Còn chưa chờ Mặc Trầm Chu nghĩ lại, liền thấy phía dưới kia bị kiếm mang cả kinh sắc mặt trắng bệnh nam nữ quanh thân kiểm tra rồi một chút, thấy không có bị thương, liền đối với trên bầu trời Mặc Trầm Chu một trận chửi ầm lên. Âu Nôn Huế Ngữ nghe được Mặc Trầm Chu lạnh lùng cười, lại nghĩ vậy hai người vừa mới đối Đường Thiên chạy bằng khí tay động cước, lại kiêm không biết gì nhân rơi xuống kia nam tu trong tay ngọc bài, quả thực chọc chúng Mặc Trầm Chu sở hữu điểm mấu chốt. Mặc Trầm Chu trong lòng tức khắc trào ra một trận vô pháp cở trách bạo nộ chi ý. Cũng mặc kệ tốt xấu, Mặc Trầm Chu trong tay vừa lật, Mặc Hoàng Đỉnh hiện trong tay, vận chuyển toàn thân pháp lực thúc giục cái này thường ngày nàng chỉ có thể luyện luyện đan dược, muốn dùng để công kích lại cực kỳ miễn cưỡng cực phẩm bảo khí, chỉ thấy Mặc Hoàng Đỉnh trung màu tím ngọn lửa bỗng nhiên nhảy dựng, hô mà thoán khởi lao cao. Mặc Trầm Chu tế khởi Mặc Hoàng Đỉnh, hung hăng hướng về phía dưới chạm phía trước nam tu ném tới. Kia Mặc Hoàng Đỉnh mang theo vô cùng uy thế nhô lên cao nện xuống, còn chưa tới phụ cận kia nam tu liền cảm thấy một cổ cơ hồ vô pháp dùng lực hít thở không thông cảm nháy mắt bước đến chính mình trước mặt, sắc mặt hoàng hốt, lại vẫn là liều mạng thúc giục eo bạn một quả ngọc bài. Kia ngọc bài là hắn âu yếm chi vật, tuy nói nó phía trước chủ nhân làm hắn chán ghét đến cực điểm, nhưng mà dựa vào này cái cực phẩm phòng ngự pháp bảo, hắn không biết được nhiều ít chỗ tốt, chịu quá bao nhiêu người đến hâm mộ. Hắn nhưng thật ra đối này ngọc bài cực có tin tưởng. Lúc trước vừa mới từ người nọ trong tay đoạt tới này ngọc bài thời điểm, hắn mắt thấy đến người nọ trong mắt không tha, trong lòng thậm chí nhân này đặc biệt chú ý mà chính mình sư môn trung kim đan kỳ trưởng lão đã từng nghiên cứu quá này cái ngọc bội sau khen ngợi quá này pháp bảo tinh diệu, hơn nữa dám định nó nhưng để kim đan kỳ dưới công kích. Kim đan kỳ A. Cái này tu chân giới lại có bao nhiêu kim đan kỳ chân nhân? Phàm là có thể tu đến kim đan kỳ, cái nào không phải người tài. Bởi vậy, này nam tu vẫn chưa đối lấy tạp đến trước mắt đan đỉnh quá mức chú ý, mà là hung tợn mà nhìn chằm chằm không chung cái kia dám can đảm đối hắn ra tay nữ đồng, trong lòng chuyển vô số ác độc tâm tư. Còn chưa chờ hắn há mồm, liền nghe oanh một tiếng, Mặc Hoàng Đỉnh vào đầu tạp lạc nháy mắt, bảo vệ kia nam tu quanh thân thanh quang ầm ầm rách nát, hắn chỉ cảm thấy một cổ cơ hồ đem hắn lồng ngực tạp toái cự lực lôi trước ngực. Bên người nữ tu hoảng sợ kêu sợ hai trung thất khiếu tiêu huyết mà bay đi ra ngoài. Mặc Hoàng Đỉnh một kích qua đi này thế không giảm, đỉnh này nam tu thân mình oanh ra hơn 10 trượng phía sau lăn xuống một bên, trong đó tím hỏa tối sầm lại, không có tiếng động. Mặc Trầm Chu sắc mặt trắng bệnh, cả người pháp lực không còn, liền phi kiếm đều khống chế không được rơi xuống đất. Ngực nội ẩn ẩn khó chịu bế tắc chi ý lệnh đến nàng lảo đảo một chút. Trong lòng biết đây là mạnh mẽ thúc dục cao dài pháp bảo mang đến di chứng, Mặc Trầm Chu cũng không chậm trễ, nuốt vào một quả linh đan, cũng không đi lý bên cạnh người Đường Thiên Phong lo lắng mà gọi nàng một tiếng Trầm Chu, sắt một khuôn mặt vài bước tới rồi kia nam tu ý muốn dây rủa dựng lên trước người, vào đầu chính là một chân hung hăng mà đá thượng ngực hắn. Này một chân thế mạnh mẽ trầm, chàng người đều nghe được một tiếng răng rắc thanh âm, lại là đêm này nam tu xương ngực hoàn toàn đập thoái. Ngươi là cái thứ gì? Mặc Trầm Chu cười lạnh một tiếng, trong mắt lệ khí mọc lan tràn địa đạo, cũng dám tới chiêu Vân Phong Dương Oai. Ta sư huynh, cũng là ngươi tưởng chạm vào liền chạm vào. Dám đối với ta sư huynh như vậy thái độ, ngươi chán sống. Nói, dưới chân lại là hung hăng nghiền một cái, liền thấy màu trắng cốt cha miệng vết thương như ẩn như hiện. Xương ngực bị nàng đạp đoạn nam tu một trương khuôn mặt tuấn tú thượng đau đến tất cả đều là mồ hôi lạnh, phốc mà phun ra một ngụm máu tươi. Lại là động cũng vô pháp nhúc nhích một chút, về phía sau một ngưỡng, lại là liền ngất qua đi nguyện vọng đều thành xa xỉ, chỉ nơi đó thẳng tắp mà cả người run rẩy. Mặc Trầm Chu ngực mang buồn bực mà trên người hắn đảo qua, đột nhiên cười lạnh một tiếng, cong lưng hắn bên cạnh người hung hăng một túm, đem kia cái màu xanh lá ngọc bội kéo xuống, lại liên tục không ngừng đoạt hạ hai quả thú hồn chiếc nhẫn, một cái bát bảo ngũ hành đai lưng cùng một cây mê tâm trúc luyện chế mà thành châm cài. Trong miệng cười lạnh một tiếng, bằng ngươi thân phận, cũng xứng dùng đại sư huynh của ta đổ vật. Nay vài món đều là thẩm lỗi quen dùng chi vật, xưa nay vì hắn yêu quý. Hắn bê quan lâu ngày, Mặc Trầm Chu cũng không biết nói là khi nào thế nhưng lạc người khác trong tay. Nay hết thể phát sinh quá ngắn thời gian, bên cạnh nữ tu phương vừa mới phản ứng lại đây, hét lên một tiếng chỉ vào Mặc Trầm Chu liền mắng, ngươi cái này tiểu tiện nhân, có biết hay không chúng ta là ai? Mới vừa đối ta huynh trưởng động thủ, ngươi liền chờ chết đi. Đang nói, một trương tiểu mị vô cùng trên mặt vặn vẹo thành ác độc biểu tình. Và miệng. Mặc Trầm Chu sườn đối với nàng thân hình bất động, lại là trong tay vung lên, cách không một bạt thai chịu đến kia nữ tu quay đầu đi, trên mặt hiện ra một cái nhị chỉ khoan xanh tím vết thương, sau đó một đôi mắt mang theo vô biên âm lánh sát khí xem qua đi. Lại làm ta nghe được một câu, ta liền xé lạ ngươi miệng. Kia nữ tu trong mắt mang theo vô biên ác độc cùng oán hận nhìn về phía Mặc Trầm Chu, lại đối thượng Mặc Trầm Chu cặp mắt kia khi phảng phất trong lòng bị đâu một chậu tuyết thủy lạnh lẽo một mảnh. Lại sờ đến trên mặt kia nói xương khởi huyết lẫm sau tràn ngập áp lực oán độc. Nàng từ nhỏ đã chịu vô sùng ái lớn lên, sau lưng lại có mọi người vô pháp với tới chỗ dựa, trước nay đều là bị vô số người lính hót, đều bị tâm tưởng sự thành, phong cảnh vô hạn. Nơi nào từng có như thế khuất nhục. Trong lòng biết không phải Mặc Trầm Chu đối thủ, lại là quay đầu liền đối với Đường Thiên Phong một trận tức giận mắng. Đường Thiên Phong, ngươi là người chết ta, còn không cho bổn tiểu thư. Còn chưa có nói xong, bên kia khuôn mặt chính là một trận đau nhức, duỗi tay một sờ, lại là chạy xuống huyết tới, nàng nộ mục kia mặt mang hờ hững nữ đồng, liền nghe kia non nớt giọng trẻ con trung mang theo không thể che giấu sát ý gần từng chữ một địa đạo, ai cho ngươi là gan, dám cùng ta sư huynh như vậy nói chuyện. Đang nói, liền thấy kia nữ đồng trong tay một đạo hàn quang ập vào trước mặt, thanh âm lạnh băng, nếu sẽ không nói tiếng người, đầu lưỡi ngươi cũng đừng muốn. Còn chưa chờ nàng phản ứng, liền thấy kia hàn quang đã đến trước mắt, chính hướng về nàng môi vạch tới. Trong lòng hoảng sợ đã cực, bị này hàn quang trung sát ý cả kinh, này nữ tu lại là không thể động đậy, mắt mang sợ hãi mà nhìn này hàn quang rơi xuống môi trước, trong lòng chợt lạnh nháy mắt, liền cảm thấy cánh tay thượng truyền đến một cổ kinh lực, thân hình vừa động, hiểm mà lại hiểm địa nhìn kia hàn quang gặp thoáng qua. Vừa mới chạy thoát thăng thiên sau liền nghe được bên cạnh người truyền đến Đường Thiên tiếng gió âm tới. Trầm Chu, dừng tay. Thanh âm này nhẹ mà lại nhẹ, không mang theo nửa điểm thanh ý, này nữ tu lại tựa bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, kêu ngươi dừng tay có nghe hay không. Lại thấy này bị gọi hơi trầm xuống thuyền nữ đồng nhìn bên cạnh Đường Thiên Phong liếc mắt một cái, bĩu môi, tay gian lại không có động tác, chỉ là dưới chân như cũ đạp cái kia mấy dục ngất nam tu. Này nữ tu nháy mắt dũng khí đại tráng, sờ sờ trên mặt vết thương, nhân nàng sinh đến mỹ mạo dị thường. Từ trước đến nay yêu quý dung nhan, trong lòng oán độc vô cùng mà nhìn về phía Mặc Trầm Chu, hận độc nói, tiểu tiện nhân, ngươi chết chắc rồi. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta cô là ai? Ta dượng lại là ai? Đại ta báo cáo cô, liền đem ngươi này tiểu tiện nhân cắt nát uy cầu, thần hồn phong ấn đến cửu u luyện ngục đi, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Nghe được lời này, Mặc Trầm Chu trong mắt trầm xuống, lại thấy Đường Thiên Phong trong mắt lạnh băng. Bên cạnh người tay cầm thành quyền, phảng phất băn khoăn cái gì, nhìn đến Mặc Trầm Chu nhìn phía hắn ánh mắt sau ánh mắt chợt lóe, hơi hơi lui một bước, đầu ngón tay ẩn nấp động động. 10 năm ở chung không phải giả. Thấy hắn như thế, Mặc Trầm Chu liền đã trong lòng hiểu rõ. Biết được Đường Thiên Phong nhân không biết tên nguyên nhân không thể buông tay làm, lại đồng ý lệnh chính mình hành sự, trong lòng thoáng đoán ra một ít, trong lòng vô cố kỵ, lạnh lùng cười. Nga! Này ta nhưng thật ra muốn nghe nghe, ngươi là ai, ngươi cô là ai, ngươi dượng lại là ai, ngươi cho ta nghe hảo. Thấy Mặc Trầm Chu vẫn là một bộ châm chọc mỉa mai bộ dáng, kia nữ tu trong lòng giận dữ, ta dượng chính là các ngươi Triều Vân Phong thủ tọa Mặc Cửu Thiên, ta cô là Kim Đan chân nhân Thẩm Lam. Tiểu tiện nhân, ngươi hiện giờ nếu là ngoan ngoãn mà quỳ ta trước mặt cầu tình bồi tội, ta nhưng thật ra có thể suy xét làm ngươi chết đau điểm. Bằng không chờ ngươi lạc ta trong tay, ta nếu không hảo hảo bảo chế ngươi, ta Thẩm Thổi Tuyết chính là gì nương dưỡng. Thì ra là thế. Vừa nghe lời này, Mặc Trầm Chu liền hiểu rõ mà nhìn thoáng qua mắt gian lạnh băng tận xương Đường Thiên Phong. Đường Thiên Phong thường ngày hành sự cũng không cố kỵ, nghề hà này nữ tu họ Thẩm, liền chỉ có thể làm Đường Thiên Phong mọi việc nhẫn mại. Hắn từ trước đến nay tôn kính sư mẫu Thẩm Lam, từ nhỏ là Thẩm Lam nhìn lớn lên. Huống hồ Thẩm Lam thường ngày đãi nhân nhiệt tình thân thiết, lệnh người kính phục. Tuy nói Thẩm Lam từ trước đến nay cũng hoàn toàn không thích có người ỷ vào chính mình cùng Mặc Cửu Thiên thế ngoại hoành hành ngang ngược, chính là nếu là hắn tự mình động thủ, rốt cuộc quét Thẩm Lam mặt mũi, người ngoài trong mắt, lại là Chiêu Vân Phong đệ tử không đem Thẩm Lam vị này thủ tọa chân nhân song tu đạo lữ xem trong mắt, thế nhưng tùy ý dẫm đạp nàng mặt mũi, rốt cuộc không ổn. Bởi vậy hắn mới có thể cấp Chiêu Mặc Trầm Chu trở về. Mặc Trầm Chu rốt cuộc là Thẩm Lam nữ nhi, giáo huấn này hai người, cũng là quản giáo chính mình người nhà, lại kiêm là bởi vì không mừng này hai người hành sự ương ngạnh mà ra tay, nhưng thật ra sẽ cho Mặc Trầm Chu mang đến một ít không ỷ thế hiếp người cùng hành sự công chính nghiêm minh hảo thanh danh, đúng là một công đôi việc. Mặc Trầm Chu tâm tư vừa chuyển, liền minh bạch Đường Thiên Phong suy nghĩ, lập tức liền lăng không lại là một bạn ai, lúc này đây toàn chưa lưu thủ, thẳng phiến đến Thẩm Thổi Tuyết nửa sườn da thịt trống rông gọt bỏ, một chư miệng, cùng máu loang phun ra số cái răng tới, cười lạnh nói, ta nhưng thật ra ai? Thẩm ra người, hiện giờ thật lớn gió nhẹ, thật lớn sát khí. Đến không được. Thế nhưng làm người ta nói không lời nói tới. Lại là một lóng tay rụt nước Thẩm Thổi Tuyết, dưới chân dùng sức, bước ra kia nam tu một tiếng thê lương kêu thảm tới, lạnh lùng nói, ta thật đúng là sợ hãi. Thẩm cô nương nhưng ngàn vạn đừng núp ních, bằng không nàng nhìn dưới chân nam tu liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh lạnh, gàn từng chữ một nói, ta, liền, muốn, hán, mệ. Này một câu âm trầm tận xương. Không chỉ có Thẩm Thổi Tuyết trong lòng sợ hãi vô cùng, đó là Đường Thiên Phong cũng kinh ngạc với bất quá mấy ngày chính mình tiểu sư muội thế nhưng trở nên như thế tàn nhẫn. Trong lòng toại nguyện, nhưng cũng biết không thể đem sự tình trở nên đại, rốt cuộc tiểu sư muội chạy thẩm thị nhất tộc máu, sợ là không hảo công đạo, tuy rằng cảm thấy này huynh muội hai người đó là thiên đao vạn quả cũng không thể giải hận, lại vẫn là mở miệng khuyên nhủ, tính, Trầm Chu. Thấy Mặc Trầm Chu kinh ngạc nhìn chính mình liếc mắt một cái, trong lòng than thở một tiếng, lại vẫn là nói, này nhị vị là đại sư huynh thân đệ muội, Thẩm Lỗi đệ muội, vẫn là thân. Mặc Trầm Chu ngẩn ra chi gian, lại là không có suy nghĩ cẩn thận, chậm rãi đem chân tướng trong lòng suy nghĩ một lần, phục lại nghĩ tới đại sư huynh ngẫu nhiên gian hơi mang tối tăm mặt, nhất thời tức giận trong lòng rốt cuộc kiềm chế không được lại là một chân đá ra, số căn xương sườn bẻ gãy trong tiếng sắc mặt dữ tợn. Tiện nhân. Chết đi bãi. Mặc Trầm Chu xem ra, này thật là cái máu chó phun đầu chuyện xưa. Nàng thậm chí không thể tin tưởng, loại này chỉ xuất hiện chuyện xưa trung tình tiết thế nhưng thật sẽ phát sinh chính mình bên người. Nàng đại sư huynh Thẩm Lỗi xuất thân từ Đông Nam một cái trung đẳng gia tộc, phụ thân Thẩm Đoan chính là này một thế hệ tộc trưởng. Tuy nói tu vi gần là trúc cơ sơ kỳ, chính là lại bởi vì có cái kim đan kỳ thân muội muội mà đem tộc trưởng vị trí ngồi cực ổn. Mà vị này Thẩm tộc trưởng muội muội đúng là Mặc Trầm Chu mẫu thân Thẩm Lam. Thẩm Đoan chính tuy nói tự thân tu vi không cao, chính là lại bởi vì chấp trưởng nhất tộc liền sau trưởng thành nên thú một cái khác gia tộc một vị trúc cơ kỳ nữ tu làm vợ, bất quá 30 năm liền sinh hạ Thẩm Lỗi. Mà Thẩm Lỗi sau khi sinh, thế nhưng biểu hiện ra thật tốt tu tiên tư chất, thành toàn tộc hy vọng. Sự tình đến nơi đây thời điểm, đại gia ai không nói Thẩm tộc trưởng có phúc đâu. Nếu là vẫn luôn như thế tính hạ tâm đã tới sống, không ra mấy trăm năm, Thẩm thị nhất tộc liền sẽ lại ra một vị kim đan tu sĩ. Một cái có hai vị kim đan tu sĩ gia tộc, đó là tu chân giới, cũng có thể nói được thượng nói mấy câu. Thẩm thị nhất tộc phụ thuộc vào Đông Nam một cái trung đẳng môn phái Minh Dương Tông, trong tộc con cháu phần lớn bái nhập này tông môn hạ, mấy trăm năm xuống dưới, thế nhưng cũng Minh Dương Tông nội có một vị trí nhỏ, Minh Dương Tông một đoạn này địa giới thượng. Thẩm thị con cháu thế nhưng cũng xuân phong đắc ý, dẫn tới môn hạ vô số cấp thấp đệ tử tranh nhau nịnh bợ. Trong đó liền có một vị mạo mỹ vô cùng luyện khí kỳ nữ đệ tử, không chỉ có mỹ mạo khác hẳn với thường nhân, tính tình thế nhưng cũng cực kỳ nhu nhược, dẫn tới tông môn nội đệ tử nhóm thương tiếc không thôi, ân cần đầy đủ, muốn ôm đến giai nhân về. Lại không có nghĩ vậy vị danh gọi Điền Cầm nữ tu ai đều không có coi trọng. Mà là cùng lúc ấy Minh Dương Tông nội trưởng quản ngoại môn đệ tử Thẩm Đoan chính thông đồng cùng nhau. Năm đó việc Mặc Trầm Chu cũng không có tự mình trải qua, nhưng mà mỗi khi nghe được người khác hướng nàng miêu tả khi đó cảnh tượng, chính là một trận nổi da gà. Nghe nói vị kia đơn thuần thiện lương nữ tu quỷ Thẩm Đoan chính thê tử trước mặt không ngừng dập đầu, hoa lê dính hạt mưa giống nhau khóc đến nhu nhược động lòng người, chọc người thương tiếc. Nghe nói vị này nhu nhược mỹ nhân khổ cầu Thẩm Lỗi mâu thân. Liền đem nô tỳ trở thành tiểu miêu tiểu cầu giống nhau ngoạn ý nhi, chỉ cầu phu nhân có thể cho ta một vị trí nhỏ, ta cùng tộc trưởng là thiệt tình yêu nhau nha, nói liền khóc ngã xuống đất, kịp thời tới rồi Thẩm Đoan chính trong lòng ngực, cơ hồ ngất qua đi. Chính mình trượng phu chỉ trích phẫn hận ánh mắt, Thẩm Lỗi mẫu thân lại nên làm như thế nào đâu chỉ có thể. Thu thập ra hảo sân, bị hạ thứ tốt, tới an trí chính mình trượng phu, chính mình nhi tử phụ thân người trong lòng. Từ kia một ngày bắt đầu, đến sau mất đi, thế nhưng lại không thấy quá chính mình trượng phu một mặt. Vị này tiểu miêu tiểu cẩu vào cửa bất quá tam tái, vị này tự trở thành tộc trưởng phu nhân làm sao sự không một không ổn, dẫn tới mọi người kính yêu phu nhân liền hậm hực mà chết. Thật là có mẹ kế liền có cha kế. Thẩm Đoan Chính trong mắt, thế nhưng chỉ còn như vậy một vị chân ái. Nếu chắn hắn cho chính mình ái nhân danh phận chướng ngại đã không thấy, còn chưa chờ thẩm lỗi mẫu thân quá xong tam thất, kia xương thẩm Đoan Chính liền gấp không chờ nổi mà đem chân ái nên thú vào cửa. Chút nào không màng toàn tộc nhất trí phản đối. Mà 5 năm lúc sau Điền Cầm có thai, không biết sao, thẩm lỗi thế nhưng thẩm Đoan Chính trong mắt thành cực độ chướng mắt tổn. Xuất sinh, nghĩa tử, như vậy lời nói thẩm Đoan Chính lại là mỗi ngày đều mắng thượng mấy lần, sao, thế nhưng muốn đem thẩm lỗi trục xuất gia tộc. Không có kết quả sau liền một lần thẩm lỗi vì chính mình mẫu thân dâng hương trở về lúc sau khăng khăng muốn đem hắn trục xuất khỏi gia môn, thêm không cho phép thẩm lỗi bái nhập Minh Dương Tông. Lúc này đây, là thật chọc phiên Mặc Trầm Chu mẫu thân Thẩm Lam. Vị kia chân ái vào cửa thời điểm, Thẩm Lam bế quan cũng không cảm kích, nhưng mà tự xuất quan, nàng liền cực lực phản đối đem nàng này lưu thẩm thị. Lại rốt cuộc không thắng nổi nhất ý cô hành thân sinh huynh trưởng, liền đành phải nơi trốn bảo vệ thẩm lỗi mẫu tử, để ngừa hai người có hại. Đợi cho thẩm Đoan Chính nên thú kế thê, hoàn toàn không màng thê thương bất quá mấy ngày, khi đó Thẩm Lam liền đã nổi trận lôi đình. Hiện giờ thẩm lỗi bị trục, nàng đảo cũng là có quyết đoán người, không nói hai lời liền mang theo thẩm lỗi ngàn dặm xa xôi đến cậy nhờ thời trẻ cùng gia tộc đoạn tuyệt lui tới muội muội thẩm tĩnh. Thẩm tĩnh dẫn tiến hạ, tư chất tuyệt hảo thẩm lỗi không chỉ có thuận lợi bái nhập Lăng Vân Tông, là trở thành lúc ấy liền đã là một phong thủ tọa Mặc Cửu Thiên nhập. Thất đệ tử, đem thẩm lỗi đưa tới Lăng Vân Tông, Thẩm Lam cũng lười đến về gia tộc, liền Lăng Vân Tông ngoại một cái trấn nhỏ trú hạ. Lại liên tiếp thăm hỏi nhà mình cháu trai thời điểm, cùng Mặc Cửu Thiên nhất kiến trung tình, thành tựu một đoạn nhân duyên. Lại làm người không nghĩ tới là, thẩm lỗi bái nhập Lăng Vân Tông, Thẩm Lam gả cùng Mặc Cửu Thiên sau, Viễn Đông Nam Thẩm Đoan Chính thế nhưng cũng run lên lên, không chỉ có tự thân thành Minh Dương Tông trưởng lão, chính là liền hắn chân ái vì hắn sinh hạ một đôi nhi nữ cũng đi theo phong cảnh vô hạn, từ khi ra đời liền có vô số người phụng nên. Thẩm Lam lại là bị ghê tởm không được. Liên tiếp phi kiếm đưa tin trách cứ, lại vẫn là vô pháp thay đổi nhà mình huynh trưởng làm theo ý mình, tâm sinh chán ghét đồng thời, lại là trăm năm không về gia tộc, đối thẩm Đoan Chính hành động chỉ làm không thấy. Mà nhà mình đại sư huynh tính tình Mặc Trầm Chu thật là quá rõ ràng. Hắn tuy rằng oán hận chính mình phụ thân bạc tình thiếu tình cảm, lại không cách nào thật chặt đức này phân lưu cốt nhục trung phụ tử thiên tính. Đương có một ngày nhận được thẩm Đoan Chính tự tay viết tin sau. Xa không giới phụ tử chi tình thầm lỗi, yên lặng tiếp nhận rồi phụ thân gia đình. Lại phần cảm tình này trói buộc hạ, không biết bị trước mắt này đối danh gọi thẩm nghe phong, thẩm thổi tuyết song bảo huynh muội nhiều ít cơn giận không đâu, hiện giờ, lại là liền âu yếm pháp bảo đều lưu không được. Mặc Trầm Chu nghĩ vậy, không khỏi một trận cười lạnh. Nàng cũng không phải là thẩm lỗi. Thẩm lỗi tính cách đoan chính, nhìn như sang sảng, lại là rất nặng quy củ người. Nhưng mà nàng Mặc Trầm Chu khi nào ý quá này đó. Không nói năm đó kia Điền Cầm mưu toan vào cửa khi, thẩm lỗi chịu trói với phụ tử cương thường chỉ có thể một bên trơ mắt mà nhìn chính mình mẫu thân thương tâm muốn chết mà bất lực, thay đổi là nàng, quản ngươi là ai, dám phá hư chính mình người một nhà cùng nhau. Nàng Mặc Trầm Chu tất yếu đem người nọ thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn. Này đối huynh muội cùng chính mình cùng phụ lại như thế nào? Không phải cùng mẫu cùng phụ thân sinh tỉ muội. Chính là nàng kẻ thù. Dám dinh chính mình một chút tiện nghi, cũng đừng quái nàng Mặc Trầm Chu tàn nhẫn độc ác, băm bọn họ mong đuốt. Ai dám làm nàng không vui, liền cả đời đừng nghĩ sống. Nghĩ đến đây Mặc Trầm Chu hơi hơi nheo lại đôi mắt, cong lưng trực tiếp cho thẩm nghe phong một cái miệng, cười lạnh nói, ta nói là ai, nguyên lai là các người, ta chiêu Vân Phong hai đầu bờ ruộng, còn dám hướng ta cùng sư huynh rỗi mong đuốt. Dưỡng điều cầu tốt xấu còn có thể làm nó đối với ta lắc lắc cái đuôi đâu. Chúng ta trước mặt, ngươi chơi cái gì gió nhẹ, sung cái gì lao đại. Các ngươi ủy vào chúng ta thế, thế nhưng còn dám cùng chúng ta bừa bãi. Lại là cha ta trạch tâm nhân hậu, túng các ngươi. Bị đánh được yêu thích lệnh về một bên thẩm nghe phong chịu đựng toàn thân đau nhức oán độc mà nhìn trước mắt Mặc Trầm Chu. Hảo sau một lúc lâu mới miễn cưỡng ra tiếng. Ngươi cho ta chở, ta... Đừng nghĩ đi cùng ngươi dượng cáo trạng. Mặc Trầm Chu nhướng mày đánh gây hắn lời nói, trao phúng mà nhìn hắn, đến hiện ngươi còn không biết ta là ai sao. Ta là Mặc Trầm Chu, Vừa lúc có cái phụ thân nàng giảng sau mấy chữ cắn đến thật mạnh, nghe thẩm nghe phong bên tai, lại như một chậu tuyết thủy bắt đến hắn trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Tiêu, Mặc, Chín, Thiên. Mặc Trầm Chu âm lành ánh mắt lạc trên người hắn, nhẹ giọng nói, nếu là muốn đối phó ta, ta tiếp theo chính là. Nếu là tìm không thấy so với ta cha còn đại chỗ dựa, ngươi liền cho ta hảo hảo đường tôn tử. Mắt mang ác ý mà cúi xuống, thân, tiến đến thẩm nghe phong bên thai khẽ cười nói, dù sao các người, vốn dĩ cũng chính là di nương dưỡng. Người đều là bất công, không nói mặt khác, làm bạn Mặc Trầm Chu 10 năm là thẩm lỗi, đối với Mặc Trầm Chu chút xuống toàn bộ huynh trưởng chi ái là thẩm lỗi, có nguy hiểm thời điểm hộ Mặc Trầm Chu trước người là thẩm lỗi. Như vậy là đủ rồi. Người khác lại như thế nào đâu? Không nói thị phi đúng sai, liền tính thẩm lỗi là sai, lại như thế nào đâu? Nàng Mặc Trầm Chu trước nay ý, cũng không là một việc đúng sai thiện ác, mà là người kia. Vốn là trọng thương chính là dẫn theo một hơi thẩm nghe phong nghe được lời này quả thực mục lục dục đức, hắn mẫu thân là tức chết phụ thân nguyên phối thượng vị chuyện này, vốn chính là hắn ngược ngạnh thương. Tuy nói tông môn gia tộc trong vòng chúng tinh cùng nguyệt giống nhau phong cảnh vô hạn, nhưng mà hắn hội nghị thường kỳ có người sau lưng bởi vì việc này cười nhạo hắn, là cười nhạo bọn họ huynh muội tư chất vô pháp cùng thẩm lôi so sánh với, là làm hắn thập phần phẫn hận. Hắn đôi đem hắn sấn đến không chịu được như thế thẩm lỗi hận đến tận xương thủy, càng thêm mỗi khi ỷ vào phụ thân thiên vị khi dễ đến thẩm lỗi không dám lên tiếng. Kim đan tu sĩ lại như thế nào? Còn không phải phụ thân phân phó hạ liền phải đem ô yếm đồ vật đôi tay phụng đến trước mặt hắn. Mà hắn mỗi lần nhìn đến thẩm lỗi thống khổ, trong lòng liền sẽ không tự chủ được mà dâng lên một tia ý tới. Nhưng mà hiện giờ, thẩm nghe phong lòng tràn đầy oán độc mà nhìn trước mắt trên cao nhìn xuống đem chính mình dẫm lòng bàn chân Mặc Trầm Chu, hận nàng xa so muốn hận thẩm lỗi nhiều, lại nghe thấy này mãn nhãn âm lánh sát khí bức người nữ đồng lạnh lùng cười, một đôi mắt phượng sắc bén đến phảng phất có thể nhìn thấu hắn đáy lòng suy nghĩ giống nhau, đừng tưởng rằng có một dương tông chống lưng là có thể tới ta trước mặt bừa bãi, ngươi đánh giá ta không biết thường xem hải vì sao khiêu khích. Đại sư huynh của ta, thiện nhân. Mặc Trầm Chu một bàn tay nắm thẩm nghe phong gương mặt, hung hăng dùng sức, hắn gương mặt hai sườn lưu lại huyết hồng ấn ký, âm thanh nói, các ngươi cũng là có thể ỷ vào như vậy một khuôn mặt nhảy nhót lung tung, thường xem hải bất quá là cái kim đan, thật đương không có có thể thu thập được hắn. Đang lúc thẩm nghe phong điên cuồng giãy giụa mưu toan thoát khỏi Mặc Trầm Chu gông cùm xiềng xích thời điểm, lại thấy tự phong hạ đột nhiên lược tới ba đạo kiếm quang. Kiếm quang cực, chớp mắt tới rồi trước mắt. Chính nhảy xuống ba người phủ vừa nhấc mắt liền nhìn đến nơi này trước mắt vết thương, cũng đã là máu tươi đầm địa, cả người thảm không nỡ nhìn hai người, đỉnh trên mặt cười đều là cứng đờ. Mặc Trầm Chu không kiên nhẫn mà ngẩng đầu, này ba người đối diện thượng nàng cặp kia sát khí 10 phần hai mắt, lại là không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Mặc Trầm Chu lại là ngẩn ra, trước mắt ba người trừ bỏ Đỗ Nguyệt tỷ đệ, một người khác, lại là Đỗ Thần. Không nghe nói qua này ba người có cái gì giao thoa, Mặc Trầm Chu âm thầm một nghĩ kỹ, liền nhìn về phía Đỗ Thần, lạnh nhạt nói, ngươi tới Chiêu Vân Phong làm cái gì? Mấy ngày không thấy, cái này tiểu sát tinh tựa hồ thêm đáng sợ. Khoe mắt ẩn nấp mà đảo qua bị đánh đến cả người cốt cách đứt gãy thẩm nghe phong, lại nhìn cái kia trên mặt mang theo đáng sợ vết thương máu tươi đầm địa thẩm thổi tuyết, Đỗ Thần rụt rụt cổ. Lại nhìn đến trên người ăn mặc một kiện cực phẩm phòng ngự pháp y sau tự tin 10 phần mà dơ dơ lên đầu, vẻ mặt cao ngạo, hung tợn nói. Ta tới tìm ngươi báo thủ. Nếu là tâm tình hảo, Mặc Trầm Chu còn có thể có nhàn tâm trêu đùa người này, hiện giờ lại là trong lòng không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, vô tâm tình, cút đi. Hắc. Đỗ Thần một đôi mắt đào hoa mở to đến lão đại, tiến lên vài bước đi vào Mặc Trầm Chu trước mặt, nha đầu chết tiệt kia. Ngươi có phải hay không biết không là ngươi Đỗ đại gia đối thủ, sợ hãi. Sợ hãi ngươi liền nói sao, ta. Nghe bên thai lại nhải, Mặc Trầm Chu nỗi lòng kém, thấy người này như thế không biết tốt xấu, cũng không hề nhiều lời, phất tay chính là một phen bột phấn dương tới rồi Đỗ Thần trên mặt. Liền thấy Đỗ Thần ngưỡng mặt liền đảo, một khuôn mặt giống như tôm luộc giống nhau đỏ bừng, toàn bộ thân mình không ngừng mà run rẩy, phiên nổi lên xem thường. Một cổ ngọn lửa giống nhau nhiệt lực nháy mắt ùa vào gân mạch, lệnh người không thể chịu đựng được đau nhức, thậm chí đều chậm rãi mơ hồ Đỗ Thần nhìn đến cái kia hồng y y hẻ nữ đồng vẻ mặt khinh thường mà nhìn chính mình, lạnh lùng nói. Ngươi người này làm sao như vậy vô sỉ? thế nhưng có mặt cùng ta một cái đỉnh thiên phong luyện đan sư so đấu pháp. Phi. Nhìn theo Đỗ Thần Lệ dòng chạy đi biến mất phương xa, Mặc Trầm Chu mới đối với run rẩy khỏe miệng hai tỷ đệ nghi hoặc hỏi, các ngươi như thế nào sẽ nhận được hắn? Đỗ Lãng Sa Mục trong chốc lát, lại có chút sợ hãi mà nhìn thoáng qua mới mấy ngày không thấy lại càng thấy bưu hãn tiểu biểu muội, trong lòng yên lặng mà vì thể xác và tinh thần đều đã chịu thật lớn bị thương Đỗ Thần chảy vài giọt đồng tình nước mắt. Chúng ta đều xuất thân đô thị, chẳng qua Đỗ Thần là đích tông, chúng ta là phân gia thôi. Đâu chỉ là phân gia, Đỗ Lãng này một mạch Đỗ Thị huyết mạch đã thực loãng, nếu không phải hai người phụ thân là cái kim đan tu sĩ, Đỗ Thị sợ là đã sớm đã xa cách. Mặc Trầm Chu lúc trước vốn tưởng rằng này ba người cùng họ chỉ là trùng hợp. Lăng Vân Tông lớn như vậy, cùng họ tu sĩ nhiều không kể xiết, lại cũng không nghĩ tới này ba người chi gian còn có như vậy liên hệ, không cấm có chút xấu hổ. Động thủ thu thập Đỗ Thần là một chuyện nhi, chính là làm cho còn cùng chính mình rất là thân cận người mặt tấu bọn họ cùng tộc, chính là Mặc Trầm Chu tố chất tâm lý lại hảo cũng có chút chịu không tới, liền nhẹ nhàng khụ một tiếng, cái kia, ta không phải cố ý. Nếu biết, ta nhất định sẽ đem các ngươi tiễn đi lại thu thập hắn. Không có gì Đỗ Lãng đinh đạc địa đạo, vẻ mặt vô tâm không phổi, chúng ta cùng hắn cũng không phải rất quen thuộc, biểu muội tùy ý chính là. Nói, Đỗ Thần thân cận nữa, chẳng lẽ còn sẽ gần quá nhà mình biểu muội không thành. Đỗ Nguyệt nghe này hai người nói chuyện, khoe miệng run rẩy vài cái sau, ánh mắt lạc còn Mặc Trầm Chu dưới chân thẩm nghe phong trên người, hơi hơi nhíu mi, đối với Mặc Trầm Chu ôn nhu khuyên nhủ, Trầm Chu, vẫn là trước buông ra hắn nói nữa đi. Mặc Trầm Chu cúi đầu, đối diện thượng thẩm nghe phong một đôi hận độc đôi mắt, trong lòng tức giận tiệm sinh, lại bình thường không muốn người khác trước mặt bác Đỗ Nguyệt mặt mũi, liền thu hồi chân, cười lạnh nói, lần này mạng ngươi đại, có ta biểu tỷ thế ngươi cầu tình, lần sau tái phạm đến ta trong tay nàng lạnh lùng mà đối thượng thẩm nghe phong hai mắt, đã có thể đừng trách ta không nói tình cảm. Một bên thẩm thổi tuyết thấy Mặc Trầm Chu thối lui đến Đỗ Nguyệt tỷ đệ bên người, vội tiến lên chăm sóc chính mình huynh trưởng, từ trong lòng nhảy ra một phen các màu linh đan cũng không thèm nhìn tới liền vội vàng mà uy tiến thẩm nghe phong trong miệng, mắt thấy những cái đó đáng sợ miệng vết thương dần dần khép lại, liền đứt gãy xương cốt cũng bắt đầu khỏi hẳn, mới vừa rồi oán hận mà nhìn về phía Mặc Trầm Chu. Ca ca ta như thế nào trêu chọc ngươi, thế nhưng lệnh ngươi lần sau độc thủ. Con tuổi nhỏ liền như vậy ác độc, trưởng thành còn phải, cũng không biết cô dượng là như thế nào dạy dỗ ngươi. Mặc Trầm Chu cười lạnh một tiếng, nhà ta giáo, không nhọc ngươi lo lắng, ta ngày sau như thế nào, làm ngươi chuyện gì. Vừa mới đối ta sư huynh nói năng lô mãng không phải các ngươi. Cương đoạt đại sư huynh của ta pháp bảo không phải các ngươi. Ỷ vào ta Mặc ra thế ngoại phi dương ương ngạnh không phải các ngươi. Ta xem các ngươi tuổi cũng không nhỏ, lại vẫn là như vậy không tiến bộ, tám phần không theo ta thẩm thị một mạch. Phải biết ta thẩm thị nhất tộc cũng có không ít người kiệt. Làm sao thế nhưng dưỡng ra các ngươi như vậy phế vật. Nếu luận chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, miệng lưỡi sắc bén, thẩm thị huynh muội bó cùng nhau cũng không phải Mặc Trầm Chu đối thủ, hiện giờ chỉ có thể oán hận mà nhìn về phía nàng. Đỗ Nguyệt một bên nhìn không khí không tốt, liền vươn tay muốn đi nâng nửa nằm địa phương thẩm nghe phong vẫn là đi về trước nghỉ ngơi bãi lại nhìn thẩm thổi tuyết kia trương diễm lệ vô cùng trên mặt vết thương, duy nhất do dự. Không tha mà lấy ra một viên tuyết bạch sắc linh đan tới, đây là tuyết nhan đan, không chỉ có đối nữ tử vết thương đặc biệt hữu hiệu, hơn nữa có thể trần bóng nữ tử dung nhan, liền đưa cùng thổi tuyết. Này tuyết nhan đan vẫn là Mặc Trầm Chu cố ý vì nàng luyện chế, sử dụng đại lượng linh thảo, Đỗ Nguyệt mỗi dùng một viên liền đau lòng vô cùng. Rốt cuộc này tuyết nhan đan chỉ là dùng cho nữ tu bên ngoài, mặt khác một mực công dụng toàn vô, lại yêu cầu dùng vô số linh thảo, vẫn là rất có chút xa xỉ. Hiện giờ nếu không phải lo lắng Mặc Trầm Chu bị Mặc Cửu Thiên vợ chồng trách cứ mà muốn một sự nhịn chín sự lành, Đỗ Nguyệt vô luận như thế nào đều sẽ không đem như vậy chân quý linh đan đưa cho cái này không thể hiểu được đường muội. Kia thẩm thổi tuyết trong lòng không chỉ có đối Mặc Trầm Chu oán độc đã thâm, đó là đối trước mắt này mấy cái thấy chết mà không cứu xem diễn người cũng hận tới rồi xương cốt, cũng mặc kệ tốt xấu, chỉ hung hăng mà mở ra Đỗ Nguyệt tay, cút ngay. Phản bội ra thẩm thị người. Không có tư cách chạm vào chúng ta. Đỗ thị tỷ đệ mẫu thân đúng là Thẩm Lam muội muội Thẩm Tĩnh, năm đó không muốn nghe theo gia tộc an bài đi cấp một cái kim đan tu sĩ làm thị thiếp lô đỉnh. Khăng khăng gả cho không có gì tiền đồ chỉ là cái trúc cơ tu sĩ Đỗ Nguyệt phụ thân, bởi vậy bị Thẩm Đoàn Chính trục xuất khỏi gia môn. Lại không nghĩ tới phong thủy thay phiên chuyển, năm đó cái kia không hiện sơn lộ thủy trúc cơ tu sĩ thế nhưng tiến giai kim đan, Thẩm Tĩnh thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên, lại bị Thẩm Đoàn Chính đơn phương nhận trở về Thẩm Thị, nhưng mà Thẩm Tĩnh lại là không nhận biết. Đỗ Nguyệt hai người vốn là đối Thẩm Thị cảm tình không thâm, thấy Thẩm Thổi Tuyết như thế, Đỗ Nguyệt cũng không phải cái hảo tính tình người, liền lãnh đạm mà thu hồi tay, nói, nếu đường muội không cần, tỷ tỷ cũng không bắt buộc nàng sóng mắt vừa chuyển. Minh Diễm trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh tới, ta xem hai vị là muốn đem hôm nay việc bẩm báo Dượng đi. Nghe ta một câu khuyên, vẫn là chớ có làm điều thừa. Ta Dượng xưa nay đau ta cái này biểu muội, đừng đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, làm tức giận Dượng đem các ngươi đuổi ra Chiêu Vân Phong. Nàng dừng một chút, chúng ta Quảng Minh Phong miếu tiểu, chính là không cái kêu bản lĩnh thu lưu nhị vị. Thầm nghe Phong huynh muội bị tức giận đến xanh mặt, nhưng cũng biết hôm nay này mấy người trước mặt tuyệt khó chiếm được hảo đi, trong lòng âm thầm ghi nhớ này bút, liền lẫn nhau nâng rời đi. Mặc Trầm Chu xa xa nhìn kia hai người, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nàng từ trước đến nay chán ghét lưu lại hậu hoạn, không ra tay tắc lấy, vừa ra tay tất yếu làm tuyệt, khá vậy biết được này hai người thân phận đặc thù, hôm nay không thể quá mức, liền yên lặng ghi nhớ, lại đầu ngày nào đó. Đường Thiên Phong lại cơ hồ cảm giác tiểu sư muội thay đổi cá nhân tựa. Ngày xưa Mặc Trầm Chu tuy cũng đúng sự cương ngạnh, lại đoạn không có hiện giờ như vậy tàn nhẫn độc ác. Tuy cảm thấy như vậy đảo cũng không dễ có hại, lại vẫn là lo lắng với đến tột cùng là cái gì thế, nhưng lệnh tiểu sư muội gần như một tịch thay đổi, trong lòng liền có chút sầu lo nói, lại là ta không phải, nghĩ Trầm Chu thân phận xử lý việc này nhưng thật ra hảo chút, lại không nghĩ tới rồi như thế nông nỗi, sợ là đối sư mẫu không hảo giao đái. Lại nghe Mặc Trầm Chu cười lạnh một tiếng, ta đây là vì bọn họ hảo đâu. Nàng xoay chuyển ánh mắt, hẹp dài mắt phượng lộ ra một tia lánh lệ tới, còn cho là Minh Dương Tông đâu, có thể đường cái tổ tông. Lăng Vân Tông là địa phương nào? Thất Phong bốn cảnh tam điện một các, riêng là Nguyên Anh kỳ liền có hơn 10 cái, gặp phải người khác, đó là không cho chúng ta cái này mặt mũi giáo huấn bọn họ lại như thế nào. Đi lý luận sao? Cha ta là có chút mặt mũi, khá vậy không phải như vậy đặc hư. Đến lúc đó đừng nói bị thương, đó là mệnh cũng đại khái không có. Huống hồ hiện giờ cũng đãi bọn họ không tồi. Đỗ Nguyệt cũng một bên lạnh nhạt nói, nàng từ nhỏ Lăng Vân Tông lớn lên, đối Thẩm Thị nhất tộc vốn là không có gì cảm tình, nhân Thẩm chân nhân hóa thần đại điển, tựa Minh Dương Tông như vậy tiểu tông môn trước tiên tới không phải một cái hai cái, đều bị ném người tiếp khách phong thượng, cái nào có rảnh để ý đến bọn họ đâu. Đem bọn họ nhận được Chiêu Vân Phong đã là không tồi, lại không nghĩ rằng lại là được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng mẫu thân Thẩm Tĩnh tính tình cực liệt, đã hận Thẩm Đoan Chính, thường ngày liền không có gì lời hay, nàng đối Thẩm Thị cũng không có cái gì hảo cảm, cũng chỉ là mặt mũi thượng chuyện này thôi. Đố Lãng lại là đối này đó loanh quanh lòng vòng không có gì hứng thú. Bất quá là cái không thấy quá vài lần thân thích, vẫn là cái không hiểu chuyện này, ném một bên thật là không hề áp lực, đĩnh đặc mà mở miệng nói, hà tất cùng bọn họ so đo này đó, lại không phải cái gì đứng đắn thân thích. Mặc Trầm Chu từ trước đến nay đối Đỗ Lãng như thế rộng rãi tâm tính thưởng thức không thôi, hiện giờ nghĩ đến, lại cũng là có vài phần đạo lý, liền cũng bỏ qua, thay nhất quán ý cười tới, biểu tỷ có việc tìm ta. Đỗ Nguyệt cũng bật cười, phục lại từ trên xuống dưới mà nhìn Mặc Trầm Chu một lần, thẳng đem nàng xem đến không thể hiểu được, vốn dĩ ngày ấy nghe nói ngươi cùng Ngụy Tĩnh xung đột liền nghĩ đến xem ngươi, không nghĩ tới lại bị sự tình vướng, lúc này các ngươi từ Thiên Mục Sơn trở về. Ngụy sư huynh chúng ta trước mặt đem ngươi khen đến bầu trời đi, ai ô ô, nghe được chúng ta lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Đâu chỉ là khen đâu. Đỗ Nguyệt Thiên lặng mà tưởng, Ngụy Chiêu lúc ấy nói lên Trầm Chu thời điểm, lời nói chung còn mang theo liền chính mình đều không thể phát hiện sợ hãi. Cũng không biết lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Mặc Trầm Chu liền cười. Chỉ là như vậy. Còn có tiểu tử này. Đỗ Nguyệt đem vui tươi hớn hở nhìn này hai người Đỗ Lãng nhắc tới trước mắt, thu được ngươi đang ăn dược, tiểu tử này mừng rỡ cái gì tựa, một hai phải giáp mặt cùng ngươi nói thanh tạ. Này tính cái gì đâu? Mặc Trầm Chu lắc đầu mà cười. Hay là ta không phải các ngươi muội muội? Làm sao như thế khách khí? Ngươi vẫn là vừa rồi kia hai người muội muội đâu, lại thân thủ đem bọn họ đánh thành đầu heo. Đỗ Nguyệt trong lòng thở dài. Lại vì Mặc Trầm Chu này phân vạn sự quan tâm tâm ý cảm thấy vui sướng. nhảy xuống nước tự tử thuyền sinh ra này 10 năm, bên người nàng không biết bao nhiêu người khuất ý định bợ, lại có mấy người thật bị nàng như thế phóng tới trong lòng đâu. Trong lòng nhu hòa, Đỗ Nguyệt liền cười đến ra tiếng, không chỉ có là chuyện này, còn có chờ Thẩm Chân Nhân điển lễ lúc sau, chúng ta muốn đi phủ Dung Trấn mua vài thứ, quá mấy ngày tới tông môn càng ngày càng nhiều, chúng ta sợ là không được nhàn tới tìm ngươi, chi bằng hôm nay liền tới thỉnh ngươi. Dù sao gì hiện giờ cũng đồng ý ngươi ra tông, phủ Dung Trấn còn không có Thiên Mục Sơn xa đâu, không bằng cùng đi nhìn xem. Lại không phải cái gì đại sự, Mặc Trầm Chu nghĩ nghĩ liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Hiện giờ toàn bộ tông môn đều cực kỳ bận rộn, Đỗ Nguyệt tỷ đệ trên người đều có chút sai sự, bởi vậy cũng không nhiều lắm lưu liền rời đi. Mặc Trầm Chu cười nhìn theo bọn họ đi xa, đối diện Thượng Đường Thiên Phong lo lắng sốt ruột mà nhìn chính mình, trong lòng cười thầm, lại cũng hơi ấm, vừa mới quanh quẩn trong lòng vô hạn lệ khí cũng chậm rãi thối lui, không muốn Đường Thiên Phong vì chính mình lo lắng, liền cười nói, cha ta tính cách, hay là sư huynh còn không rõ, không nói ai đúng ai sai, hay là cha ta còn sẽ che chở người ngoài không thành. Mặc Cửu Thiên tính cách thật là có chút bênh vực người mình, Đường Thiên Phong sắc mặt hơi hoãn, tuy nói trong lòng ý, lại vẫn là cảm thấy hôm nay việc rốt cuộc có chút không cho Thẩm Lam mặt mũi, liền cũng thầm hạ quyết tâm hóa thần đại điển trước không hề cùng kia hai người chạm mặt, để tránh lại dẫn ra thị phi tới. Mặc Trầm Chu liếc đến hắn sắc mặt nhu hòa rất nhiều, liền cười hì hì đem vừa mới tự Thẩm nghe phong trên người đoạt được vài món pháp bảo một cổ nao nhét vào Đường Thiên Phong trong lòng ngực, cười nói, sư huynh vẫn là đường động ta, liền thế sư muội đem này đó còn cấp đại sư huynh, như thế nào? Đường Thiên Phong trong lòng biết nói bất quá nàng, liền bất đắc dĩ mà đồng ý. Mặc Trầm Chu lại cũng không trở về đỉnh Thiên Phong, chỉ ngày ngày trấn chiêu Vân Phong thượng. Kia Thẩm nghe phong huynh muội thực sự sợ nàng, lại không có chỗ dựa, đã nhiều ngày liền cũng thu liễm rất nhiều. Mà bất quá đã nhiều ngày, môn trung ngoại tông tu sĩ cũng dần dần tăng nhiều, liền đứng hàng tam đại tông môn chi nhất Tĩnh Nguyên Tông cũng dắt vô số đệ tử tiến đến, môn trung nhân khí thêm cường thịnh. Lại nói một ngày này đêm khuya, Mặc Trầm Chu chính như thường lui tới giống nhau nhập định, lại đột nhiên cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía, thế nhưng không thể tĩnh hạ tâm thần, trên cổ tay bổn có thể ẩn hình hư thiên trạc thế nhưng chính mình chậm rãi hiện ra tới. Còn chưa chờ Mặc Trầm Chu có điều phản ứng, trong phút chốc liền thấy ngoài phòng một mảnh bạch quang lóe một chút, Mặc Trầm Chu trong lòng vừa động tông cửa xung ra, liền thấy đen nhánh như mực bầu trời đêm đột nhiên có một đạo ngân bạch tia chớp xé rách trời cao. Vỡ vụn sao trời trung ẩn hiện một vật, cuồn cuộn tiếng gầm rú chung, mang theo thật lớn uy thế ầm ầm nổ tung, hóa thành mấy chỗ bạc mang tia chớp rơi vào đại địa, trong đó một đạo, chính hướng về Lăng Vân Tông phương hướng mà đến. Kia vật này thượng uy thế linh khí rất rõ ràng, kim đan kỳ dưới tu sĩ đều là kêu lên một tiếng khỏe miệng giật huyết, hiển nhiên là kiện cực phẩm pháp bảo. Liền thấy kia vật mọi nơi rơi xuống sau, trong trời đêm liền dâng lên mấy chục đạo thân ảnh, này thân uy thế. Thế nhưng đều là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ cấp cao. Kia hơn 10 người nhìn nhau không nói gì, sau đồng thời hừ lạnh một tiếng, liền hướng về kia mấy chỗ đuổi theo. Vô số ngửa đầu xem kỹ bầu trời đêm tu sĩ thấy nguyên anh kỳ chân nhân đều ứng kinh ra tay, liền biết liền tính đó là một kiện trí bảo, hiện giờ cũng sợ là lạc không đến chính mình trong túi, sợ tự thân mơ ước chi sắc bị những cái đó nguyên anh chân nhân nhìn đến, tức giận chính mình, liền vội không ngừng mà lui về phòng. Mặc Trầm Chu xanh mặt nhìn lên phía chân trời, một tay gắt gao bắt lấy thủ đoạn. Hảo sau một lúc lâu, mới vừa rồi mặt vô dị sắc mà lui về phòng. Phương khép lại cửa phòng, ném ra một cái trận bàn bảo vệ toàn bộ phòng, liền nhịn không được hừ một tiếng, buông lỏng tay ra cổ tay, cái chán đổ mồ hôi đầm địa. Liền thấy thủ đoạn chỗ đến hư thiên trạc hiện giờ thế nhưng hóa thành đỏ sậm chi sắc. Mặc Trầm Chu liền cảm thấy một cổ cơ hồ có thể đem người hòa tan cực nóng cảm giác thủ đoạn chỗ lan tràn, vừa mới vận chuyển linh lực, này hư thiên trạc thế nhưng càng thu càng chặt, lại là muốn đem Mặc Trầm Chu thủ đoạn cắt đứt giống nhau. Nay thượng ẩn ẩn có uy thế dâng lên, phảng phất là ứng hòa vừa mới kia một vật giống nhau. Đây là Mặc Trầm Chu chưa bao giờ gặp được quá tình huống, chịu đựng đau nhức đem linh lực đưa vào hư thiên trạc, muốn tiến vào trong đó xem cái đến tột cùng. Lại ngạc nhiên phát hiện, vô luận nàng dùng ra cái gì phương pháp, thế nhưng đều không thể tiến vào hư thiên trạc. Mặc Trầm Chu sắc mặt biến đổi, trong lòng biết hư thiên trạc như thế dị thường, 10 có 8 9 cùng vừa mới sự tình có quan hệ, tuy rằng không rõ ràng lắm trong đó liên hệ, chính là mới vừa rồi nàng quan vọng kia vật uy thế, đúng lúc cùng kiếp trước nàng xâm nhập vị kia kim tiên động phủ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hư thiên trạc khi cảm giác cực kỳ tương tự, thầm nghĩ kia tám phần là lại một kiện tiên gia trí bảo, lại không biết sao thế nhưng một phân số phân. Đang lúc Mặc Trầm Chu âm thầm trầm tư là lúc, kia hư thiên trạc lại chính mình chậm rãi tĩnh hạ thanh thế, không chỉ có kia phảng phất dung nham cực nóng cảm rút đi, toàn bộ vòng thân cũng chậm rãi bung ra, như thường lui tới giống nhau ẩn với Mặc Trầm Chu thủ đoạn chỗ. Nhìn thấy như thế, Mặc Trầm Chu trong lòng vừa động, tiếp tục vận chuyển linh lực, lại chán nản phát hiện vẫn là vô pháp tiến vào hư thiên trạc, trong lòng có chút thất vọng, lại trong lòng biết muốn giải quyết chuyện này không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng mà tối nay vẫn là có chút tâm thần không yên, vô pháp tiếp tục tu luyện, cũng không tâm lật xem đăng kinh, liền đi tới trong sân, nhặt những cái đó đã là thành thục linh thảo thu thập lên, trong lòng đảo cũng âm thầm may mắn. Tuy nói đại đa số bảo vật đều hư thiên trạc trung hiện giờ vô pháp lấy ra, chính là một ít nàng vẫn thường sử dụng pháp bảo đan dược lại nhân lo lắng đưa tới người khác chú ý mà thu chính mình nhẫn chữ vật chung, đảo cũng không có bao lớn tổn thất. Bằng không đã có thể bồi lớn, ai biết hư thiên trạc khi nào có thể lại khởi động lại đâu. Nay một đêm nhưng thật ra thực, ngày mới vừa hơi lượng thời điểm, Mặc Trầm Chu liền thấy phương xa một đạo kiếm quang cắt qua trời cao, thẳng đến đỉnh núi mà đến. Kia đạo kiếm quang cực, biến mất với Mặc Cửu Thiên trong động phủ. Mặc Trầm Chu trong lòng khẽ nhúc nhích, liền hướng về Cửu Thiên tiên phủ mà đi. Mới tiến động phủ, Mặc Trầm Chu liền thấy Thẩm Lam ngồi thẳng trung, phía dưới chính bao quanh dạo bước đúng là nhà mình phụ thân. Vẻ mặt phiền muộn, liền cười đi ra phía trước, nói, cấp phụ thân mẫu thân thỉnh an. Hảo Thẩm Lam ngừng nàng, cười nói, nhà mình cha mẹ, lại vẫn là đa lễ như vậy. Tuy nói như vậy nói, lại vẫn là cảm thấy trong lòng vui sướng, nhìn liếc mắt một cái hơi có chút nôn nóng Mặc Cửu Thiên, liền dối nói, ngươi còn chưa đủ, nữ nhi tới, ngươi thế nhưng lý đều không để ý tới. Mặc Trầm Chu lại là hơi hơi mỉm cười, xem phụ thân mẫu thân bộ dáng, chính là bởi vì tối hôm qua sự tình xuất quan. Cũng không phải là, Thẩm Lam lại là có chút không, tu luyện đến hảo hảo, kia lập tức, nếu không phải có cha ngươi bảo vệ ta, sợ là muốn tẩu hỏa nhập ma. Kia một đạo uy thế xông thẳng nhập phế phủ, khoảnh khắc liền đánh tan trong kinh mạch linh khí, nếu không phải bên người còn có Mặc Cửu Thiên, sợ là muốn rơi vào cái trọng thương chi cục. Mặc Trầm Chu liền nhìn về phía Trầm Mặc đến Mặc Cửu Thiên, nghi hoặc hỏi, cha đuổi theo, có biết đó là cái gì? Phi! Mặc Cửu Thiên thoá một tiếng, hung hăng mà ngồi vào chính mình vị trí, chú ý một chút cái bàn, đám kia ngu xuẩn, đồ vật còn chưa tới tay, lại là nhà mình trước liều mạng một hồi. Chờ đến lại muốn tìm, nơi nào còn có thể tìm được. Dừng một chút lại có chút mệt mỏi mở miệng, có lẽ như vậy cũng không tồi. Tự tam vạn năm trước tiên giới cùng tu chân giới thông đạo tách ra, này đều nhiều ít năm chưa thấy qua có tiên gia trí bảo xuất hiện, có mệnh đến mất mạng sử, này bảo vật hiện thân, cũng không biết là hảo là hư. Chỉ sợ tu chân giới muốn đại loạn rồi. Không thấy. Mặc Trầm Chu bất động thanh sắc mà nghe, không giấu vết mà xoa xoa thủ đoạn. Tối hôm qua ta thấy không ít nguyên anh chân nhân đều xuất động, lại không biết còn có người động thủ. Hừ! Mục Dương Tông nóng lòng. Mặc Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng, nhân Mục Dương Tông đệ tử thương quá chính mình đồ nhi, lại nghe Đường Thiên Hướng do chính mình bẩm báo quá kia hàn độc sự tình, trong lòng đối Mục Dương Tông liền cực độ nhìn không thuận mắt. Tĩnh Nguyên Tông cùng Giao Ngọc Các đều còn chưa thế nào dạng đâu, bọn họ đảo trước ra đầu. Bực này bảo vật, tất nhiên là có duyên giả đến chi. Đồng loạt ra tay cũng liền thôi, ai được tính ai. Lại không có nghĩ tới bọn họ dám ủy vào một vị hóa thần tu sĩ xuất đầu, muốn đuổi đi chúng ta. Mất công sau lại trưởng giáo Hạ Thanh Bình mang theo vài tên nguyên anh tiến đến chi viện, bằng không chẳng phải là lệnh một cái nhị đẳng tông môn chính mình trước mặt kiêu ngạo, cũng không biết đến tột cùng là cái gì mới lệnh đến bọn họ có cái này tự tin. Trong lòng có chút phiền loạn, Mặc Cửu Thiên nhìn sắc mặt bất động Mặc Trầm Chu. Liền cảm thấy nha đầu này biểu tình nhiều ít là có quỷ, liền trừng mắt nhìn trừng mắt, cả giận nói, ngươi nha đầu này có phải hay không lại làm ra chuyện gì? Mặc Trầm Chu suy ngẫm một lát, cảm thấy vẫn là từ chính mình trước đem Thẩm Thị huynh muội sự tình giao đái rõ ràng tương đối hảo, liền đem sự tình trải qua một năm một mười mà nói, nghe qua lúc sau Mặc Cửu Thiên vợ chồng đều là vẻ mặt lặng im, hồi lâu mới nghe Thẩm Lam hữu khí vô lực mà vỗ chán nói. Cũng không biết đại ca như thế nào dạy dỗ này hai đứa nhỏ, thế nhưng ương ngạnh đến trình độ này. Thôi thôi, ta là quản không được, đại điện lúc sau, khiến cho bọn họ chạy trở về bãi. Cũng là Trầm Chu xuống tay quá nặng. Mặc Cửu Thiên trong lòng tuy rằng cũng không mừng, lại vẫn là xem Thẩm Lam trên mặt nói. Nếu không phải vì lỗi nhi, chúng ta nữ nhi gì đến nỗi này. Thẩm Lam mắt một dựng, quắc, ta năm đó liền nói, Điền Cầm không phải cái hảo, cũng không biết cấp đại ca rót cái gì mê canh, lại là bị ma quỷ ám ảnh. Lại mắng thẩm lỗi, lỗi nhi cũng là cái mềm. Muốn liền cấp sao? Ngày nào đó nếu là muốn hắn mệnh, chẳng lẽ hắn cũng không rên một tiếng không thành. Lại là còn không bằng cái tiểu nha đầu có quyết đoán. Có nhà ngươi nữ nhi kia sợi tàn nhẫn kính, thật đúng là không nhiều lắm. Mặc Cửu Thiên ánh mắt đảo qua liên tiếp gật đầu Mặc Trầm Chu, thấy nàng giữa mày thêm vài phần lãnh lệ sát khí, trong lòng thưởng thức, cảm thấy dáng vẻ này phóng mới là hắn Mặc Cửu Thiên nữ nhi hẳn là có khí độ, lại cũng hiểu được hiện giờ bất quá là Thẩm Lam tức giận vận may lời nói, nếu là ngày thường thấy Mặc Trầm Chu hành sự như thế cương ngạnh, chỉ sợ lại muốn mang hắn, lá gan co rụt lại, liền tách ra nói, kia liền chờ lỗi nhi xuất quan, ngươi tái hảo hảo dạy dỗ với hắn. Thẩm Lam gật gật đầu, cảm thấy nói rất nhiều hơi có chút khát nước, mắt phượng đảo qua, thấy Mặc Cửu Thiên ân cần mà vì nàng đổ trà còn thử độ ấm, liền vừa lòng mà cúi đầu uống trà, hơi rũ trong mắt xẹt qua ôn nhu ý cười. Năm đó nàng gả cùng Mặc Cửu Thiên cũng không môn đăng hộ đối. Lúc đó Mặc Cửu Thiên đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ cấp cao, lại là nhất đẳng đại tông môn một phong thủ tọa, mà nàng chỉ là cái mang theo cháu trai ngoại phiêu bạc kim đan sơ kỳ. Cấp Mặc Cửu Thiên làm thị thiếp đảo còn thôi, nhưng nếu là làm xong tu đạo lữ lại là cực không thích hợp. Nhưng mà chính là cái này có chút thô cuồng nam tử dốc hết sức kháng hạ sở hưu phản đối, cho nàng một cái phong cảnh vô hạn song tu đại điển. Nhiều năm như vậy, lại là đãi nàng như nhau từ trước, làm những cái đó muốn xem nàng chê cười các tu sĩ thất vọng không thôi. Mới muốn nói chút cái gì, liền thấy Đường Thiên Phong đi đến, làm thi lễ, gặp qua sư tôn sư mẫu. Thẩm Lam xưa nay đối Đường Thiên Phong cực kỳ vừa lòng. Nàng xem ra, cái này đệ tử lớn lên tuấn tú tuyệt luân, tính cách ôn hòa, lại từ nhỏ khéo bọn họ dưới gối, là hiểu tận gốc dễ, nhà mình nữ nhi lại cùng hắn một chỗ lớn lên, là nghe hắn lời nói, nhưng thật ra có thể thu làm con rể. Lại không nghĩ rằng mới có ý này liền bị Mặc Trầm Chu một ngụm cự tuyệt, trong lòng cực kỳ tiếc hận, cũng không biết nhà mình đệ tử sau này muốn tiện nghi ai. Bất mãn mà nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, ôn thanh nói, Phong Nhi như thế nào tới? Đường Thiên Phong hơi hơi mỉm cười, phong hoa vô hạ, đỉnh Thiên Phong phi kiếm truyền thư, nói là Đoan Mục chân nhân xuất quan, chính tìm sư muội, đệ tử liền tới báo cho một tiếng. Biết được Đoan Mục cẩm xuất quan tất là nghị thông suốt chút, Mặc Trầm Chu cũng không trì hoãn, từ biệt Mặc Cửu Thiên vợ chồng liền hướng về đỉnh Thiên Phong mà đi. Đỉnh Thiên Phong vẫn là im ắng, đại điện ở ngoài lại là yên lặng quá mức. Mặc Trầm Chu giữa mày khẽ nhúc nhích, tiến lên đẩy ra cửa điện, liền thấy có chút ám trầm đại điện bên trong, Đoan Mục cẩm hể vải mà dựa giường nệm thượng, nghe thấy thanh âm mới vừa rồi trấn mắt, liền thấy trong đó một mảnh màu đỏ sậm tơ máu, Mặc Trầm Chu liền biết hắn hẳn là mấy ngày cũng không từng chợp mắt. An tĩnh mà làm thi lễ, Mặc Trầm Chu cũng không lên tiếng, liền chạm đại điện trung ương. Trong lúc nhất thời trong điện lại là yên tĩnh không tiếng động. Một hồi lâu, mới thấy Đoan Mục cầm tay gian giống nhau, hướng về Mặc Trầm Chu tung ra một cái hình vuông hộp ngọc. Mặc Trầm Chu duỗi tay tiếp được, kia hộp ngọc vào tay chính là trong lòng đã. Kia hộp ngọc vào tay ôn nhuận tinh tế, lại là cực phẩm linh ngọc. Hộp ngọc bốn phía khắc đầy rất nhỏ pháp trận, chần chờ một chút, Mặc Trầm Chu mở ra điều thành bàn long hình dạng nắp hộp, liền thấy trong đó tứ giác dán cao dài lá bừa, ở giữa một quả toàn thân trong suốt ở giữa ẩn có phong vân tụ tán linh đan huyền phù trong hộp. Linh khí bức người, ẩn ẩn có dục trốn chi thế, thế nhưng có thông linh chi ý. Đổi thiên đan. Mặc Trầm Chu ánh mắt co rụt lại, buột miệng tốt ra. Nay đổi thiên đan là hóa thần kỳ đánh sâu vào đại thừa kỳ khi linh đan, ăn vào một quả, đánh sâu vào đại thừa xác suất thành công liền trống rỗng nhiều tam thành, chân chính chí bảo. Đó là như Đoan Mục cẩm như vậy cửu phẩm luyện đan sư, muốn luyện thành cũng là cực kỳ không dễ. Đối mặt Mặc Trầm Chu khó có thể tin ánh mắt, Đoan Mục cẩm trầm mặc một lát, mới vừa rồi nhàn nhạt nói, quá chút thiên chính là hóa thần đại điển, nguyên anh tu sĩ đều phải hướng hóa thần trưởng lão tiến hiến hạ nghi, ta đỉnh Thiên Phong liền lấy này đan vì hạ bãi. Tạm dừng hồi lâu, phương lại Mặc Trầm Chu hòa hoãn trong ánh mắt rũ xuống hai mắt, hồi tưởng khởi năm đó sư tôn ngoại ý muốn ngã xuống sau chính mình cùng Thẩm Khiêm lẫn nhau nâng đỡ kia đoạn gian nan năm tháng, trong miệng tràn ra một tiếng thở dài, đầy mặt mệt mỏi. Có lẽ, ngươi là đối, Trầm Chu. Một ngày này, đúng là hóa thần đại điển ngày. Còn chưa cập hướng đông, liền nghe được toàn bộ tông môn lại là tiếng nhạc vang lớn, mặc Trầm Chu sáng sớm lên bái kiến Đoan Mục Cẩm. Liền thấy Đoan Mục Cẩm phá lệ mà thay một thân thủ tọa phục sức, tay áo phi dương, đầu bạc phiêu nhiên, thế nhưng cũng có vài phần tiên nhân phong tư. Mặc Trầm Chu đem vô số ngọc bội thân thủ vì Đoan Mục Cẩm treo lên, mới vừa rồi tùy Đoan Mục Cẩm phía sau, lãnh một phong đệ tử hướng về cử hành đại điển Quảng Biết Điện mà đi. Quảng Biết Điện nói là đại điện, còn không bằng nói là một chỗ thật lớn quảng trường, nhân đối diện trưởng giáo chân nhân sở triều Dương Cung, bởi vậy mỗi khi có quan trọng sự tình, đều là Quảng Biết Điện cử hành. Nay một đường đi tới, Mặc Trầm Chu chỉ thấy vô số tông môn đệ tử ra kiếm quang thẳng vào thanh minh, hộ sơn đại trận đã sớm mở ra, vô số sáng ngời phù văn trong hư không như ẩn như hiện, lại có nguy nga ngọn núi phương xa như ẩn như hiện, giữa không trung còn có trong suốt kim sắc quần sáng đảo khấu giống nhau đem toàn bộ tông môn hộ ở giữa. Đỉnh lại có vô số chói mắt tinh mang phù lược mà động, mang theo ẩn ẩn áp bách cảm giác. Đi vào Quảng Biết Điện, liền thấy vô số mặt khác tông môn tiến đến xem lễ tu sĩ đã là tụ tập, Mặc Trầm Chu quay đầu nhìn Đoan Mục Cẩm liếc mắt một cái, thấy hắn hơi hơi gật đầu, liền lập tức mang theo phía sau đỉnh thiên phong đệ tử hướng về nội môn đệ tử phương hướng mà đi. Đỉnh thiên phong đệ tử tuy có ngoại môn đệ tử chi danh, lại có nội môn đệ tử chi thật, bởi vậy mỗi phùng có việc, đều là chạm nội môn đệ tử bên trong. Huống hồ liền tính như thế, người này số cũng là chư phong bên trong nhân số thiếu một phòng, tầm thường sẽ không có người phản đối. Chứ bỏ có mấy người nhận ra Mặc Trầm Chu đúng là phóng đan ngày ngày ấy đan luyện ra tay người mà nho nhỏ xôn xao một chút, lại cũng không có đại sự phát sinh. Chỉ thấy cấp thấp đệ tử tụ tập sau, liền có nửa trăm kim đan tu sĩ giá các màu quang mang xẹt qua trời cao, hạ xuống Quảng Biết Điện ở giữa, chia làm hai bài nghiêm nghị mà đứng. Lại có hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ mang theo hiển hách huy thế tới, lập với thềm đá dưới im lặng không tiếng động. Thất phong thủ tọa nghiêm mặt chẳng trước, này hạ đó là các điện chi chủ. Mặc Trầm Chu xa xa nhìn liếc mắt một cái nhà mình sư tôn cùng lao cha, liền đem ánh mắt chuyển tới bậc thang phương, ngạc nhiên phát hiện không biết khi nào, kia trên thạch đài phương mấy chương ghế trên, thế nhưng trống rông xuất hiện mấy người thân ảnh. Tuy rằng cả người nửa điểm pháp lực đều không cảm giác được, chính là nhìn liếc mắt một cái, liền cho người ta lấy tim đập nhanh cảm giác. Trong lòng lĩnh ngộ kia tất là tông môn nội đại thừa cập hóa thần tu sĩ, Mặc Trầm Chu cúi đầu, trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục. Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ trở thành những người đó một viên, cũng sẽ đem này tu chân giới trăm vạn tu sĩ cúi đầu quan sát, cũng sẽ chạm chư tu đỉnh, bình yên tiếp thu bọn họ chiều bái. Hít sâu một hơi, giấu đi nhân này phân túc mục long trọng mà tâm tình kích động nỗi lòng, Mặc Trầm Chu ngước mắt, liền thấy Lăng Vân Tông này một thế hệ trưởng giáo Hạ Thanh Bình đi lên thạch đài, một khuôn mặt thượng tràn đầy tươi cười. Đắc ý ánh mắt không giấu vết mà đảo qua ngồi ngay ngắn một bên các tông tu sĩ, Hạ Thanh Bình đầu lưỡi chắn lôi, vận chuyển pháp lực quát, cung thỉnh Thẩm chân nhân. Trong lúc nhất thời chư nhạc tề vang, vô số linh cầm đầy trời bay múa, phảng phất tiên cảnh. Lại có vô số quỳnh hoa nở rộ, với thanh vân phía trên bay xuống, mùi hoa như mũi. Thỉnh thoảng cam lộ tỏa khắp, người chi thần hồn rung lên. Tiên nhạc bên trong, một người khuôn mặt tuấn lãng thân bối trưởng kiếm trung niên tu sĩ chậm rãi mà đến, nhìn như không nhanh không chậm, lại là vài bước là được tới rồi mọi người trước mặt. Đi vào thạch đài phía trên xoay người mặt hướng giữa sân tu sĩ, đôi mắt hơi rũ, lại kiếm thế lăng nhiên. Hạ Thanh Bình hơi hơi mỉm cười, phục lại quát, tế bái tổ sư. Liền thấy Thẩm Khiêm phía sau, một đạo dáng màu phá không mà đến, dáng màu phấp phới bên trong. Một đạo sinh động như thật bức họa hiện với mọi người trước mặt, này thượng một vị vớt râu mà cười lao niên tu sĩ phảng phất muốn từ này thượng đi xuống, đúng là Lăng Vân Tông Khai Sơn tổ sư. Thẩm Khiêm sắc mặt bất động, xoay người mà bái, ba cái đầu khai quá, kia bức họa phảng phất thông linh giống nhau ẩn vào hư không không thấy. Đợi cho Thẩm Khiêm đứng lên, Hạ Thanh Bình hơi hơi gật đầu, quắc, bái thái thượng trưởng lão. Kia hai vị ngồi đến cao lão niên tu sĩ hơi hơi mà cười. Đại Thẩm Khiêm khái một cái đầu liền có một người vươn tay đem hắn nâng dậy, trên mặt tất cả đều là thân hòa ý cười. Lại có bái kiến cùng giai tu sĩ, cùng với nhâm mệnh Thẩm Khiêm vì tông môn trưởng lão lễ nghi qua đi, lại có nguyên nhân Thẩm Khiêm tân chức trưởng lão, mà đem Quan Thiên Phong thủ tọa chức giao dư tông môn nội một vị khác nguyên anh tu sĩ nghi thức lúc sau, Hạ Thanh Bình mới vừa rồi tự mình dắt Thẩm Khiêm lại một lần mặt hướng mọi người, nói, tông môn đệ tử, bái kiến Thẩm trưởng lão. Liền thấy vô số ngoại môn đệ tử dẫn đầu bái hạ, trong miệng sân hô, bái kiến Thẩm trưởng lão. Chúc trưởng lão thanh tịnh tự, đến chứng tiên vị. Tuy đều là chút cấp thấp đệ tử, nhưng mà nhân số đông đảo, cũng có vô cùng thanh thế. Lại có các phong cách trong điện môn đệ tử, tuy rằng nhân số thiếu chút, nhưng mà vận chuyển linh lực với trong cổ họng, thanh thế gì, trong miệng toàn nói, bái kiến Thẩm trưởng lão. Nguyện trưởng lão chứng đạo trường sinh, sớm nhập tiên ban. Mở mang Lăng Vân Tông trên không, lại có vô số hồi âm chấn động không thôi. Mặc Trầm Chu cũng cùng mặt khác người cùng bái hạ. Phục lại nửa trăm kim đan kỳ chân nhân đồng thời thi lễ, bái kiến Thẩm trưởng lão. Chúc mừng trưởng lão hóa thần đại thành, bảo hộ tông môn. Kim đan lúc sau nguyên anh chân nhân hơi hơi không người, bái kiến Thẩm trưởng lão. Thẩm Khiêm mỉm cười mà chạm, cập đến nguyên anh kỳ triều kiến xong, liền vươn một đôi tay hơi hơi một thác, chư vị miễn lễ. Ta Thẩm Khiêm hôm nay may mắn làm Lăng Vân Tông trưởng lão, chắc chắn vì tông môn kiệt tâm lực. Cũng vọng chư vị đồng tâm, cộng hương ta Lăng Vân Tông môn. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy một cổ sức nổi đem nàng thân thể không tự chủ được mà nâng lên, trong lòng vừa động, liền thấy bốn phía đệ tử cũng đều không hẹn mà cùng mà đứng thẳng dựng lên, trong lòng đối hóa thần kỳ tu sĩ thần thông pháp lực giác hoảng sợ. Dưới đài vô số đệ tử lúc này lại hơi hơi cúi người, trong miệng cung kính nói, cẩn tuân Thẩm trưởng lão dạy bảo. Hạ Thanh Bình vừa lòng mà nhìn trước mắt một màn, mỉm cười quát, bái kiến đã tất, chư đệ tử thối lui. Vô số trúc cơ dưới tu sĩ lại hướng về Thẩm Khiêm phương hướng hơi hơi không người lấy kỳ kính ý sau chậm rãi thối lui đến một bên, giữa sân thềm đá thượng lại hiện ra trên dưới 100 đem kim quang sán sán ghế rửa cùng án bàn. Liền thấy Lăng Vân Tông Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ tu sĩ chậm rãi mà thượng, ấn thứ tự nhất nhất ngồi xuống. Mặc Trầm Chu bực này tu sĩ cấp cao đệ tử cũng không tùy những cái đó cấp thấp đệ tử rời đi, mà là từng người chạm từng người sư tôn phía sau, túi đầu nghiêm nghị mà đứng. Lúc này mới có một vị vừa mới im lặng xem lễ ngoại tông tu sĩ lãng cười một tiếng đứng lên, đối với Thẩm Khiêm cùng Hạ Thanh Bình phương hướng chắp tay, nói, Thẩm trưởng lão tiến giai hóa thần, ta Thiên Thủy Tông hôm nay liền thảo cái cuối cùng, đi trước dâng tặng lễ vật, cho rằng chúc mừng. Dứt lời xua xua tay, liền thấy hai gã trúc cơ kỳ mỹ mạo nữ tu liễm mục mà đến, bưng lên một cái khay, này thượng hai thất tuyết trắng tơ lụa nhẹ xuất linh khí, lanh quang khiếp người. Thẩm Khiêm mắt lạc này thượng một cái trước mắt, hơi hơi mỉm cười, có tâm. Mặc Trầm Chu vừa lúc nhận được, này lại là bát giai tuyết tẩn ti. Này tuyết tẩn ti là bát giai yêu thú thiên linh tầm phun ti, tính giai vô cùng, nhưng để nguyên anh dưới công kích, lại lạnh leo tận xương, nhưng tự hành hấp thu thủy hệ linh lực sau phụng dưỡng ngược lại cấp tu sĩ bổ sung pháp lực, là cực phẩm tài liệu. Lại kiêm này tuyết tẩn ti nhưng tẩm bổ tu sĩ dung mạo sử chi nét mặt tỏa sáng, cực chịu cao giai nữ tu yêu thích. Nhưng mà mấy năm nay nhân tu chân giới bốn phía săn giết thiên linh tầm lấy ti, loại này tầm loại đã là muốn tuyệt chủng, huống chi thiên linh tầm phun ti mỗi năm cũng bất quá một chút, như vậy hai thất tuyết tẩn ti, lại là trăm năm cũng không nhất định có thể đến. Người nọ thấy Thẩm Khiêm hơi có chút yêu thích, liền đắc ý mà nhìn lướt qua bên người tu sĩ, lại làm thi lễ mới vừa rồi ngồi xuống. Người nọ bên người tu sĩ bị như vậy ánh mắt đảo qua, trên mặt chợt thanh chợt bạch, cách hơn nửa ngày mới đứng lên cười định nói, đệ tử Dễ Phong Đường núi Bình, bái kiến Thẩm trưởng lão. Dứt lời trần chờ một lát nghiêng nghiêng đầu, liền thấy bên cạnh hắn một cái đệ tử đứng dậy, trong tay cũng nâng một cái đại mâm cung cung kính kính phụng đến Thẩm Khiêm trước mặt. Mặc Trầm Chu bất động thanh sắc mà nhìn lại, liền thấy kia bản trùng trên dưới 100 viên yêu thú nội đan này thượng lăn lộn, tuy nói đủ mọi màu sắc cực kỳ đẹp, chính là cao một viên lại chỉ có lục giai, cũng chỉ có như vậy một viên thôi, này giá trị xa xa không kịp mới vừa rồi kia hai thất tuyết tẩn ti. Đem này làm đưa cho một vị hóa thần kỳ tu sĩ hạ nghi, lại là có chút giản mỏng. Nếu là cái tính nết giữ dằn chút hóa thần tu sĩ, chỉ sợ phải đương trường tức giận. Thấy Thẩm Khiêm sắc mặt bất biến mà nhận lấy những cái đó yêu đan, nửa phần cũng không có trách móc chi ý, kia tu sĩ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cũng có chút chua xót. Cũng không là không nghĩ đưa thứ tốt định bợ một chút hóa thần tu sĩ, chỉ là hiện giờ tông môn đã là suy tàn, này cái lục giai yêu đan vẫn là tông môn nội duy nhất kim đan kỳ thái thượng trưởng lão liệu mình săn hồi, vì thế hiện giờ còn có thương tích chưa lành. Lại nghĩ đến tông môn hiện giờ thế nhược, lại cùng mới vừa rồi Thiên Thủy Tông kết hạ xuống núi, chỉ sợ ngày sau như có phân tranh, Lăng Vân Tông khủng sẽ thiên vị Thiên Thủy Tông, đến lúc đó đó là khuynh môn họa. Như vậy tưởng tượng, càng thêm mặt ủ mày hê, phản cùng này hỉ khí dương dương chi cảnh không hợp nhau, càng thêm thấy được. Chư Tông lại không đi quản này tu sĩ tưởng chút cái gì, sau đó lại có vô số tông môn tiến hiến hạ nghi, trong lúc nhất thời trên đài bảo quang bắn ra bốn phía, đem mọi người sắc mặt sấn đến phá lệ đẹp. Hảo lại là Tĩnh Nguyên Tông đưa lên một thanh linh kiếm, lanh quang bắn ra bốn phía, ly đến gần một ít đều có thể cảm nhận được vô số rất nhỏ kiếm khí này thượng chấn động. Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái nhìn lại, liền chỉ cảm thấy trong mắt sinh đau, lại là bị kiếm khí gây thương tích. Tĩnh Nguyên Tông từ trước đến nay cùng Lăng Vân Tông cực kỳ hòa thuận, mọi việc canh gác hỗ trợ, hiện giờ nhiều ít cũng có chút thiệt tình thực lòng. Đặc biệt là lần này mang đội tiến đến vẫn là một vị hóa thần kỳ tu sĩ, có vẻ đối Lăng Vân Tông coi trọng. Thẩm Khiêm trong lòng cảm nhớ, liền đối với vị kia hóa thần kỳ tu sĩ hơi hơi mỉm cười, lại không nói nhiều, nhìn qua hai người cực kỳ quen thuộc. Đợi cho chư tông dâng tặng lễ vật đã tất, liền thấy Lăng Vân Tông tự một vị kim đan kỳ chân nhân bắt đầu, cũng hướng Thẩm Khiêm dâng tặng lễ vật. Nhân có người ngoài xem, mọi người dâng tặng lễ vật đồ vật đều thực không tồi. Đặc biệt là tới rồi Nguyên Anh kỳ khi, cơ hồ đều là thất phẩm trở lên pháp bảo tài liệu, dẫn tới mọi người đồng thời quan khán. Mặc Trầm Chu nhìn thấy Mặc Cửu Thiên tiến thượng là một khối bát phẩm thủy nguyên tinh, cũng là cực hảo luyện khí tài liệu, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy phen lúc sau, liền đến phiên Đoan Mục Cẩm, liền thấy Đoan Mục Cẩm hơi hơi nghiêng đầu ý bảo, Mặc Trầm Chu liền nâng đổi thiên đan hộp ngọc liễm tức hành đến Thẩm Khiêm trước mặt, đem hộp ngọc phụng với Thẩm Khiêm trước mắt. Mắt thấy là nàng, Thẩm Khiêm trong mắt phủ quá một tia ý cười, không giấu vết mà liếc hướng Đoan Mục Cẩm phương hướng, thế nhưng phá lệ mở miệng ôn thanh hỏi, này trong đó là cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, lại là mỗi người ghé mắt. Đó là nhiều như vậy tu sĩ cấp cao trước mặt, Mặc Trầm Chu cũng thực có thể vững vàng. Tuy không muốn trường hợp này làm nổi bật, nhưng mà hơi có chút hiểu biết Thẩm Khiêm tâm tư, chỉ có thể trong lòng thở dài. Nhàn nhạt suy nghĩ một lát, liền duỗi tay mở ra hộp ngọc, liền thấy linh quang chợt lóe, một đạo linh ảnh tự trong hộp xuyên thiên dựng lên, quang hoa vô hạn, mang theo tận trời linh khí hướng về nơi xa liền tưởng chạy đi. Mọi người kinh ngạc mà hít một hơi, liền thấy Thẩm Khiêm tay háo rộng cùng nhau, liền đem kia đạo linh quang nhiếp đến trước mắt, mọi người ngưng mắt vừa thấy, lại là một quả linh khí bức người linh đan. Liên tưởng đến này linh đan mới vừa rồi muốn chạy trốn tình cảnh, trong lòng biết này linh đan tất nhiên là có linh tính, liền đều hít hà một hơi. Lại nghe kia trên đài hồng y ghi hẻ nữ đồng liễm mục nhẹ giọng nói, đỉnh thiên phong tiến hiến cửu phẩm đổi thiên đan một quả, nguyện trưởng lao sớm chứng trường sinh. Quả nhiên là cửu phẩm linh đan. Chư tông tu sĩ đều nhìn nhau hoảng sợ. Nay cửu phẩm linh đan tu chân giới tổng cộng cũng không có mấy viên, hiện giờ lại có hạnh này nhìn thấy. Trong lòng lại cũng vì này Lăng Vân Tông hương thịnh thế cảm thấy đến kinh sợ. Lại nghe Mặc Trầm Chu nói, tự trưởng lao tiến giai hóa thần, thủ tọa chân nhân liền bắt đầu thu thập này đổi thiên đan tài liệu, ngày đêm luyện chế, rốt cuộc luyện chế thành công, lại không phụ trưởng lão cùng chân nhân một sư chi nghị. Thẩm Khiêm quả nhiên mỉm cười nhìn sắc mặt biệt nữ Đoan Mục Cẩm, ánh mắt hơi ấm, nói, Đoan Mục thủ tọa cùng ta cùng ra một sư, tương giao mấy trăm năm tình nghĩa thâm hậu. Cũng không là thường nhân có thể so, như thế nhưng thật ra xa lạ, hay là không có này linh đan, ta liền không biết hắn tâm ý không thành. Mặc Trầm Chu hơi hơi cúi đầu, cung thanh nói, rốt cuộc là chân nhân một phen tâm ý. Thẩm Khiêm liền cười, đem đổi thiên đan nhận lấy, nhìn thấy Mặc Trầm Chu muốn lui ra, trầm tư một lát liền ôn thanh gọi lại nàng, từ trong tay háo lấy ra một cái túi chữ vật đưa tới Mặc Trầm Chu trong tay, ôn thanh nói, ngươi là sư đệ tử. Liền cùng ta đổ nhi giống nhau, ngày sau nếu có bất bình việc, liền tới tìm ta cùng với ngươi làm chủ đó là. Mặc Trầm Chu trong lòng biết đây là Thẩm Khiêm vì Đoan Mục Cẩm cùng chính mình lập uy, đại khái chính là nói này hai người là ta che chở, trêu chọc bọn họ đừng trách ta trở mặt ý tứ, trong lòng cảm kích, liền cũng không chậm lại, nói một tiếng tạ sau đem này túi chữ vật thu vào trong tay háo liền phản hồi Đoan Mục Cẩm phía sau túi đầu mà đứng. Lại không biết này hai người một phen biểu diễn xuống dưới, tòa vài vị thủ tọa chân nhân đều trong bụng yên lặng thăm hỏi một lần Đoan Mục Cẩm cả nhà. Tâm nói này Đoan Mục Cẩm nhìn như ngu xuẩn chỉ biết cùng mọi người kết toán, lại không nghĩ rằng này gió chiều nào theo chiều ấy bản lĩnh thế nhưng cũng là thường nhân không kịp. Mấy ngày trước còn cùng thẩm trưởng lão thế bất lưỡng lập, này xương thẩm trưởng lão tiến giai hóa thần, hảo sao, hắn nhưng thật ra chuyện, không biết là khi nào lại cùng thẩm trưởng lão thông đồng, đó là liền môn hạ đệ tử cũng đi theo chịu huệ. Những người này chỉ dám trong lòng phát tàu nhỏ, lại là không dám nói ra, lại có một người ngồi đoan mục cẩm đối diện nữ tu cười lạnh một tiếng. Mặc trầm chu sơn mắt thấy đi, thấy kia nữ tu vấn tóc eo thon, khí độ cao hoa vô cùng, đúng là nhu vân phong thủ tọa chân nhân Vân Liễu. Hạ Thanh Bình lại là tâm thần vừa động, phục lại gặp được phía sau ái đồ Hàn Bạch Đi Y hề nhìn kia nữ đồng ánh mắt cực kỳ ôn hòa quan tâm, trong lòng hiện lên vô số con vòng, trên mặt lộ ra hoàn toàn ý cười tới. Một đoạn này nhạc đệm sau, không dùng bao lâu liền dâng tặng lễ vật xong. Thẩm Khiêm trước hướng về chư tông tu sĩ sở vị trí vai chào, mỉm cười tạ nói, thẩm nào đó hứa việc nhỏ, lại mệnh đến các vị đường xa mà đến, thật là thẹn trong lòng. Bất quá các tông toàn cùng ta Lăng Vân Tông vạn năm giao hảo, này phân tình nghĩa, liền nhớ thẩm mộ trong lòng, ngày sau nếu có sai phái, liền tới tìm ta, thẩm mộ tất kiệt có khả năng, không phụ chư vị chi thác. Này lại là khách khí lời nói, ai dám tới sai phái một vị hóa thần kỳ tu sĩ đâu. Dám bãi loại này phổ, không muốn sống nữa không thành. Chư tông tiến đến xem lễ người trên mặt mỉm cười gật đầu, một bộ vân đạm phong khinh thế ngoại cao nhân bộ dáng, kỳ thật nội tâm khổ bức tới rồi cực điểm, nhưng mà này đầy mình nước đắng lại là phun cũng phun không ra. Này Lăng Vân Tông lại ra một vị hóa thần tu sĩ đã thực muốn mạng người, cố tình này Thẩm Khiêm vẫn là một người kiếm tu. Kiếm tu chiến lược mạnh mẽ là mọi người đều biết, vượt cấp đánh nhau là bình thường. Húng chi này một vị vừa mới tiến giai hóa thần liền đơn thương độc mã tiến đến Thiên Mục Sơn chém giết một người cửu giai yêu tu, nói không phải muốn kinh sợ chư tông cũng chưa người chịu tin. Cứ như vậy, còn phải tung ta tung tăng mà tới khen tặng đâu. Thấy chư tông không nói chuyện, Hạ Thanh Bình trên đài chậm rãi loát loát ngạc hạ dâu dài, đối hôm nay khởi đến kinh sợ hết sức vừa lòng. Mấy năm nay rất có mấy cái nhị đẳng môn phái nhân gia hóa thần tu sĩ mà có vài phần vô lễ chi ý. Cố tình rào ngọc các lại lúc này thêm phiền, lại là đằng ra tay thu thập bọn họ thời gian đều không có, thân là một tông trưởng giáo, hắn đã sớm nghẹn một bụng hỏa khí, chỉ là không hảo tùy ý phát tác thôi. Hiện giờ Lăng Vân Tông bốn vị hóa thần tu sĩ, xa xa vượt qua còn lại tông môn, quả nhiên mấy ngày nay bọn người kia đều thành thật rất nhiều. Trong lòng vui sướng, Hạ Thanh Bình sắc mặt liền hồng nhuận rất nhiều, tha thiết mời nói, hôm nay đại điển đem tất. Chư vị đạo hữu không bằng xem xét diễn võ như thế nào. Này diễn võ là tu chân giới các tông môn mời hắn tông khi tất có tiết mục. Lại là lấy tự thân tông môn trung kim đan giới đệ tử cùng hắn tông đệ tử giao thủ, một vị phong phú cấp thấp đệ tử tầm mắt, cũng là vì hướng mặt khác tông môn khoe ra nhà mình đệ tử tố chất. Phải biết này đó cấp thấp đệ tử đó là tông môn tương lai tu sĩ cấp cao cơ sở, nếu là mấy thế hệ cấp thấp đệ tử đều bất ham. Như vậy cập đến tu sĩ cấp cao tất nhiên thời kỳ giáp hạn, là các đại tông môn đều vì này dè chừng và sợ hãi việc. Chư tông lần này đảo cũng mang đến không ít đắc ý đệ tử, nghe vậy liền một ngụm đồng ý này diễn võ cũng không hứa thương cập mạng người, người vi phạm tất yếu trọng phạt, bởi vậy bọn họ cũng không sợ Lăng Vân Tông này mặt trên hạ độc thủ, hủy hoại chư tông căn cơ sở. Mặc trầm chu lại là trước nay chưa thấy qua diễn võ. Đời trước mặc dẫn hoàng trừ bỏ Hàn Bạch đi rìa. Đối này đó là hoàn toàn không có hứng thú, bởi vậy đảo cũng có chút hứng thú bừng bừng. Những cái đó diễn võ đệ tử đều là Hạ Thanh Bình trước đó chọn lựa hảo, bất luận luyện khí kỳ vẫn là trúc cơ kỳ, đều là tông môn nội đứng đầu tinh anh đệ tử, trong lúc nhất thời trên quảng trường các màu bảo quang tung bay, phá lệ xuất sắc. Lăng Vân Tông không hổ là nhất đẳng đại tông môn, này hạ đệ tử quả nhiên đều có chút môn đạo. Mặc trầm chu liền thấy một vị trúc cơ đại viên mãn thanh niên tu sĩ chỉ là giữa sân nhẹ nhàng một cái huýt sáo, liền thấy không biết từ chỗ nào chạy tới hơn 10 chỉ yêu thú tới, tuy đều chỉ là chút nhị giai tam giai yêu thú, chính là số lượng thật quá nhiều, thế nhưng đem đối thủ xem đến sắc mặt tái nhợt, mới vừa động thủ không đợi phản ứng lại đây liền bị mấy chỉ yêu thú cắn chân, gặm cánh tay, thê thảm vô cùng, bất quá một tức liền túi đầu nhận thua. Quay đầu thấy kia thanh niên đắc thắng lúc sau cũng không kinh cuồng, chỉ là chắp tay liền rời khỏi bên ngoài, mặc trầm chu cảm thấy hứng thú mà nhìn thoáng qua những cái đó cùng hắn phía sau lắc lư mà đi yêu thú, thu hồi ánh mắt, bất chợt cảm giác được có một bó ánh mắt chặt chẽ mà đinh trên người mình, nghi hoặc một chút, Mặc Trầm Chu quay đầu hướng phía sau nhìn lại, lại thấy một vị nàng cũng không nhận thức lão giả phía sau, đang đứng một người mắt mang đào hoa thanh niên, đúng là kia mấy ngày trước chạy trối chết Đỗ Thần. Mặc Trầm Chu ngẩn ra, thấy kia lão giả cao tòa thượng đầu, hai mắt khép mở gian uy thế lấm lấm, liền đoán được vị kia lão giả đó là Lăng Vân Tông một vị khắc hóa thần kỳ tu sĩ, Đô Gia lão tổ tông. Thấy trường hợp này Đỗ Thần còn có thể bạn này tả hữu, trong lòng vì hắn được sủng ái âm thầm kinh ngạc một chút, lại bởi vì tên kia còn không thu liệm ánh mắt một trận không kiên nhẫn, thừa dịp mọi người không chú ý, liền ẩn nấp mà hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quả thấy hắn đánh cái dùng mình, phương thu hồi ánh mắt. Mặc Trầm Chu lúc này mới vừa lòng mà đem tầm mắt lại quay lại giữa sân, lại không thấy vị kia nhìn như chưa lưu ý nàng hai người hố động lao giả đem ánh mắt lạc trên người nàng một cái trước mắt, lại liếc liếc mắt một cái bên cạnh ái tôn phục lại lén lút nhìn về phía Mặc Trầm Chu ánh mắt, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, trên mặt lại lộ ra một tia yêu thương ý cười. Lại thấy giữa sân đã là đánh đến hô mưa gọi gió, lúc này đây lên sân khấu lại là Đường Thiên Phong. Tuấn tú tuyệt luân thanh niên chấp nhất một con ống sáo mỉm cười lập với giữa sân, phong hoa vô hạn, đưa tới vô số nữ tu nhiều lần ghé mắt. Đây chính là nhà mình sư huynh, Mặc Trầm Chu cũng có chút đắc ý liền thấy Đường Thiên Phong đem ống sáo để đến môi bên, khỏe mắt tràn đầy ra vô hạn ôn nhu, phảng phất trước mặt hắn đang có một vị hắn người trong lòng giống nhau. Kia tiếng sáo một vang, uyển chuyển du dương, chàng tu sĩ cấp thấp đều là thần hồn rung động, hắn đối diện đối thủ cũng là trước mắt một mảnh mê mang. Hoảng hốt một lát nhưng vẫn mình hướng tới bên ngoài đi đến, nhưng mà còn chưa thứ mấy bước, liền thấy bên hông một quả ngọc bội quang mang chợt lóe, người nọ biểu tình vừa tỉnh, trong mắt lộ ra vài phần ảo não, xoay người chính là một cái pháp bảo hướng về Đường Thiên Phong đánh đi. Đường Thiên Phong lại là không để ý tới, chỉ thẳng thổi, liền thấy kia pháp bảo vọt vào Đường Thiên Phong nửa trượng chỗ liền không thể động đậy, kia tu sĩ sắc mặt một thanh, phục lại hướng kia pháp bảo trung rót vào linh lực. Kia pháp bảo còn chưa lại động, lại nghe đến tiếng sáo một lệ, một cổ nhìn không thấy sóng âm vọt tới kia pháp bảo thượng, thế nhưng khiến cho pháp bảo quanh thân xuất hiện nhỏ bé vết rách. Cập đến lúc này, Đường Thiên Phong lại là dừng lại tiếng sáo, đối với kia tu sĩ hơi hơi gật đầu. Pháp bảo có tổn hại, kia tu sĩ đau lòng tột đỉnh, lại trong lòng biết mới vừa rồi Đường Thiên Phong đã là thủ hạ lưu tình, bằng không đó là pháp bảo bị hủy hắn cũng là không lời nào để nói, này tu sĩ đảo cũng dứt khoát. Trực tiếp nhận thua nhảy ra bên ngoài. Đường Thiên Phong lại là hơi hơi mỉm cười, đối với trên đài tu sĩ cấp cao kính cẩn mà làm thi lễ, mới vừa rồi lui ra. Mặc Trầm Chu quay đầu đi xem nhà mình phụ thân, quả nhiên thấy Mặc Cửu Thiên ánh mắt lộ ra một tia vừa lòng. Liền nghe nàng trước người Đoan Mục Cẩm nhìn nửa ngày, nhỏ giọng hỏi, đó có phải hay không cha người đệ tử? Gọi là gì Đường Thiên Phong cái kia? Mặc Trầm Chu mỉm cười lên tiếng là, lại nghe Đoan Mục Cẩm khen. Nhưng thật ra cái hảo hải tử, tâm tính cũng không tồi, nếu cùng ngươi quan hệ không tồi, nếu là tu luyện khi thiếu cái gì đang dược, ngươi liền từ chúng ta nơi đó lấy ra chút cho hắn. Mặc Trầm Chu thấp giọng lên tiếng, hai người liền tiếp tục quan khán, liền thấy lên sân khấu mười mấy tổ, lại là Lăng Vân Tông đắc thắng chiếm đa số. Những cái đó hắn tông tu sĩ cấp cao nhưng thật ra trên mặt nhìn không ra cái gì, lại có vài tên tuổi trẻ khí thịnh cấp thấp đệ tử mặt lộ vẻ căm giận chi sắc. Rốt cuộc lại một vị Lăng Vân Tông đệ tử còn tính thoải mái mà giải quyết đối thủ sau, còn chưa chờ này đệ tử lui ra, liền thấy một bên rào ngọc các sở vị trí nhảy ra một người hồng y liề thiếu niên, hồng y liề phần phật, tú mỹ phảng phất nữ tử trên mặt một cổ nhuệ khí. Cặp kia hạnh hạch mắt tròn dùng sức mở to, lớn tiếng nói. Rào ngọc các đệ tử Bách Lý Hàm tiến đến thỉnh giáo. Hồ nháo! Còn không xuống dưới! Còn chưa chờ Lăng Vân Tông mọi người nói cái gì đó. Liền thấy rào ngọc các một người nguyên anh tu sĩ nén giận dựng lên, quát lớn kia thiếu niên một tiếng, mới vừa rồi chuyển hướng Lăng Vân Tông phương hướng, ôm ôm quyền, xin lỗi nói, các vị chớ trách, ta này đệ tử tuổi còn nhỏ, lại bị ta chiều hư, từ trước đến nay tùy hứng, đó là ta cũng quản không được hắn. Nay lại không sao hạ thanh bình liếc phía sau mấy người vài lần, thấy kia mấy người đều là mặt mang mỉm cười không cho rằng lỗ, liền cười nói, vẫn là hài tử đâu. Ai không có tùy ý thời điểm đâu. Ta lại là hâm mộ đạo hưu có như vậy một cái hoạt bát đáng yêu đệ tử thừa hoan dưới gối. Vị kia nguyên anh tu sĩ cũng là lãng cười một tiếng, liền giơ giơ lên tay mệnh Bách Lý Hàm xuống dưới. Lại thấy kia hồng y thiếu niên lại là không chịu, còn chuyển hướng hạ thanh bình phương hướng, lớn tiếng nói, Trưởng giáo chân nhân chẳng lẽ là xem thường ta sao? Dựa vào cái gì người khác lên sân khấu là có thể luận võ, ta lại không được. Hạ Thanh Bình một giới mênh mông đại tông trưởng giáo chân nhân, từ trước đến nay là người gặp người sợ, đó là ngẫu nhiên có tranh chấp, cùng hắn giao thiệp cũng không một không là tu chân giới đỉnh giai tu sĩ. Làm sao bị cái cấp thấp đệ tử như thế chỉ hỏi đến trước mắt, trong lòng liền có chút không, lại nhân đây là cái nho nhỏ hậu bối cùng hắn so đo ngược lại mất thân phận mà không nói, mặt mày gian lại nhiều ít mang ra chút sắc lạnh. Người cho ta câm mồm. Kia nguyên anh tu sĩ lại là một tiếng quát chói tai, hướng về Hạ Thanh Bình chính là vái chào, đạo hữu chớ trách, ta này đệ tử nói sai rồi lời nói, ta liền đại hắn hướng đạo hữu bồi cái không phải. Hắn dừng một chút, nếu hắn khăng khăng muốn chịu chút giáo huấn, đạo hữu liền thay ta hảo hảo giáo huấn cùng hắn, cũng cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Chỉ là hắn chần chờ một lát, giữa mày lại nhiều vài phần đắc ý chi sắc, này nghịch đồ cũng mới 17 tuổi. Còn thỉnh đạo hưu tìm cái thích hợp người được chọn. Hắn như vậy vừa nói, lại là mãn tràng toàn kinh. Này Bách Lý Hàm một giới trúc cơ tu sĩ, mọi người xem hắn khí huyết tràn đầy, trên mặt mang theo non nớt chi sắc, liền biết hắn hẳn là cực kỳ tuổi nhỏ, lại không có nghĩ đến thế nhưng chỉ có 17 tuổi. Này phong toàn bộ tu chân giới, cũng coi như được với tuyệt đỉnh chi tư, nếu là có thể bình an trưởng thành. Tám phần lại là một cái hóa thần tu sĩ, a trách không được kia rào ngọc các nguyên anh tu sĩ như thế đắc ý. Hạ Thanh Bình nghe thế đệ tử tuổi, trong khoảng thời gian ngắn lại là có chút khó xử. Hắn đã sớm quan vọng quá thiếu niên này hơi thở, cũng bất quá là vừa rồi tiến giai trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Lăng Vân Tông trúc cơ sơ kỳ đệ tử cũng có không ít, nhưng mà lại đều so với hắn lớn tuổi rất nhiều, liền tính là thắng, cũng là thắng chi không võ, nhận người lên án. Nhưng nếu nói so với hắn tuổi nhẹ, tu vi lại không bằng hắn, đó là lên sân khấu cũng là một cái thua tự, đến lúc đó chỉ sợ bị chư tông cười nhạo. Lặp lại đoán cũng không nghĩ tới cái gì người tốt tuyển, Hạ Thanh Bình liền cắn răng một cái, liền há mồm tưởng mệnh chính mình đệ tử Hàn Bạch Đi Lìa lên sân khấu. Hắn đệ tử cũng bất quá 25 tuổi, so không được Bách Lý Hàm, lại cũng là người trung tuấn ngạ, nhìn qua nhưng thật ra hảo chút. Đang lúc hắn muốn ra tiếng, liền nghe bên cạnh người truyền đến một tiếng cười lạnh, trưởng giáo chân nhân cần gì khó xử, trước mắt không phải đang có cái thích hợp người được chọn sao. Liền thấy Nhu Vân Phong thủ tọa Vân Liễu ngồi ngay ngắn một bên, một đôi mắt mang theo lạnh lẽo nhìn về phía Đoan Mục Cẩm phía sau, trước đó vài ngày không phải còn có người giáo huấn ta Nhu Vân Phong đệ tử, kia cũng là cái trúc cơ. Hiện giờ cái này, tưởng là cũng có thể không cần tốn nhiều sức. Kia Nhu Vân Phong phế vật đệ tử như thế nào nàng cũng không quan tâm. Chỉ là nàng từ trước đến nay cùng Đoan Mục Cẩm bất hòa, liên quan liền cũng chán ghét hắn đệ tử Mặc Trầm Chu. Nghe vân này đệ tử ngày gần đây tông môn nội thế nhưng cũng có một ít thanh danh, đã sớm tưởng cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Hiện giờ đúng là trời cho cơ hội tốt, như Bách Lý Hàm như vậy tinh anh đệ tử như thế nào là như vậy một cái nàng liền tên đều nhớ không rõ phế vật đệ tử có khả năng bằng được, như vậy một cái vẫn là luyện khí kỳ đệ tử hạ tràng, tất nhiên sẽ ném cái đại xấu. Đảo cũng hảo tỏa tỏa đỉnh thiên phong khí thế. Nàng như vậy tưởng, lại không thấy Hạ Thanh Bình trên mặt hiện ra một mạt tức giận. Hạ Thanh Bình đã sớm biết được môn trung cũng không phải bền chắc như thép, nhưng mà đây là mỗi cái đại tông môn đều sẽ thăm hỏi đề, tính cái gì đâu. Bởi vậy chỉ cần đối ngoại là lúc đồng tâm hiệp lực, thường ngày ngẫu nhiên có tranh chấp hắn cũng không lắm ý, nhưng mà hiện giờ Vân Liêu trần chủi mà đem này phân bất hòa hiện người ngoài phía trước, đó là hắn hàm dưỡng lại cao. Cũng nhịn không được nóng tính bay lên, trong lòng lặp lại ân cần thăm hỏi mấy lần Vân Liễu tổ tiên. Mắt thấy Đoan Mục Cẩm sắc mặt tối sầm đang muốn vô án dựng lên, Mặc Trầm Chu lại trong lòng cười lạnh một tiếng, ám đạo một tiếng ngu xuẩn. Ngầm kéo kéo ống tay áo của hắn thỉnh hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nàng đương nhiên cũng thấy được Hạ Thanh Bình sắc mặt, liền biết được vị này trưởng giáo chân nhân tất không muốn bên trong cánh cửa tu sĩ cấp cao người ngoài trước mặt tranh chấp. Mà nhân Vân Liễu chi lời nói khẽ nhíu mày Thẩm Khiêm lưu ý đến nàng động tác, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Lại xem Vân Liễu khi, trong mắt liền có vài phần lạnh lẽo. Hắn vừa mới tỏ thái độ cấp này thầy cho hai người chống lưng, xoay mặt đã bị người một bạt thai chịu đến trên mặt. Như thế nào, hóa thần tu sĩ mặt mũi liền như vậy không đáng giá tiền. Thẩm Khiêm không khỏi trong lòng cười lạnh, âm thầm trong lòng nhớ Vân Liễu một bút. Từ trước hắn nhân đối Vân Liễu nhiều ít có chút thua thiệt, hành sự gian liền nhiều ít có chút nhường nhịn, lại không nghĩ này phân nhường nhịn thế nhưng khiến cho nữ nhân này được một tấc lại muốn tiến một thước lên. Đến nỗi Mặc Cửu Thiên, tuy nói thân là phụ thân khó mà nói chút cái gì, chính là hắn đợi mấy trăm năm thật vất vả mới có một tia huyết mạch, phùng tới tay trong lòng bà bối, lại hiện giờ trước công chúng bị hùng hổ doa người. Như vậy không đem hắn phóng nhãn, lại khiến cho hắn thầm giận tiệm sinh. Thẩm Khiêm thấy trường hợp giằng co, lại nhớ tới ngày đó Thiên Mục Sơn hắn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng, hơi hơi mỉm cười, đối với cố nén tức giận đang muốn nói chuyện Hạ Thanh Bình nói, thôi, nếu Vân Thủ tọa trướng khẩu, liền kêu Trầm Chu kết cục thử một lần hảo. Hắn gọi Mặc Trầm Chu gọi cực kỳ thân cận, Hạ Thanh Bình nghe được trong lòng nhảy dựng, trong lòng âm thầm đoán này hai người gian quan hệ, thấy hắn một bộ định liệu trước bộ dáng, ngoài miệng liền cũng cười nói, nếu Thẩm trưởng lão nói như thế, vậy là Mặc sư điệt kết cục hảo. Mặc Trầm Chu liếc Thẩm Khiêm liếc mắt một cái, thấy hắn hơi hơi gật đầu, trong lòng hiểu rõ, liền tự đoan mục cẩm phía sau đi ra, hướng mọi người vai chào, hành đến Bách Lý Hàm trước người, rút ra kiếm hở hững bất động. Kia Bách Lý Hàm lúc đầu cũng nhân Mặc Trầm Chu giữa mày lánh sát khí nao nao, đãi lại một nhìn kỹ nàng thế nhưng gần là luyện khí kỳ, liền không khỏi hơi hơi mặt đỏ lên, bực nói, như thế nào, các ngươi Lăng Vân Tông chẳng lẽ là khinh thường ta không thành, làm sao phái cái luyện khí kỳ đi lên. Mặc Trầm Chu nâng lên mắt thấy xem hắn, liền có chút không kiên nhẫn nói, sư huynh sư tỷ tu vi quá cao khinh thường kết cục, cũng sợ thương đến ngươi. Ta tu vi nhược, tay cũng nhẹ, nhưng thật ra không có phương diện này băn khoăn. Bởi vậy mới đặc mệnh ta kết cục. Nếu là ngươi có thể bại ta, trưởng giáo chân nhân mới hảo yên tâm để cho người khác lên sân khấu đâu. Vừa nghe đến lời này, Bách Lý Hàm còn không có cái gì phản ứng, chạm nhà mình lao tổ lúc sau Đỗ Thần lại là thình lình đánh cái dùng mình. Tâm nói ngươi nếu là đánh trả nhẹ, trên đời này còn thật không có tàn nhẫn đầu các người. Như vậy tưởng tượng, hắn liền cảm giác cả người đều phát đau, trong lòng yên lặng nguyền rủa mấy lần cái này tiểu sát tinh. Cảm giác được Đỗ Thần không tự, vị kia Đỗ gia lão tổ hơi hơi quay đầu, quả thấy chính mình yêu thương hậu bối lại xem cái kia hồng y phục tiểu cô nương, trong lòng cảm thán một chút thời gian cực nhanh, nháy mắt đứa nhỏ này nguyên lai cũng tới rồi tuổi này, lại xem kia tiểu nha đầu, tuy là tuổi nhỏ, lại mỹ diễm vô cùng, là cái mỹ nhân phôi, có tâm thành toàn, liền mở miệng hỏi nói, ngươi nhận thức nàng. Đỗ Thần ngẩn ra, liền cung cung kính kính mà trả lời, đánh quá vài lần giao tế, còn hảo. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cáo trạng. Lần đầu tiên tuy nhìn như bị đánh đến cực thảm, nhưng đều là bị thương ngoài da, vẫn chưa thương gân động cốt, mà lúc sau thuốc trị thương không chỉ có trị liệu hắn thương, liền liền phía trước tích lũy mấy chỗ am thương cũng kể hết khỏi hẳn. Hắn liền biết nhất định là Mặc Trầm Chu cố ý cho hắn phục cái gì cao giai linh đan. Mà lần thứ hai lại đi, cùng với nói là tìm phiền toái, còn không bằng nói là đi xem cái kia thú vị tiểu nha đầu. Kia một phen bột phấn nhìn như làm hắn ăn đại đau khổ, lại đả thông hắn cho tới nay có chút bế tắc một cái kinh mạch, khiến cho hắn đã nhiều ngày tu luyện khi linh khí vận chuyển thẳng đường rất nhiều, không hề giống phía trước như vậy tối nghĩa. Bởi vậy tuy rằng ngoài miệng còn mắng nàng, trong lòng lại vẫn là cảm nàng tình. Thấy luôn luôn khinh thường cùng thế hệ ái tôn chính mình trước mặt đối kia tiểu cô nương ấn tượng rất tốt, Đỗ gia lão tổ chậm rãi gật gật đầu, lại nhìn về phía giữa sân khi, liền thấy nhân Mặc Trầm Chu một câu kích đến đầy mặt tức giận hồng y thiếu niên hướng không trung tung ra một cây màu xanh lá châm cài, nô lên cao một hoa, liền thấy một đạo thanh quang hướng về Mặc Trầm Chu vạch tới. Mặc Trầm Chu ngẩng đầu, giương tay một đạo lộng lẫy kiếm khí bổ ra, nên diện đánh tới kia thanh quang thượng, liền nghe hoanh một tiếng, thanh quang vỡ thành vô số phiến biến mất không thấy, mà kia đạo kiếm quang lại là khí thế không giảm, vào đầu bổ về phía Bách Lý Hàm. Mắt thấy như thế, Đỗ gia lão tổ liền vừa lòng gật gật đầu, nói, một cái luyện khí kỳ, có thể cùng một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đấu thành như vậy, cũng coi như là rất có thiên phú. Bất quá nhưng thật ra có chút cổ quái, nha đầu này là đỉnh thiên phong đi. Làm sao thế nhưng nhìn qua là cái kiếm tu. Này nha đầu chết tiệt kia bản lĩnh lớn đâu, một đám trúc cơ kỳ bó lên cũng không phải nàng đối thủ. Hồi tưởng khởi kia nói lệnh nhân tâm rất sợ sợ kiếm ý, cùng chính mình này đàn sư huynh đệ thê thảm, Đỗ Thần âm thầm thầm nghĩ, lại nghe đến lao tổ còn nói thêm, lần này ngươi ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Ngây thơ mở mịt mà đối thượng lao tổ hơi có chút thâm ý đôi mắt, Đỗ Thần tuy nói không biết lời này từ đâu dựng lên, lại cũng cảm giác được này trong đó nhất định đã xảy ra cực kỳ đáng sợ hiểu lầm, không khỏi ngơ ngác mà a. Một tiếng, Thấy chính mình ái tôn như thế ngu si, vị kia Đỗ gia lão tổ ánh mắt lại lơ đãng mà lướt qua chính vẻ mặt quan tâm mà nhìn phía giữa sân Hàn Bạch Y, thấy hắn một thân bạch y phong tư tuyệt thế, quả thực là phong lưu xuất chúng, lại vừa thấy ái tôn ngốc đầu ngốc não bộ dáng, trong lòng nhiều ít cũng dâng lên một tia nguy cơ tới, trong lòng nghĩ nhà mình ái tôn người trong lòng cũng không thể bị người khác thiệt hồ, liền có chút hận sắt không thành thép mà thấp giọng cửa trách nói, ngươi đứa nhỏ này, làm sao như vậy ngốc? Lại như thế, ngươi tiểu tức phụ liền phải bị người đoạt chạy. Tiểu, tức, phụ. Đỗ thần sắc mặt đờ đẫn mà lặp lại một lần, chỉ cảm thấy lao tổ nói mỗi cái tự hắn đều có thể đủ nghe hiểu, chính là hợp nhau tới như thế nào liền lý giải không được đâu. Trong lòng nguy cơ cảm càng ngày càng cường, hai chân nhún ra, không khỏi gấp giọng hỏi, kia, đó là ai? Nói, hắn khi nào có tức phụ liền chính hắn cũng không biết. Đỗ gia lão tổ lại là cho rằng chính mình ái tôn là ra mặt mỏng đâu, liền không khỏi dối nói, cùng lão tổ ta còn không nói lời nói thật, kia chẳng phải là. Xa xa hướng về giữa sân một lóng tay, đỗ thần lệnh về một bên đầu liền thấy mãn tràng bảo quang di động chung, chính vẻ mặt lạnh lùng cùng Bách Lý Hàm lách cách lang cang chiến thành một đoàn mặc trầm chu, hoảng sợ quay đầu, liền nghẹn họng nhìn chân chối mà thấy nhà mình lão tổ vừa lòng mà cười. Cái này tiểu nha đầu nhưng thật ra cực hợp lao tổ ta mắt duyên, tính tình là cái lanh lẹ, một chút cũng không ngượng ngùng. Ngươi nếu thích, chúng ta trở về liền cùng nàng sư tôn cầu hôn, để tránh đêm dài lắm ngộng. Nếu không phải trà người quá nhiều, đỗ thần nhất định sẽ cho nhà mình lao tổ quỳ xuống. Ai, ai muốn cưới một cái đem chính mình đánh thành cái đầu heo sát tinh A. Không nói đô ra lão tổ bị nhà mình ái tôn trên mặt bi phẫn kinh sợ. Chính là giữa sân cũng nổi lên kinh người biến hóa. Mặc trầm chu một bên cùng Bách Lý Hàm đánh nhau, trong lòng lại cũng âm thầm kinh ngạc. Này Bách Lý Hàm xem ra là vừa rồi trúc cơ, lại cảnh giới cực kỳ củng cố, pháp lực cũng so giống nhau trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cường rất nhiều, có thể thấy được Rào Ngọc Các cũng là bị chịu chú ý tinh anh đệ tử. Trong lòng vừa nghĩ, Mặc trầm chu biểu hiện ra ngoài tiêu chuẩn, cũng bất quá cùng Bách Lý Hàm lực lượng ngang nhau thôi. Bất quá là diễn võ. Nàng cùng Bách Lý Hàm không oán không thù, liền tính kết cục cũng cùng người này không có gì quan hệ, làm cái gì nhất định phải trước công chúng lau người này mặt mũi đâu. Mặc trầm chu là có thù tất báo không giả, khá vậy không phải gậy thọc cức, vô duyên vô cớ liền khắp nơi kéo cừu hận. Liền hai người đánh nhau mười tức còn phân không ra cao thấp thời điểm, Bách Lý Hàm trên mặt hiện ra một tia ảo nào chi sắc, thu pháp lực nhảy đến một bên, đối với Mặc trầm chu nghiêm túc nói, có thể cùng ta đánh nhau lâu như vậy. Ngươi này tiểu nha đầu cũng coi như là không tồi, không bằng ngươi hiện liền nhận thua bãi. Bằng không trong chốc lát thương đến ngươi, đảo cũng không hảo có phải hay không. Mặc trầm chu liền mỉm cười một chút, búng búng ống tay háo thượng cho bụi, không chút để ý nói, có cái gì thủ đoạn, Bách Lý đạo hữu liền quản dùng ra tới đó là ta bị thương, lại cũng cùng người vô view. Bách Lý hàm hư một tiếng, chần chờ một chút, đem trong tay pháp bảo thu hồi. Lại từ nhẫn chữ vật chung rút ra một phen trường đào tới. Cây đao này một người rất cao, toàn thân màu đỏ, tản ra bức người hỏa linh khí. Bị có chút nhỏ gây Bách Lý Hàm cầm trong tay, lại có loại cực độ không phối hợp cảm giác. Đem trường đao dơ lên cao qua đỉnh đầu, Bách Lý Hàm trên mặt lại chần chờ một chút, lại đối với Mặc trầm chu nói, lần này liền ta đều thu không được, ngươi nếu là sợ hãi, hiện nhận thua còn kịp. Mặc trầm chu thấy hắn liên tiếp khuyên bảo, đảo có vẻ tâm tính lương thiện, nàng lại cũng không phải không biết tốt xấu người, trong lòng đảo đối hắn sinh ra tốt hơn cảm, cũng cảm thấy này Bách Lý Hàm lại là dùng như vậy đại đao có chút buồn cười, nghĩ thử xem hắn tiêu chuẩn, liền cũng đem chuôi kiếm gắt gao nắm lấy, đảo để trường kiếm nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thấy nàng cự tuyệt, Bách Lý Hàm cũng không nhiều lắm khuyên, trong miệng quát chói tai một tiếng, liền thấy lưỡi đao phía trên một đạo hồng mang chợt lóe mà qua, một cổ mạnh mẽ chi ý, này thế bằng bạc. Tin nếu sớm đánh, nô lên cao hướng về Mặc trầm chu mà đến. Kia Bách Lý Hàm dùng ra này nhất thức sau sắc mặt một trận tái nhợt, thân hình lảo đảo một chút, chống trường đao một trận thở dốc. Kia đạo ánh đao trầm trọng trung mang theo nói không nên lời linh động, không chỉ có Mặc trầm chu trên mặt một túc, ngay cả chư tông cũng có không ít người hoắc mắt đứng lên, trong miệng cả kinh nói, đao ý. Đều đem ánh mắt chuyển hướng kia rào ngọc các nguyên anh tu sĩ vị trí. Liền thấy kia tu sĩ trên mặt đầu tiên là có chút đắc ý, một lát sau lại hiện ra một tia ảo não tới. Một cái còn tuổi nhỏ trúc cơ sơ kỳ cũng không thể bị người xem trong mắt, tòa tu sĩ cấp cao cái kia không phải thiên tư chắc tuyệt đâu. Bằng không cũng không có khả năng tu luyện đến hôm nay nông nỗi. Nhưng mà một cái lãnh hội đao ý trúc cơ kỳ liền không thể không cho người kiêng kỵ, đặc biệt là cái này đệ tử ngày sau có cực đại khả năng trở thành tu sĩ cấp cao. Nghĩ đến ngày sau này Giao Ngọc Các còn muốn ra một cái lãnh hội đao ý tu sĩ cấp cao, chư tông người trên mặt đều hơi hơi phát thanh. Mắt thấy kia nói đao ý đem kia hồng y ghi hẻ nữ đồng hoàn toàn bao phủ, còn có vài tên trong lòng không đành lòng tu sĩ âm thầm đáng tiếc thời điểm, liền thấy kia nữ đồng trong mắt hiện ra một mặt tàn khốc, rộng mở một đạo thô bạo kiếm quang chém ra, kiếm quang chợt khởi là lúc, lại là quang mang bắt mắt, ngay lập tức chi gian phá không nên hướng kia nói đao ý mọi người liền nghe ầm ầm một tiếng vang lớn, kia nói đao ý thế nhưng cùng kiếm quang chống lại một lát, song song không trung tạc nước. Trong lúc nhất thời quảng trường trong không khí nơi nơi đều là rách nát linh lực mảnh nhỏ chấn động không thôi, thô bạo hơi thở đem giữa sân tu sĩ ông tay háo ngọn tóc thổi bay, vận khí không hảo cấp thấp đệ tử trên người bị tán toái ánh đao kiếm quang vẽ ra thật nhỏ miệng vết thương, vừa mới còn chưa cập dưới tòa mọi người lại cùng đều lên kinh thanh nói, kiếm ý. Lúc này đây, này đó tu sĩ sắc mặt cổ quái, sôi nổi lấy ánh mắt chung quanh ánh mắt giao lưu. Trong lòng nói không nên lời hoảng sợ. Đầu năm nay, hay là thiên tài đều có thể bán sỉ không thành. Vừa mới một cái lãnh hội đao ý trúc cơ tu sĩ còn hảo, này sau một cái, còn tuổi nhỏ, còn chỉ là cái luyện khí kỳ, thế nhưng cũng lãnh hội kiếm ý. Mọi người ánh mắt sôi nổi đầu hướng chính loát cần mà cười, một bộ lòng tin ngực hạ thanh bình, trong lòng mắng thầm này Lăng Vân Tông trưởng giáo thật là càng ngày càng rào hoạt, vừa mới vẫn là một bộ khó xử bộ dáng, đảo như là rào ngọc các hùng hổ doa người. Không nghĩ tới xoay người biến đổi, được chứ, lại là giả heo ăn thịt hổ, quả thực không cần quá vô sỉ. Lại không biết Hạ Thanh Bình trên mặt mỉm cười, trong lòng cũng chửi má nó, hắn trong lòng thật là hận chết thêm phiền Vân Liễu. Tông môn nội ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài hắn tự nhiên cao hứng, chính là còn chưa trưởng thành liền bại lộ chư tông trước mắt liền không hảo. Nay đệ tử tổng không thể cả đời bị tàng tông môn nội bãi, này nếu là người ngoài nghề lúc đi chờ bị tối sầm tính. Hắn thật là khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Mà giữa sân gió lốc trung tâm, Bách Lý Hàm sắc mặt một trận trắng bệnh. Hắn tông môn nội bị yêu quý lớn lên, đặc biệt là lãnh hội đao ý lúc sau lại là cùng giai đệ tử trung toàn vô địch thủ, hiện giờ lại bị một cái luyện khí kỳ tiểu nha đầu đem đao ý đánh tan, liền khiến cho hắn đã chịu cực đại đả kích. Mà linh khí trung, cái kia cùng chính mình giống nhau hồng y tung bay nữ đồng ngẩng đầu lên, hơi hàm sát khí mặt mày là hắn chưa bao giờ gặp qua mũi nhọn. Cặp kia mắt nhìn lại đây khi, đen nhánh như mực, quần quần vô thô bạo hung ý, thế nhưng khiến cho hắn đột nhiên không rời được mắt. Kia rào ngọc các nguyên anh tu sĩ nhìn thấy giữa sân đệ tử tái nhợt sắc mặt, trong lòng thở dài, hướng về Hạ Thanh Bình chắp tay, quý tông quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp, lần này là tiểu đồ bại. Một cái linh lực thiếu thốn, một cái khác thượng có thừa lực, lúc này chủ động nhận thua, đảo còn có thể vì nhà mình lưu chút thể diện, chính là rốt cuộc ý nan bình. Mới vừa rồi sở dĩ không toàn lực cản trở Bách Lý Hàm, cũng là vì tỏa một chút Lăng Vân Tông nhuệ khí. Bình Châu việc tuy nhân Thẩm Khiêm tiến giai hóa thần mà kết thúc, nhưng mà Giao Ngọc các lần này tổn thất không ít đệ tử, có không ít người đều giấu giếm ẩn giận, vốn tưởng rằng lần này tốt xấu có thể xả giận, lại không có nghĩ đến nửa đường sát ra một cái lãnh hội kiếm ý luyện khí kỳ tiểu nha đầu. Thật là ý trời trêu người. Hạ Thanh Bình ha ha cười, chỉ là may mắn thôi. Đạo hưu thật là khách khí. Này xương hai người giả mù sa mưa mà khách sáo, giữa sân mặc trầm chu thở ra một hơi, đối với tinh thần không tập trung Bách Lý Hàm hơi hơi gật đầu, liền hướng về thạch đài mà đến, hướng về tòa mọi người vái chào, liền rũ mục lui về Đoan Mục Cẩm phía sau. Đoan Mục Cẩm lúc này chính là run đi lên, cao cao nâng hàng dưới, dùng nhất quán coi rẻ ánh mắt từ khỏe mắt liếc mọi người, trong miệng hừ một tiếng. Nay thật đúng là không tiếng động thắng có thanh. Tuy rằng hắn một câu cũng chưa nói, chính là tòa nguyên anh kỳ tu sĩ liền không có một cái sắc mặt đẹp. Lại lần nữa trong lòng cảm thán một chút nhà mình sư tôn chiêu cửu hận công lực, mặc trầm chu đồng tình mà nhìn liếc mắt một cái mặt lộ vẻ nhàn nhạt cười khổ Thẩm Khiêm. Vị này này mấy trăm năm đại khái không thiếu cấp nhà mình sư tôn sắc ngông, lại hơi có chút hoảng sợ phát hiện, nếu này đây Đoan Mục Cẩm bực này công lực, đại khái lại quá cái trên dưới 100 năm. Khổ ha ha mà cùng Đoan Mục Cẩm phía sau vì hắn thu thập tàn cục người chung, tám phần còn muốn tính thượng nàng mặc trầm chu một phần. Tưởng tượng đến kia chờ tương lai, liền tính mặc trầm chu lại đạo tâm kiên định, cũng nhịn không được trước mắt tối sầm. Quơ quơ đầu, đem kia chờ đáng sợ hình ảnh rêu ra trong óc, Mặc Trầm Chu vừa nhấc đầu, liền đối thượng một đôi lá mắt. Mặc Trầm Chu ngẩn ra, mới phản ứng lại đây chẳng phải là Đỗ gia vị kia lão tổ sao. Nào nào gian, lại thấy vị kia lão tổ thấy nàng vọng lại đây, thế nhưng hòa ái dễ gần mà đối với Mặc Trầm Chu gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười. Mặc Trầm Chu nháy mắt hoảng sợ. Nàng chính là tấu đến Đỗ thần không nhẹ, vị này lão tổ không phải hẳn là giận dữ sao, làm sao lại vẫn đối chính mình cười đến như vậy hòa ái dễ gần. Này không khoa học. Giật mình, Mặc Trầm Chu nghi hoặc ánh mắt lạc Đỗ gia lão tổ phía sau có chút ủ rũ cụp đuôi Đỗ thần trên người, tựa hồ cảm giác được nàng tầm mắt, Đỗ thần thân mình run run, thế nhưng dùng một loại ai oán ánh mắt nhìn chính mình, sau đó đẩy mặt bì thôi mà quay đầu đi. Cái loại này phảng phất bị khi dễ tiểu tức phụ bộ dáng, Mặc Danh Lệnh Mặc Trầm Chu lông tơ thẳng dựng, khóe miệng bạo chịu. Trên đài đánh không tiếng động kiện tụng, dưới đài cũng đã tiến vào tới rồi kết thúc. Thất hồn lạc phách Bách Lý Hàm sớm bị rào ngọc các tu sĩ kéo đi xuống, chúng tu sĩ cũng không có tiếp tục quan khán diễn võ tâm tư, trong vòng một ngày nhảy ra một đôi lãnh hội đao ý kiếm ý tu sĩ cấp thấp chuyện này quá kích thích chút, kích thích mọi người đều hứng thú ít ỏi. Trong lòng thầm than không hổ là nhất đẳng đại tông, nội tình thế nhưng như thế thâm hậu. Hiện giờ chỉ nghĩ quay lại tông môn, đem chuyện này sớm cho kịp bẩm lên. Hạ Thanh Bình cũng cảm thấy hôm nay thật đã chiếm tiện nghi. Nổi bật ra quá nhiều hắn cũng thực khó xử được không, liền tuyên bố đại điển sau khi kết thúc tiếp đón trưởng sự điện đệ tử đem chư tông người tới tiến đi, mới vừa rồi chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí tới. Vừa chuyển đầu, liền phản hồi trên đài. Trang mọi người đầu tiên là cung cung kính kính đem hai vị đại thừa kỳ tổ sư tiến đi, tiếp theo ba vị hóa thần kỳ tổ sư cũng hướng về phía Thẩm Khiêm khách khí gật gật đầu, mang theo môn hạ đệ tử độn quang mà đi. Vị kia Đỗ gia lão tổ lại rời đi trước từ trong tay áo lấy ra một cái chín khúc tiên linh đai lưng tới, hoa ái mà đưa tới Mặc Trầm Chu trước mặt, phảng phất là xem nhà mình vãn bối giống nhau từ ái địa đạo, ngươi này tiểu nha đầu, nhưng thật ra thú vị, có thời gian tới lao tổ ta nơi này ngồi ngồi. Hóa thần kỳ tu sĩ hàng năm bế quan, chính là không bế quan trừ bỏ nhà mình đệ tử. Hậu đại ngoại, rất ít sẽ cùng bất đồng giai tu sĩ lui tới. Chung quanh mọi người đôi mắt đều trừng ra tới, chỉ cảm thấy trời xanh không có mắt. Nay Đoan Mục Cẩm đệ tử khi nào lại vô thanh vô tức đáp thượng một vị hóa thần kỳ trưởng lão. Thật là hảo sinh làm nhân đố kỵ. Mặc Trầm Chu cũng không thể hiểu được, ánh mắt nhìn lướt qua Đỗ thần muốn rút gân khỏe mắt, lại biết được không hảo mọi người trước mặt cự tuyệt một vị hóa thần kỳ tu sĩ thiện ý, liền cung kính mà đem chín khúc tiên linh đai lưng nhận được trong tay, tính toán qua đi lại tìm Đỗ thần hỏi cái minh bạch. Thấy Mặc Trầm Chu như thế cung kính, Đỗ gia lão tổ mới vừa rồi vừa lòng mà cười, ha hả mà nhìn thoáng qua bi phẫn muốn chết Đỗ thần, dắt hắn nên ngang mà đi. Hóa thần kỳ tu sĩ vừa đi, chúng nguyên anh chân nhân trùng, trừ bỏ Nhu Vân Phong thủ tọa Vân Liếu xanh mặt phất tay háo bỏ đi, giống nhau đều lưu lại hàn huyên vài câu. Những người này có một bộ phận lại là đã sớm nhận thức Mặc Trầm Chu. Đầy mặt tươi cười Mặc Cửu Thiên cùng Đoan Mục Cẩm trước mặt hung hăng mà khen nàng vài câu mới vừa rồi rời đi, mà Mặc Trầm Chu lại bị trên mặt lo lắng Hàn Bạch Di kéo đến một bên. Sư muội thả phải cẩn thận, Hàn Bạch Di ôn thanh nói, trong mắt mang theo một tia sầu lo. Hắn mới vừa rồi liền thấy Đỗ thần Đỗ gia lão tổ bên thai khe khẽ nói nhỏ, trong lòng liền cực kỳ thấp thỏm, sợ Đỗ thần đem ngày ấy phát sinh việc nói cho Đỗ gia lão tổ, hiện giờ lại thấy vị kia lão tổ thái độ rất là cổ quái. Liền nhịn không được tâm sinh bất tưởng. Đem vừa mới chứng kiến đối với Mặc Trầm Chu nói một lần, thấy nàng hơi hơi nhấp nhấp miệng, liền ôn thanh nói, sư muội cũng chớ có quá mức sợ hãi, hiện giờ Thẩm trưởng lão cũng đối với ngươi ấn tượng không tồi, nghĩ đến Đỗ trưởng lão xem hắn trên mặt, cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Mặc Trầm Chu vai chào, xem như cảm tạ hắn nhắc nhở, lại không lo lắng. Hóa thần kỳ tu sĩ một khi bị chọc giận, cũng không cần dùng cái gì âm mưu quỷ kế đối phó người, thông thường đều là đương trường phát tác. Phải biết rằng, tu chân giới hóa thần tu sĩ cũng đã xem như đỉnh giai tu sĩ, tu chân giới cường giả vi tôn, nơi nào còn cần ẩn nhẫn, lưu trữ ngày sau làm chút cái gì. Mà vị kia Đỗ gia lão tổ trong mắt vưu mang thiện ý, tuy rằng cổ quái, chính là lại chưa lệnh nàng để ở trong lòng. Cách đó không xa truyền đến Đoan Mục Cẩm tiếp đón thanh, Mặc Trầm Chu dừng một chút, lại đối với Bạch Di Lìa nhẹ nhàng tuấn mỹ nam tu gật gật đầu, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Vước đi Hàn Bạch Y Ghi đối Mạc Dẫn Hoàng đã từng làm ra sự tình, người này đối bằng hữu xác thật là toàn tâm toàn ý, đối xử chân thành. Có lẽ người khác trong mắt Hàn Bạch Y Ghi xác thật xem như người tốt, chính là này một đời, nàng Mạc Trầm Chu lại rốt cuộc không muốn cùng người này có bất luận cái gì giao thoa. Mắt thấy Mạc Trầm Chu cũng không quay đầu lại mà rời đi, Hàn Bạch Y Ghi liền nhớ tới vừa rồi Liệt Phong bên trong nàng Hồng Y Ghi tung bay, khí phách phi dương bộ dáng, như vậy rực rỡ lóa mắt. Phảng phất liền thiên địa đều vì này thất sắc, hơi hơi hợp mắt, đem trong mắt gợn sóng liêm đi, tràn ra liền chính mình đều không biết nguyên nhân thở dài. Đoan Mục Cẩm là thật rất đắc ý. Lúc này đây, Mạc Trầm Chu thật đúng là cho hắn căng đủ mặt mũi, không chỉ có tông môn nội đồng môn đều đối nhà mình đệ tử thưởng thức không thôi, lại tưởng tượng đến lúc ấy chư tông tu sĩ vặn vẹo sắc mặt, mỗi khi tưởng tượng, khiến cho hắn nhịn không được cười ra tiếng tới. Đây là hắn đệ tử A. Hắn Đoan Mục Cẩm thân thủ bồi dưỡng ra tới đệ tử. Bởi vậy, lúc này tâm tình rất tốt Đoan Mục Cẩm không hề hình tượng mà vai Thẩm Khiêm trong động phủ, không chỉ có chính mình Thẩm Khiêm hôm nay đến tới Hạ Nghi Trung chọn lựa nhặt, còn tiếp đón Mạc Trầm Chu cùng nhau tới. Thấy Mạc Trầm Chu run rẩy khoe miệng cũng không tiến lên, trong miệng lẩm bẩm một tiếng làm sao như vậy khách khí, liền nhìn thứ tốt liền hướng Mạc Trầm Chu trong lòng ngực tắc. Mắt thấy kia đôi hơn phân nửa cái động phủ Hạ Nghi chậm rãi biến mất Đoan Mục Cẩm trong tay, Mạc Trầm Chu không tự chủ được mà nhìn thoáng qua ngồi cách đó không xa không ra tiếng Thẩm Khiêm, lại thấy hắn ánh mắt ôn hòa mà nhìn vui mừng mà bỏ pháp bảo đôi Đoan Mục Cẩm, trong mắt thế nhưng không nửa điểm bất mãn. Cảm giác được Mạc Trầm Chu tầm mắt, liền đối với nàng hơi hơi gật đầu, đứng dậy đi đến Đoan Mục Cẩm bên người, đem Đoan Mục Cẩm mới vừa rồi rơi xuống vài món thứ tốt bỏ vào Đoan Mục Cẩm trong tay. Lại đem kia hai thất tuyết ẩn ti cầm lấy tới giao cho Mạc Trầm Chu trong tay, ôn thanh nói, cầm đi chơi đi. Dùng bát giai tài liệu lấy tới chơi, quỷ nghèo Mạc Trầm Chu thật là cảm thấy hảo sinh xa xỉ, lại vừa thấy đến Đoan Mục Cẩm đem vô số kỳ chân yên tâm thoải mái mà thu vào chính mình túi tiền, chỉ cảm thấy một màn này so nàng đánh bao nhiêu lần giá đều kích thích. Thẩm Khiêm nhìn trước mắt vẻ mặt tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, khỏe mắt sát khi đều yếu đi vài phần Mạc Trầm Chu. Hơi hơi mỉm cười. Hắn đương nhiên không phải cái gì người lương thiện, hắn trong lòng, coi trọng cũng chỉ có chính mình duy nhất sư đệ Đoan Mục Cẩm, mặt khác bất luận kẻ nào đều không hắn trong mắt. Cách xa nhau mấy trăm năm, Đoan Mục Cẩm thế nhưng nhà mình mặt mũi chủ động cùng hắn hòa hảo trở lại, đôi câu vài lời chung, hắn liền biết được Mạc Trầm Chu trong đó có tác dụng, bởi vậy mới nguyện ý đem nàng cũng nạp vào cánh chim dưới. Bằng không liền tính nàng là Đoan Mục Cẩm đệ tử. Lại cùng chính mình có cái gì tương quan đâu. Hảo sinh chăm sóc ngươi sư tôn Thẩm Khiêm đối với Mạc Trầm Chu ôn thanh nói, chớ có làm người khác khiến cho hắn bị hủy khuất, ân. Mạc Trầm Chu giật mình, mới vừa rồi mặt không đổi sắc mà ứng thanh là. Nàng trong lòng nghĩ đến cực kỳ minh bạch. Trên đời này không có vô duyên vô cớ ái. Nếu không có Đoan Mục Cẩm, Thẩm Khiêm dựa vào cái gì đối nàng như thế lọt mắt xanh đâu. Nàng Mạc Trầm Chu lại không phải người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Dựa vào cái gì làm một vị hóa thần kỳ tu sĩ lại tặng đồ lại chống lưng đâu. Dù sao đều là vì Đoan Mục Cẩm hảo, Mạc Trầm Chu cũng không không. Nhưng mà trong lòng lại cảm thấy Thẩm Khiêm có chút đổi trắng thay đen. Này tông môn nội, thế nhưng đều là Đoan Mục Cẩm cho người khác sắc mặt nhìn, có khi còn dựa vào một trường tiện miệng khắp nơi kéo cừu hận, lại nơi nào có người dám cho hắn một chút ủy khuất chịu, điên rồi không thành. Âm thầm chửi thầm này một đôi thị phi chẳng phân biệt sư huynh đệ. Mạc Trầm Chu yên lặng mà đem tuyết ẩn ti thu hồi, chuẩn bị trở về liền lấy nó cấp nhà mình mẫu thân làm thân xiêm y đi, lại đưa một ít cấp Đỗ Nguyệt cùng dì Thẩm Tĩnh, sau dư lại, toàn để lại cho nhà mình còn chưa sinh ra dẫn vượng. Chính đôi thầy trò này phụng một đống bảo bối từng người mặt mày hớn hở là lúc, lại thấy Thẩm Khiêm mày đột nhiên vừa nhíu, phục lại bung ra, sau đó ôn thanh đối Đoan Mục Cẩm nói, ta này hồ đều thiên cảnh cảnh sắc không tồi, linh khí cũng so đỉnh thiên phong hào chút. Sư đệ không bằng này cũng tìm cái thích địa phương làm ngày sau nghỉ chân chỗ, như thế nào? Đoan Mục Cẩm quả nhiên rất có hứng thú, thấy những cái đó Hạ Nghi Trung cũng không có gì chính mình thích đồ vật, liền gấp không chờ nổi nói, đây chính là ngươi nói, không phải ta muốn chiếm ngươi đạo chẳng Nga. Đại Thẩm Khiêm mỉm cười gật đầu, liền kéo Mạc Trầm Chu liền đi. Thẩm Khiêm mỉm cười nhìn theo Đoan Mục Cẩm biến mất động phủ ngoại, trên mặt ý cười chậm rãi thu hồi, không nhanh không chậm mà ngồi trở lại chỗ ngồi. Nói, tôn đạo hưu tới như thế nào không chào hỏi một cái. Liền thấy động phủ góc chậm rãi hiện ra một đạo cực cao thân ảnh, trên mặt mỉm cười, lại là Tĩnh Nguyên Tông vị kia danh gọi Tôn Trường Không hóa thần tu sĩ. Vị này Tôn Trường Không lại là cùng Thẩm Khiêm cực kỳ quen thuộc bộ dáng, thấy hắn như vậy lãnh đạm lại cũng không giận, chỉ là rất có hứng thú về phía Mặc Trầm Chu biến mất chỗ nhìn nhìn, đầy mặt thèm nhỏ dãi mà cười nói, Quý Tông thật là vận khí tốt, lại có như thế lương tài mỹ ngọc, đáng giận ta phía trước lại là không có gặp được. Nói bóp cổ tay thở dài nói, lại như thế nào bái nhập đỉnh thiên phong hạ, lại là có chút đặc hư. Lại trong mắt chuyển động, nếu Quý Tông cũng không phải quá coi trọng nàng, không bằng đưa vào ta Tĩnh Nguyên Kiếm Tông môn hạ như thế nào. Thẩm Khiêm lại là cười lạnh nhìn hắn liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc. Tôn Trường Không lại là ra mặt thật dày, mặt không đổi sắc tiếp tục nói, Thẩm đạo hữu cảm thấy như thế nào. Tuy nói ta Tĩnh Nguyên Kiếm Tông đừng so ra kém Quý Tông, nhưng nếu là luận kiếm tu một đường, lại cũng là ngạo thị chư tông bãi. Đáng thương ta không đành lòng như vậy một cái rất tốt tài liệu hủy các ngươi trong tay, không bằng đem nàng đưa cùng ta tông, ta nguyện tự mình thu này vì nhập thất đệ tử. Thẩm Khiêm cũng không phản bác, chỉ lạnh nhạt nói, nếu đạo hữu như vậy nói, kia không bằng đem Quý Tông Tần Chăn đưa vào ta thẳng tới trời cao môn hạ, ta liền đem này đệ tử đưa cùng ngươi, như thế nào? Tôn Trường Không một nghẹn, sau một lúc lâu cười khổ nói, Thẩm đạo hữu thật sẽ nói giỡn, ta kia đệ tử trời sinh kiếm hồn thân thể, nhất định phải đi kiếm tu một đường, có thể nào bái nhập đường tông. Thẩm Khiêm cười lạnh một tiếng nói, bất tài cũng là kiếm tu, nếu là Tần Chăn nguyện tới, ta liền tự mình thu này làm đồ đệ, tuyệt không chậm trễ hắn. Tôn Trường Không thở ngắn than dài một lát, vẫn là đối Mặc Trầm Chu có chút không tha, lặp lại nghĩ, trong chốc lát ánh mắt sáng lên, ngồi vào Thẩm Khiêm bên người, thấp giọng nói, nếu bằng không, liền đính cái thân như gì. Thẩm Khiêm chỉ cảm thấy thằng nhãi này hảo không ổn nào, liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, đính thân đảo nhưng, hôn sau Tần Chăn lại muốn nhập ta Lăng Vân Tông. Sao hảo ở rể? Kia liền chớ có nhắc lại. Thẩm Khiêm lạnh lùng phất tay háo, đạo hưu đánh hảo bản tính, hay là ta tông hơi có chút thiên phú đệ tử, liền nên bị ngươi cướp đi. Mắt thấy Thẩm Khiêm có chút tức giận, Tôn Trường Không vội cười tủm tỉm mà giải thích nói, các ngươi Lăng Vân Tông kiếm tu cũng có không ít, ta làm sao cùng ngươi thảo quá. Bất quá ta xem nàng này mắt mang lánh sát khí, kiếm ý trung sát tính pha trọng, một cái không tốt, liền dễ dàng đi lên lạc lối. Nếu không phải không đành lòng chết như vậy một cái hạt giống tốt, ta cũng sẽ không hậu ra mặt cùng ngươi trương cái này khẩu. Thẩm Khiêm chân mày hơi nhíu, nhiên nghĩ đến Mặc Trầm Chu hành sự tuy mạnh ngạnh, lại còn tính lại đúng mực, liền lạnh nhạt nói, ta tông đệ tử việc, liền không cần đạo hữu lo lắng. Lại nhìn nhìn hắn, đạo hữu hôm nay tới chỉ vì việc này không thành. Tôn Trường Không khụ một tiếng, lén lút mà khắp nơi nhìn lướt qua, lại đem thần thức ngoại phóng phát hiện không có gì khả nghi người. Mới vừa rồi Thẩm Khiêm cười lạnh biểu tình trung thấp giọng nói, ta tới, là vì kia vực ngoại tiểu thiên ma cảnh việc. Thẩm Khiêm thần sắc bất động, tiếp tục xem hắn, Tôn Trường Không liền có chút xấu hổ. Ta biết ngày đó cùng đạo hữu minh ước trăm năm gian không hề mở ra tiểu thiên ma cảnh, chính là hiện giờ tình huống có biến, cái kia ta. Có thể Thẩm Khiêm hơi liệm ánh mắt, suy nghĩ một lát liền đánh gãy Tôn Trường Không lời nói, đối phương kinh ngạc trong ánh mắt nói, ta có thể cùng đạo hữu cùng đi mở ra thiên ma cảnh, bất quá hắn dừng một chút, ta cũng muốn đưa một người đệ tử tiến vào trong đó. Tôn Trường Không suy nghĩ một lát, ồ lên, hay là ngươi muốn đưa cái kia tiểu nha đầu tiến thiên ma cảnh. Hắn chịu chịu khoe miệng, không phải ta nói, nàng mới luyện khí kỳ đi. Ngươi không sợ đem nàng chết bên trong. Thẩm Khiêm lại là biểu tình lãnh đạm, ta chờ tu sĩ với tu luyện một đường có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu là liền như vậy một chút nguy hiểm đều vượt bất quá đi, kia cũng chỉ có thể nói nàng mệnh trung nên tuyệt. Huống hồ hắn ý vị thâm trường mà nhìn nhìn Tôn Trường Không, đạo hữu đều bỏ được chính mình đắc ý đệ tử, ta có thể nào hạ xuống đạo hữu lúc sau. Bị vạch trần tâm tư, Tôn Trường Không cũng là xấu hổ mà cười, liền vội không ngừng mà đứng dậy, một khi đã như vậy, quá chút thời gian ta liền tới tìm đạo hữu cùng đi. Này hai người nhìn nhau cười, lại là có nói không nên lời ăn ý cái kia loại nhỏ thiên ma cảnh là hai người ngoại du lịch khi ngẫu nhiên phát hiện, nội có vô số thiên ma sát thi linh tinh, phân bất đồng tu vi tán bất đồng vị trí, này hai người hợp lực chém giết duy nhất hóa thần kỳ thiên ma, liền đem hôm nay ma ngoại cảnh phong bế, dự bị đơn độc để lại cho chính mình đệ tử rèn luyện chi dùng, lại chưa từng nghĩ tới muốn đem việc này đăng báo tông môn. Lại cũng là bởi vì tông môn nội đều là đấu tranh nội bộ không ngừng, này hai người đều không muốn tiện nghi tông môn chung đối đầu. Mắt thấy Tôn Trường không rời đi, Thẩm Khiêm mới vừa rồi hừ lạnh một tiếng, dạo bước ra động phủ, liền thấy nơi xa ánh mặt trời mê mang, hơi nước rặn rào, một mảnh sóng nước lóng lánh bích thủy đại hồ xa xa huyền phía chân trời, bên cạnh vô số dòng nước hóa thành trong suốt rèm châu rơi xuống, dễ chịu phía dưới vô số quỳnh hoa thiên thảo. Lại có vô số bạch hạc khẩu hàm linh dược hoặc lập hoặc chấn cánh dựng lên, tầng mây trung xuyên qua, thản nhiên mà vũ. Kia dưới, một cái đầu bạc râu bạc trắng lão niên tu sĩ chính hưng thú bừng bừng mà lôi kéo một cái hồng y yển nữ đồng, chỉ phía xa bích thủy ở ngoài một chỗ thương mục dày đặc cảnh sắc cười đến cực kỳ vừa lòng, Thẩm Khiêm vọng trong mắt, tâm tình rất tốt, bước đi mà đi, cười nói, quyết định như thế nào? Đoan Mục Cẩm vừa lòng mà nhìn hắn một cái, liền chỉ vào kia trong rừng cây một đống tinh mỹ tiểu xảo mục chất gác mái cười nói, kia gian liền không tồi, hắn nghĩ nghĩ, ha hả mà cười hai tiếng. Dù sao theo ta cùng Trầm Chu hai người, đảo cũng không cần phí chuyện gì, kia gian gác mái nhưng thật ra vừa lúc. Thẩm Khiêm thấy hắn thích, liền gật gật đầu, lại duỗi thân ra tay một lòng tay, liền thấy kia phiến bích thủy ầm ầm mà vang, một đạo thủy quang hướng về kia phiến tạo mà đi, trong phút chốc cây cối tốc mà trưởng cao thẳng căng phía chân trời, thật lớn tán cây che đậy không trùng, nhân nhân bóng cây hạ, lại có trăm hoa đua nở, mùi hoa như mũi. Hảo! Hảo! Hảo! Đoan Mục Cẩm hưng phấn đến trên mặt tỏa ánh sáng, kia còn đi quản cái gì sư huynh đệ tử linh tinh, lấy chính mình tuổi không tương xứng nhanh nhẹn hướng bên kia chạy đi, trong mắt lục quang lấp lánh. Mới trong chốc lát, liền thấy nhà mình sư tôn đã bắt đầu tán cây hạ sáng lập linh điển, gieo rác linh dược hạt giống, mặc Trầm Chu Phương đối với Thẩm Khiêm thi lễ, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng mà vọt qua đi. Nói, thật không hổ là thẳng tới trời cao bốn cảnh trung thiên cảnh. Này linh khí, đều theo kịp bọn họ đỉnh thiên phong nội vẽ vô số tụ linh đại trận nhị đẳng cao dài dược viên. Một bên đem linh dược gieo, mặc Trầm Chu một bên vui mừng mà nghĩ đến. Vị này Thẩm sư bá, thật đúng là người tốt. Hồ đều thiên cảnh không ngủ không nghỉ mà bận rộn vài thiên, Đoan Mục Cẩm cùng mặc Trầm Chu mới đưa này phiến hai người cảm nhận chung đã thuộc về vì nhà mình địa bàn rừng cây toàn bộ gieo trồng thượng các giai linh dược. Hai người lẫn nhau nhìn nhìn lẫn nhau xám xịt quần áo, đen xỉ vành mắt cùng dại ra trệ ánh mắt, có tâm lẫn nhau cười nhạo vài câu, lại là liền ra mặt đều không có sức lực lại động một chút. Quen thuộc nhà mình sư đệ cái gì đức hạnh Thẩm Khiêm đã sớm tự hành bế quan đi, hai người liền một đầu ngã quỵ từng người trong phòng ngã đầu ngủ nhiều. Cũng không biết trải qua bao lâu, mặc Trầm Chu vừa nhấc mắt, mỗi ngày làm vinh dự lượng, liền đứng dậy. Nghĩ đến ngày ấy còn cùng Đỗ Nguyệt ước hảo muốn đi tông môn không xa phủ dung chấn, liền chuẩn bị rời đi. Đi bộ đến Đoan Mục Cẩm phòng, liền thấy vị này thường ngày đạo cốt tiên phong nguyên anh kỳ chân nhân chính ngưỡng thân mình dương miệng rộng ngủ chính hương, khỏe miệng run rẩy vài cái, nhưng mà vị này rốt cuộc là nàng sư tôn, vì duy trì vị này còn sót lại không nhiều lắm một chút hình tượng, mặc Trầm Chu yên lặng vì hắn khép lại cửa phòng. Giá kiếm quang hướng về Quảng Minh Phong mà đi, đã sớm tới vô số lần mặc Trầm Chu ngửa quen đường cũ mà đi vào một chỗ động phủ ngoại, nhẹ nhàng khấu vang lên động phủ ngoại cấm chế. Mới một hồi công phu, liền thấy một cái đạo đồng vội vàng mà đến, giải khai cấm chế, đối với mặc Trầm Chu thi lễ, gặp qua mặc sư thúc, nhị vị chân nhân chính bên trong chờ ngài đâu. Đối với kia đạo đồng gật gật đầu, mặc Trầm Chu liền chấn ý đi hướng về động phủ bên trong đi đến. Đi qua một đường loanh quanh lòng vòng thạch hành lang, liền thấy không gian rộng mở trống trải, một chỗ tráng lệ huy hoàng đại sảnh xuất hiện mặc Trầm Chu trước mắt, ở giữa ngồi một đôi sắc mặt ấm áp trung niên nam nữ. Mỉm cười nhìn nàng, đúng là Đỗ Nguyệt phụ thân Đỗ Xanh cùng mẫu thân Thẩm Tĩnh. Mặc Trầm Chu gấp hướng trước vai chào, gặp qua dựa gì. Thẩm Tĩnh vội dối tay đem nàng kéo qua tới, cười dối nói, cùng chúng ta còn tới này một bộ, thật là đáng đánh đòn. Đỗ Xanh một bên mỉm cười nhìn, ôn thanh hỏi, chính là tới tìm ngươi biểu tỷ cùng biểu ca. Là, Mặc Trầm Chu này hai người trước mặt cũng không câu thúc, tự mà dựa Thẩm Tĩnh trong lòng ngực cười nói. Cùng biểu tỷ ước hảo cùng đi phụ dung chấn, ta mấy ngày này bạn sư tôn, cũng không biết có hay không lầm biểu tỷ sự tình. Nàng cũng bất quá là muốn đi ngoạn nhi thôi, nào có cái gì đứng đắn sự. Thẩm Tĩnh cười nói, ngày hôm qua còn nhắc mãi ngươi đâu, bất quá nghe nói ngươi cùng Đoan Mục thủ tọa đi Thẩm trưởng lão hồ đều thiên cảnh, lúc này mới nghỉ ngơi. Nôn ngữ gian rất có chút kiêu ngạo bộ dáng, mặc Trầm Chu nhìn nàng có trung vinh dự bộ dáng nhẹ nhàng cười. Thẩm trưởng lão hồ đều thiên cảnh cấp sư tôn cùng ta để lại phòng, mấy ngày nay liền nghỉ ngơi nơi đó. Thẩm Tĩnh ánh mắt sáng lên, cười nói, vị này thẩm trưởng lão làm một phong thủ tọa thời điểm chính là có tiếng hành xử khác người, hàng năm ngoại không trở về không nói, chính là đệ tử cũng không gặp hắn nhận lấy một cái, khó được ngươi đầu hắn mắt duyên, đảo cũng khó được. Không phải chính mình đầu hắn Thẩm Khiêm mắt duyên, mà là đầu Đoan Mục Cẩm mắt duyên. Mặc Trầm Chu chỉ cười không nói, sau một lúc lâu, liền chụp một chút cái chán. Nhìn ta, lại là đem chuyện này cấp đã quên. Nói liền đem một con tuyết ẩn ti cùng một khắc kiện Đoan Mục Cẩm đưa cho nàng bát phẩm luyện khí tài liệu lấy ra tới, đẩy đến Đỗ Xanh cùng Thẩm Tĩnh trước mắt. Đây là thẩm trưởng lão Trô đó đến, nếu dượng gì còn cấp chất nữ nhi điểm mặt mũi, liền thu bãi. Này không thể được. Đỗ Xanh giữa mày hơi nhíu, đã là trưởng lão ban tặng, ngươi liền hảo sinh thu, sao có thể tùy ý tặng người. Huống hồ này cũng quá quý trọng. Quý trọng lại như thế nào? Thẩm Tĩnh lại là hừ một tiếng, trắng Đỗ Xanh một cái, đây là chất nữ nhi hiếu tâm, ngươi không thu, chẳng phải là bị thương Trầm Chu một mảnh tâm ý. Nói liền đem tuyết ẩn ti lấy trong tay, yêu thích không buông tay mà lật xem, đây là ngày ấy tuyết ẩn ti bãi. Đây là thứ tốt, nhưng cho ngươi nương để lại. Thấy Đỗ Xanh cũng lắc đầu bất đắc dĩ mà cười, Mặc Trầm Chu liền cười nói, để lại, này đó là cho gì cùng biểu tỷ. Chính nói dỡn gian, liền nghe lạch cạch tiếng bước chân vang lên, mới một hồi, liền thấy Đỗ Lãng dẫn đầu đầy mặt hưng phấn mà chạy ra tới, sau đó Đỗ Nguyệt bạn hai người đi rồi mặt. Mặc Trầm Chu tập trung nhìn vào, lại là ngày ấy Thẩm Thị huynh muội, trên mặt cười liền phai nhạt xuống dưới. Đỗ Lãng thăm dò nhìn trên bàn đồ vật, cũng không cảm thấy hứng thú. Lại lôi kéo Mặc Trầm Chu nói cái không ngừng, Đỗ Nguyệt mang theo Thẩm Thị huynh muội đi vào mấy người trước mặt, hướng về Đỗ Xanh Thẩm Tĩnh Thỉnh An, liền chạm Đỗ Lãng bên cạnh hơi hơi mà cười. Kia Thẩm Thị huynh muội lại là sắc mặt đổi, giấu đi trong mắt hận độc không tiếng động mà chạm Thẩm Tĩnh bên người. Nhìn đến Thẩm Tĩnh trong tay tuyết ẩn ti cùng trên bàn tài liệu trong mắt hiện lên tham lam, lại cái gì đều không có nói. Nhìn thấy này hai người, Thẩm Tĩnh lại trầm hạ sắc mặt, nhàn nhạt mà ngồi trên chỗ ngồi cũng không nói lời nào, hồi lâu, mới lanh đạm nói, hảo, nơi nào như vậy nói nhiều tới đâu. Thừa dịp sắc trời còn sớm, đi bãi. Lại lôi kéo Mặc Trầm Chu tay tha thiết nói, biết ngươi hiện tu luyện quan trọng, chính là cũng muốn thường đến xem chúng ta. Nhìn theo này nhóm người rời đi, Thẩm Tĩnh mới vừa rồi hung hăng mà một phách bàn, che giấu không được đầy mặt tức giận, quay đầu liền cả giận nói, ngươi như thế nào như vậy nhiều chuyện, đem bọn họ kế đó làm cái gì? Đỗ Xanh bất đắc dĩ mà nhìn nàng, thấp giọng nói, rốt cuộc là ngươi thân đại ca huyết mạch, ngươi nếu là nửa điểm mặc kệ, nói như thế nào đến qua đi? Thẩm Tĩnh cười lạnh, lúc này là ta thân đại ca. Từ trước làm cái gì đi? Trước đó vài ngày này hai cái đồ vật còn mắng ta đâu. Ngươi cùng cái tiểu bối so đo không thành. Nghĩ đến từ trước sự tình, Thẩm Tĩnh chỉ là cười lạnh. Nàng từ trước đến nay yêu ghét rõ ràng, nhân thâm hận Thẩm Đoan Chính, đó là liền đối với Thẩm Lỗi đều không có cái gì sắc mặt tốt. Huống chi này hai người, bên tai nghe Đỗ Xanh nhẹ giọng nói, ngày sau bọn họ liền đi trở về, ngươi không muốn thấy liền không thấy, tội gì sinh khí. Trong lòng giận, lại là không muốn bác Đỗ Xanh hảo ý. Chỉ nghiêm mặt không nói. Lại nói Mặc Trầm Chu mấy người ra Lăng Vân Tông lập tức hướng về Phù Dung Trấn mà đi, dọc theo đường đi kia Thẩm Thị huynh muội cũng không cùng bọn họ nói chuyện, chỉ là xa xa truy mặt sau, Mặc Trầm Chu trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, Đỗ Nguyệt thấy, thế nhưng rắc trong lòng Mạc Danh một giật mình, tiến lên nhẹ giọng nói, ngày ấy gì mới vừa xuất quan, liền tự mình đưa bọn họ đuổi ra Chiêu Vân Phong. Cha ta đang thương bọn họ, liền đưa bọn họ kế đó chúng ta nơi này. Mặc Trầm Chu khẽ lắc đầu, ý bảo không sao. Này hai người cùng nàng có cùng nguyên huyết mạch, nếu là như vậy an an phận phận, nàng cũng sẽ không thuận theo không buông tha. Nhưng nếu là còn không thu liễm, Mặc Trầm Chu trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng cũng không phải kia chờ một hai phải nhường nhịn cùng tộc cổ hủ người. Bất quá lâu ngày, mấy người liền đi vào Phù Dung Trấn. Vào trấn, Mặc Trầm Chu chỉ thấy con đường hai bên đều là các màu cửa hàng, náo nhiệt phi phàm. Con đường rộng mở, vẽ đơn giản bừa chú khiến cho trường phố sạch sẽ vô trần. Vô số tu sĩ hành tẩu này thượng, nhìn đến cảm thấy hứng thú đồ vật liền tiến vào cửa hàng, liền có tiếp đãi nhân viên đầy mặt mỉm cười mà đem này nên đi vào. Còn có một cái nho nhỏ phường thị, tất cả đều là bãi chấm đất quán tu sĩ, mặt trên các loại hình thù kỳ quái hiếm lạ cổ quái đồ vật đều có, thậm chí có chút, rõ ràng không phải đất liền tu chân giới đồ vật. Như vậy náo nhiệt cảnh sắc. Mặc Trầm Chu trong mắt hơi lượng, Đỗ Nguyệt tỷ đệ đại khái là thường tới, Lãnh Mặc Trầm Chu liền vào một nhà vẻ ngoài trắng lệ, diện tích so mặt khác thương gia lớn hơn rất nhiều cửa hàng nội. Này mấy người đều là quần áo bất phàm, thực liền có nhìn như là cái tiểu trưởng quầy luyện khí kỳ tu sĩ bước chạy tới, đầy mặt tươi cười đối Đỗ Nguyệt Đỗ Lãng túi đầu không lưng, gặp qua hai vị Đỗ tiền bối, tiền bối có cái gì yêu cầu, liền nói cho tiểu, tiểu nhất định lực thỏa mãn tiền bối yêu cầu. Được rồi, ta còn không biết các ngươi. Đỗ Nguyệt cười một tiếng, liền quay đầu hướng về Mặc Trầm Chu nói, biểu muội muốn nhìn cái gì, ta làm hắn mang tới. Người nọ thấy Mặc Trầm Chu tuổi không lớn, lại quần áo phi phàm, tu vi mà ngay cả chính mình đều nhìn không thấu, lại thấy thường ngày cao ngạo Đỗ Nguyệt hiện giờ lại ẩn có bình đẳng tương đãi ý tứ, trong lòng vừa động, vội cười nói, không bằng tiền bối nơi này an tọa, tiểu tướng trong tiệm đồ vật đưa cho tiền bối xem qua. Mặc Trầm Chu chính nhìn bốn phía một cái ẩn có lưu quang đại trận, khắc họa đại trận tài liệu lại là nhị phẩm sao trời bạc, trận pháp tinh diệu, ẩn ẩn đem toàn bộ cửa hàng hộ trung gian, trong lòng âm thầm gật đầu, nghe thế tiếng người, liền gật gật đầu. Người nọ vội dẫn 5 người đi vào cửa hàng một góc trang trí xa hoa khu vực, thỉnh mấy người ngồi xuống lại dâng lên linh trà, mới vội không ngừng mà đi lấy phô trung thương phẩm. Chờ người nọ trở về một đoạn thời gian, Đỗ Lãng liền không chịu ngồi yên, khắp nơi nhìn vừa nhìn, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Bước chạy đến một chỗ phóng đầy tản ra các màu bảo quang pháp bảo chỗ, quan sát một chút, liền phủng một kiện chạy về tới, cấp Mặc Trầm Chu xem. Biểu muội xem cái này như thế nào? Mặc Trầm Chu trong lòng di một tiếng. Chỉ thấy cái này trung trạng pháp bảo toàn thân đen như mực ảm đạm không ánh sáng, tiểu xảo là lướt, vẫn pháp bảo đôi cũng không dẫn nhân chú mục, nhưng mà lại nhìn kỹ lại có ẩn ẩn ám sắc lưu quang mà qua, lại là kiện thượng phẩm pháp bảo. Lại cầm trong tay nhẹ nhàng nhoáng lên, thanh âm thanh thúy dễ nghe, còn chưa vận chuyển pháp lực liền có câu hồn đoạt phách cảm giác, lại nhìn kỹ, lại phát hiện đúc này pháp bảo tài liệu lại là tứ phẩm tài liệu, liền hướng về phía Đỗ Lãng gật gật đầu, đem pháp bảo còn cho hắn. Thấy Mặc Trầm Chu gật đầu, Đỗ Lãng tức khắc mặt mày hớn hở, thấy kia trong cửa hàng trưởng quầy phủng một đống đồ vật phản hồi, liền hỏi nói, cái này bán thế nào? Nói liền đi trong tay háo lấy linh thạch. Người nọ thấy kia tiểu trung, trên mặt lại cười khổ một tiếng, không dối gạt tiền bối, cái này pháp bảo là bổn tiệm thay gửi bán, lại là không cần linh thạch, mà là muốn lấy vật đổi vật. Đổi cái gì? Đỗ Lãng sờ sờ chính mình nhẫn chữ vật, cảm thấy chính mình giá trị con người cũng thực phong phú, liền hỏi nói. Hai bình tứ phẩm linh đan. Người nọ vẻ mặt đưa đám, vươn tay so đo, vẫn là muốn tu luyện khi dùng kia một loại. Chính là bởi vì cái này, nay pháp bảo hiện còn bán không ra đi. Nay phù dung chấn không tính đại chấn, nơi nào có như vậy cao giai linh đan đâu. Đỗ Lãng sắc mặt lập tức liền cứng lại rồi, tứ phẩm linh đan là trúc cơ hậu kỳ về sau dùng linh đan, hắn sao có thể sẽ có. Muốn từ bỏ, lại là thiệt tình yêu thích cái này pháp bảo mà trong lòng không tha, chần chờ một lát, cắn răng hỏi, ta không có linh đan, nhưng là linh thạch ta nguyện ý nhiều phó, liền bán cùng ta như thế nào. Toàn bộ tu chân giới linh đan khan hiếm, ngang nhau linh thạch lại chưa chắc mua tới linh đan. Người nọ tuy biết Đỗ Lãng có chút bối cảnh không dễ trọng, lại vẫn là vẻ mặt đau khổ lắc lắc đầu. Thấy người nọ không muốn, Đỗ Lãng không tha mà vớt ve kia tiểu trung hồi lâu, mới vừa rồi lưu luyến mà chuẩn bị đem nó còn cấp người nọ, lại nửa đường bị mới vừa rồi vẫn luôn trầm tư Mặc Trầm Chu đè lại. Đỗ Lãng nghi hoặc mà quay đầu, liền thấy Mặc Trầm Chu hơi hơi hướng hắn cười. Đem hai cái tinh bình ném người nọ, đây là tứ phẩm chiêm vân đan, mỗi bình 10 cái. Nhưng tu luyện khi dùng, ngươi xem hay không dùng chung. Người nọ ánh mắt sáng lên, mở ra tinh bình vừa nghe, liền cúi đầu không lưng nói, lại là vừa lúc linh đan, cái này pháp bảo là Đỗ tiền bối. Trong lòng lại tưởng này tiểu nha đầu ra tay hảo sinh rộng rãi, đó là tứ phẩm linh đan cũng tựa không bỏ trong mắt giống nhau, lại là phải hảo hảo phụng nên. Mặc Trầm Chu mọi người hàm nghĩa không rõ trong tầm mắt mỉm cười đem tiểu trung đẩy đến Đỗ Lãng trước mặt. Hơi hơi mỉm cười. Dì nơi đó tuyết ẩn ti có biểu tỷ một phần, này một cái, liền tính ta đưa cho biểu ca như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, Đỗ Lãng từ Mặc Trầm Chu trong tay bắt được thứ tốt thật là quá nhiều, bởi vậy cũng hoàn toàn không chống đẩy. Hớn hở mà đem này chỉ tiểu trung bắt được trong tay thưởng thức, lại quơ quơ, trên mặt hắn liền lộ ra một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Cũng không đem cái này pháp bảo trang đến nhẫn chữ vật chung, mà là trực tiếp treo bên hông. Đỗ Nguyệt đối này trước mắt phát sinh một màn tuy có chút nhíu mày, lại vẫn là cái gì đều không có nói. Từ nhỏ đến lớn, nhà mình biểu muội không thể gặp đó là Đỗ Lãng này phúc trông mòn con mắt biểu tình, phàm là khả năng cho phép, tất nhiên sẽ thỏa mãn hắn suy nghĩ muốn đổ vật. Nàng cũng khuyên quá Mặc Trầm Chu vô số lần không cần như vậy quán Đỗ Lãng, lại mỗi khi luôn là bị nàng cười hì hì tách ra. Mà Thẩm thị huynh muội ánh mắt liền cực kỳ phức tạp. Thẩm thị cũng không phải một đại gia tộc. Này hai người tuy nói Minh Dương Tông muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng mà như thế thoải mái mà phải đến một kiện thượng phẩm pháp bảo, lại là tưởng đều không cần tưởng sự tình. Phải biết rằng, liền tính này hai người phụ thân Thẩm Đoan Chính, cũng bất quá một hai kiện thượng phẩm pháp bảo thôi. Nếu không phải mấy năm nay Thẩm Lỗi trở lại Thẩm thị, bọn họ lại từ Thẩm Lỗi trên người cường đoạt vài món cực phẩm pháp bảo, đó là chỉ phải kiện giống nhau pháp bảo liền rất làm bọn hắn cao hứng. Trong lúc nhất thời, này hai người nhìn về phía Đỗ Lãng ánh mắt liền tràn ngập ghen ghét, lại tưởng tượng đến bị Mặc Trầm Chu cướp đi vài món pháp bảo, trộm nhìn về phía Mặc Trầm Chu ánh mắt oán hận đến cơ hồ tràn ra huyết tới. Túi đầu trình lên tới đông đảo pháp bảo trung lục xem Mặc Trầm Chu chỉ làm không thấy, trong lòng lại âm thầm cười lạnh, chỉ cảm thấy trong đầu sát tính trọng. Đỗ Nguyệt lại trông thấy kia hai người ánh mắt khi nao nao, sau đó môi hơi nhấp, trong lòng có chút đề phòng. Này hai người tuy nói tâm tính không tốt, chính là sắc thật lớn lên cảnh đẹp ý vui. Lại cùng xuyên một thân trắng thuần xiêm y rỉ, hiện phong tư ly thế, không dính bụi trần. Phảng phất thực hưởng thụ bị người chú mục cảm giác, Thẩm Thổi Tuyết ẩn nấp mà xem thường liếc mắt một cái Đỗ Nguyệt cùng Mặc Trầm Chu, một con bàn tay trắng chấp khởi trước mặt vì nàng chuẩn bị linh trà, đạm một cái miệng nhỏ, mắt gian ba quang liễm diễm, cùng Thẩm nghe phong nhìn nhau cười, lại có một loại không nhân gian phong tình. Nay cười cười đến vốn là một bên trộm nhìn hai người các tu sĩ ngao ngoe dục dịch, một bên nhỏ giọng tranh luận một phen, mới có một người tuấn lãng thanh niên trong đám người kia mà ra, mang theo đầy mặt tươi cười đi đến này mấy người trước mặt, chắp tay cười nói, Thiên Cực Tông Thiên Dương Tử gặp qua vài vị đạo hữu. Đã nhiều ngày chư tông triều hạ người vẫn chưa tất cả đều rời đi, bởi vậy này Phù Dung Trấn đã nhiều ngày thế nhưng cũng có không ít ngoại tông tu sĩ. Kia Thẩm Thổi Tuyết thấy quả nhiên có người tiến lên đến gần, hơi mang đắc ý mà nhìn chính cúi đầu chọn lựa pháp bảo linh vật Mặc Trầm Chu, thấy nàng cũng không ngẩng đầu lên một bộ làm lơ bộ dáng, trong mắt liền mang theo một ít buồn bực. Lại thấy Đỗ Nguyệt Đỗ Lãng cũng một bên xem Mặc Trầm Chu chọn đồ vật, mà Đỗ Lãng là hết sức chăm chú mà nhìn những cái đó bảo vật, một đôi mắt loạn quét, nhìn thấy trong lòng yêu thích đồ vật liền nhặt ra tới nhét vào Mặc Trầm Chu lấy ra bảo vật đôi, phát ra hắc hắc tiếng cười. Thế nhưng đêm này thanh niên như không có gì. Thẩm Thổi Tuyết nhận ra này thanh niên là một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trong lòng vì Mặc Trầm Chu ba người như vậy làm lơ người này trong lòng cười lạnh hai tiếng, thu xếp khởi tinh thần ánh mắt mềm mại mà lạc này thanh niên trên người, mềm giọng nói, có thể nơi này kết bạn đạo hữu, cũng là một phen duyên phận, đạo hữu mời ngồi. Thần thái gian nói không nên lời vũ mị. Này phúc ngữ khí biểu tình là nàng từ nhỏ mẫu thân trên người học, chỉ cần mẫu thân lộ ra như vậy biểu tình, phụ thân vô có không ứng việc. Tông môn nội thời điểm phàm là nàng lộ ra như vậy biểu tình, cái nào đồng môn không phải một bộ không vì nàng vượt lửa quá sông bộ dáng đâu. Bởi vậy nàng đối này phúc biểu tình cực có tin tưởng. Quả nhiên, này thanh niên ánh mắt sáng ngời, nói một tiếng quấy rầy liền ngồi xuống, cùng Thẩm thị huynh muội bắt chuyện lên, mới bất quá một nén nhang công phu, liền đã là một bộ năm xưa lão hưu bộ dáng. Lời nói chung, Thẩm Thổi Tuyết liền biết này thanh niên là Thiên Cực Tông một vị nguyên anh kỳ tu sĩ dòng chính quan hệ huyết thống, trưởng quản tông môn nội mấy chỗ linh thạch mạch khoáng, quả thực là không thiếu quyền thế phú quý, trong mắt ánh sáng nhu hòa thắng, một đôi mắt phảng phất tẩm trong nước giống nhau ướt rầm rề mà xem hôm nay Dương Tử trên người. Ngày đó nàng cùng huynh trưởng phí toàn lực mê hoặc một Dương Tông Kim Đan tu sĩ Thường Xem Hải, muốn mượn người này thế nhục nhã một chút Thẩm Lỗi. Lại không nghĩ rằng kia Thường Xem Hải như thế không còn dùng được, thế nhưng bị Thẩm Lỗi nhất kiếm băng tiếp theo chỉ cánh tay, lại liền cái giấm cũng chưa dám phóng liền xám xịt mà trốn hồi Mộc Dương Tông. Mà biết được Thẩm Lỗi thân phận sau, Thường Xem Hải càng thêm giận cho đánh mẹo bọn họ hai người, bọn họ phụ thân Thẩm Đoan Chính vì bình ổn Kim Đan kỳ chân nhân tức giận không thể không đem hai người cấm túc với trong nhà, đã nhiều ngày vừa mới vừa bị cho phép ra tới. Mộc Dương Tông cùng Thiên Cực Tông đều là nhị đẳng tông môn, bởi vậy hôm nay Dương Tử thân phận thực sự hấp dẫn này huynh muội hai người. Ngày ấy Mặc Trầm Chu lời nói hay còn bên hai người bọn họ lại là biết được, nếu là không có chỗ dựa, chỉ bằng hai người bọn họ thật là một bước khó đi. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thổi Tuyết liền biểu hiện ra hoàn toàn phong tình ôn nhu tới, cùng Thiên Dương Tử xảo tiếu doanh doanh. Mặc Trầm Chu lại là đối trước mắt một màn âm thầm cười lạnh, ám đạo một tiếng ngu xuẩn, cũng không thèm nhìn. Chỉ là gọi cái kia chạm bọn họ bên người chờ đợi, nhìn thấy nàng chọn nhiều như vậy bảo vật thời điểm, trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, một bộ hạnh phúc muốn ngất đi qua biểu tình trưởng quầy. Đại hộ khách, đây là chân chính đại hộ khách ta. Nay trưởng quầy heo nháy mắt liền sụp xuống dưới, đầy mặt tươi cười mà chạm Mặc Trầm Chu bên người, đảo qua những cái đó pháp bảo, trên mặt ý cười thắng, bồi cười nói, vị tiền bối này nhãn lực thật là không tồi. Chọn này mấy thứ đều là chúng ta trong tiệm số một số hai thứ tốt. Ngài xem cái này trăm điệu cẩm váy lụa, toàn thân tươi sáng hoa lệ, lại là diễm mà không tục, đều là lấy tứ giai linh cẩm linh vũ biên chế mà thành, lại bị tam giai linh hỏa rèn luyện, trung giai pháp bảo dưới, không cần muốn thương tổn đến nó chủ nhân. Hắn đột nhiên chần chờ một chút, phương vươn tay so đo, tiền bối mua đồ vật không ít, ta có thể làm chủ mạt một thành lợi nhuận, liền phải. 150 khối trung phẩm linh thạch. Cái này váy lụa đẹp thì đẹp đó, lại là quá mức sang quý, hơn nữa phòng ngự giống nhau. Tới xem nó nữ tu không ít, bỏ được dùng nhiều tiền mua một kiện đẹp chứ không xài được pháp bảo tu sĩ lại là một cái đều không có. Vì cái này váy lụa cơ hồ sầu trắng tóc trưởng quầy thấy Mặc Trầm Chu sắc mặt bất biến, mỹ mắt đều không nháy mắt bộ dáng, trong lòng thở ra một hơi tới. Lại cười nói, đến nỗi tiền bối chọn chung cái này linh lung tháp. Lại là một kiện cực phẩm vây địch pháp bảo, nhân là tam giai linh thiết rèn luyện mà thành, liền muốn 100 khối trung phẩm linh thạch. Còn có này, là trong lúc nhất thời lại có thao thao bất tuyệt chi thế, Mặc Trầm Chu nghe được đau đầu, pha không kiên nhẫn mà đánh gãy, tổng cộng bao nhiêu tiền. Kia trưởng quay một nghẹn, cười miệng nói, tiền bối quả nhiên không khí trong lành. Tổng cộng lại là muốn hắn túi đầu tính toán một chút, trên mặt bàn viết xuống một số tự tới, này đó. Tiền bối ngài xem như thế nào? Đỗ Nguyệt vừa thấy, ánh mắt liền hơi đổi, lập tức từ pháp bảo đôi trung tướng Đỗ Lãng nhìn chúng vài món lấy ra, ném tới Đỗ Lãng trước mặt, lạnh nhạt nói, chính ngươi phó. Kia vài món nàng ban đầu liền gặp qua, đều là Đỗ Lãng đã sớm vừa ý lại không có tiền mua đủ đồ vật. Nàng tỷ đệ hai người phụ thân tuy là kim đan, lại cũng sẽ không như vậy tiêu dùng, có thể nghĩ Đỗ Lãng là nương Mặc Trầm Chu không ngờ điểm này đồ vật muốn đến chút chỗ tốt. Đỗ Lãng trên mặt cũng có chút đỏ lên. Hắn cũng biết như vậy có chút không tốt lắm, nhưng nếu không phải thích đến cực chỗ, hắn cũng sẽ không ra này hạ sách, thấy tỷ tỷ nói toạc, liền ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Mặc Trầm Chu lại là cười. Nàng ý pháp bảo linh vật, là bởi vì mấy thứ này phần lớn khả ngộ bất khả cầu. Lại không thập phần ý linh thạch, thấy Đỗ Nguyệt cập Đỗ Lãng trong mắt đều mục hiện thẹn thùng, cũng không đi nhìn kỹ, chuyển hướng kia trưởng quay nói, liền cái này giá. Ta toàn muốn. Trầm Chu. Đỗ Nguyệt một bên vội vàng gọi nàng một tiếng, lại muốn nói lời nói, liền bị Mặc Trầm Chu ngừng. Mặc Trầm Chu trời sinh tính cố chấp, hận một người thời điểm, thiên đao vạn quả đều không giải hận, nhưng mà muốn đối một người hảo, đó là moi tim đào phổi. Nàng lưng dựa Thẩm Khiêm cái này đại chỗ dựa, Đỗ Nguyệt một nhà cũng không thể cho nàng nửa điểm trợ lực, nhưng mà kia phó chư với Mặc Trầm Chu trên người chân thành tha thiết thân tình. Lại làm Mặc Trầm Chu cảm giác di đủ chân quý. Từ trong lòng móc ra một cái túi trữ vật tới, tùy ý mà ném cái kia trưởng quầy, thấy kia trưởng quầy kiểm kê lúc sau hưng phấn mà gật đầu, nói, số lượng vừa lúc, này đó liền đều là tiền bối. Kia trưởng quầy lược một chân chờ, lại cười nịnh nói, nếu là tiền bối còn có kia tứ phẩm linh đan, nếu là dùng linh đan trao đổi, tiểu nhân nguyện lại mạt một thành lợi. Mặc Trầm Chu cũng không nói lời nào. Chỉ là cười như không cười mà nhìn hắn, một đôi mắt phượng sắc bén vô cùng, lại là muốn xem đến kia trưởng quầy trong lòng đi, thẳng xem đến hắn đầy đầu là hãn phương giống như không chút để ý địa đạo, ta khuyên trưởng quầy chớ có được một tức lại muốn tiến một thước, bằng không, sợ là về sau sẽ không hảo làm buôn bán. Kia trưởng quầy bị Mặc Trầm Chu xem đến đầy đầu mồ hôi lạnh lại sắt cũng không dám sát, trong lòng âm thầm ngạc nhiên nói này tiểu cô nương tuổi không lớn. Xem nhân khí thế lại so với trúc cơ kỳ tu sĩ đều lợi hại, chỉ sợ thân phận phi phàm, lại nghĩ đến vừa mới nàng một chút lấy ra như vậy nhiều linh thạch đôi mắt đều không nháy mắt, trong lòng hoảng sợ, trên mặt thêm cung kính chi sắc. Một bên Thiên Dương Tử thấy Mặc Trầm Chu ra tay như thế rộng rãi, đôi mắt chợt lóe, phục lại tinh tế nhìn nhìn hắn, sắc mặt chính là một túc, chắp tay nói, vị đạo hữu này rất là quen thuộc, chẳng lẽ là ngày đó thẩm trưởng lao hóa thần đại điện thượng, vị kia hướng thẩm trưởng lao dâng lên cửu phẩm linh đan cô nương. Mặc Trầm Chu đầu tiên là đem kia vài món Đỗ Lang thích đồ vật đẩy mạnh hắn hoài tới, lại không màng Đỗ Nguyệt chống đẩy đem kia kiện trăm điểu cẩm váy lụa ném tới trên người nàng, Phương Thông thả ung dung mà ngẩng đầu, cũng không nói lời nào, chỉ là gật gật đầu. Nàng biểu tình lãnh đạm, thiên dương mục nhỏ quang lại là sáng ngời, vội vàng liền nói, ngày ấy nghe mặt khác đạo hưu nói qua, đạo hưu chính là đỉnh thiên phong Đoan Mục chân nhân ái đồ, hiện giờ lại đến thẩm trưởng lão coi trọng, thật là thật đáng mừng. Trong lúc nhất thời, cũng không màng Mặc Trầm Chu mặt mày gian lãnh đạm, bỏ xuống thẩm thị huynh muội một mạch cùng Mặc Trầm Chu nói chuyện. Lại nghe hắn hưng thú bừng bừng nói, ngày ấy đạo hưu kiếm ý thật là lệ người kinh ngạc cảm thán, nô chờ tu luyện nhiều như vậy năm, lại là còn chưa kịp đạo hưu một nửa hòa hậu. Hắn nói cao hưng phân chấn, thấy Mặc Trầm Chu cũng không phải làm lơ hắn, mà là nhiều ít cũng sẽ nói mấy câu, trên mặt ý cười thắng. Đại điển ngày ấy hắn thấy vậy nữ trạm đỉnh thiên phong thủ tọa phía sau, lại vì hóa thần tu sĩ coi trọng, liền biết này thân phận bất phàm. Lại nghĩ đến mới vừa rồi Mặc Trầm Chu đối Đỗ Nguyệt hai người thiện ý, trong lòng vừa động, lại cùng hai người bắt chuyện, biết được hai người là Mặc Trầm Chu quan hệ huyết thống, phụ thân cũng là vì kim đan tu sĩ, trên mặt thêm ý cười. Lại gặp được Đỗ Nguyệt khuôn mặt tiếu lệ trong sáng, tuy không bằng thẩm thổi tuyết nhu mị vô cùng, nhưng mà lời nói lanh lẹ, thần thái phi dương, lại kiêm gia thế bất phàm, cùng Đỗ Nguyệt nói chuyện khi liền nhiều vài phần ân cần. Chỉ xem đến thẩm thổi tuyết trong mắt bốc hỏa, thần sắc bất thiện nhìn gần trong sáng Đỗ Nguyệt. Mặc Trầm Chu đem nàng thần sắc thu đáy mắt, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, trong miệng đem Đỗ Nguyệt khen tới rồi cực hạn. Quả nhiên liền mỗi ngày Dương Tử nhìn về phía Đỗ Nguyệt ánh mắt cực nóng vài phần. Phảng phất hiểu được Mặc Trầm Chu tâm tư, Đỗ Nguyệt trên mặt cười, lại bàn hạ đem bàn tay tìm được Mặc Trầm Chu bên hông, hung hăng một ninh, thẳng ninh đến Mặc Trầm Chu sắc mặt hơi hơi một thanh. Lại bắt chuyện trong chốc lát, thấy Mặc Trầm Chu ba người trên mặt mang chút mệt mỏi, ngày đó Dương Tử cực có nhãn lực mà hàn huyên vài câu liền cáo từ mà đi, trước khi rời đi, lại tựa đã quên thẩm thị huynh muội giống nhau lập tức mà đi. Mắt thấy thẩm thị huynh muội nhìn chính mình ánh mắt toán độc đến có thể phun ra hỏa tới, Mặc Trầm Chu cười lạnh một tiếng, đầy mặt phúng sắc nói, gia đình bình dân ra tới, chính là chưa hiểu việc đời. Bất quá là cái nhị đẳng tông môn, cũng liền ngươi như vậy nhi mới xứng tới cùng hắn đến gần. Nàng hừ cười một tiếng, nói, giáo các ngươi một cái ngoan, không có lấy ra tay đổ vật, cũng đừng tưởng phản cái gì cao chi. Cũng không sợ quăng ngã chặt đứt chân. Tiếp theo xem người muốn chuẩn một ít, miễn cho đảo chọc đến bị người nhạo báng. Kia thẩm thị huynh muội cũng là bị sủng ái lớn lên, nơi nào chịu được bực này ngôn ngữ chen ép, nổi giận dưới lại là phất tay háo bỏ đi. Đỗ Nguyệt hai người đứng lên, lại là cũng không đuổi theo, mà là nhẹ giọng hỏi Mặc Trầm Chu, biểu muội như thế nào nói như vậy bọn họ, nếu là không thích, không để ý tới cũng liền thôi, nếu là bọn họ trở về cùng tộc trưởng cáo trạng, sợ là gì muốn khó làm. Bởi vì thẩm tĩnh cùng thẩm thị xa cách, lại là cứu cứu đều không gọi một tiếng. Mặc Trầm Chu hừ lạnh một tiếng, giữa mày tràn đầy lãnh lệ, nói, này hai người tâm thuật bất chính, lưu chữ sợ là cái mối họa, đảo không bằng sớm tính toán. Tính toán. Mặc Trầm Chu lắc đầu không nói chuyện nữa, chỉ là híp mắt nhìn kia hai người biến mất chỗ, ánh mắt kia trùng tối tăm khiến cho Đỗ Nguyệt trong lòng mạc danh lạnh lùng, động động miệng, lại vẫn là cái gì đều không có nói. Lại thấy kia mới vừa rồi còn tối tăm vô cùng nữ đồng đột nhiên triển mi cười, thiên đầu nhìn về phía nàng. Ngày đó Dương Tử cũng là cái lanh lợi, biểu tỷ cảm thấy hắn như thế nào. Kia ánh mắt nói không nên lời giảo hoạt tinh quái, dẫn tới Đỗ Nguyệt bất đắc dĩ mà một lóng tay điểm nàng cái chán, rồi nói, ngươi nha đầu này, mới vài tuổi liền biết nói hiệu nói vượng, cũng không biết với ai học. Ngươi còn nhỏ, còn không có từng yêu người. Không biết nếu là thích một người là cái gì cảm giác nàng trong mắt hiện ra một tia hướng tới chi sắc, lại đột nhiên nhớ tới Mặc Trầm Chu còn trước mặt, đỏ mặt lên, thoá một ngụm, quăng tay háo liền đi. Đỗ Lang hướng về phía Mặc Trầm Chu làm mặt quỷ một phen, liền cười hì hì đuổi theo. Mắt thấy Đỗ Lang chạy đi, đột nhiên có chút trầm mặc Mặc Trầm Chu phương nhẹ nhàng phun ra một hơi, ngón tay nhẹ nhàng phất quá ngực, nàng nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một tia cười như không cười trào phúng ý cười tới. Ai nói, Mặc Trầm Chu, không có từng yêu người đâu. Gian này gian cửa hàng, Mặc Trầm Chu ba người chấn nhỏ chung cửa hàng gian đi đi dừng dừng, gặp phải hiếm lạ vài thứ không khỏi nghỉ chân xem một cái, lại cùng Đỗ Nguyệt Đỗ Lãng một đường nói giỡn, liền có vài phần nhẹ nhàng cảm giác. Thẩm thị huynh muội đã sớm không biết chạy đi nơi đâu, Mặc Trầm Chu cũng không ngờ. Này trấn nhỏ nói đại cũng không lớn, hay là này hai người còn có thể ném không thành. Nói giỡn gian, này ba người liền tới đến một gian chuyên bán linh thú cửa hàng trước, mắt thấy Đỗ Lãng trong mắt tỏa ánh sáng, Mặc Trầm Chu không chút để ý mà nghiêng đầu vừa thấy, liền di mà kinh ngạc một tiếng. Chỉ thấy này gian tên là linh thú các cửa hàng rộng lớn trước đại môn, đang có vài tên tiểu nhị hợp lực lôi kéo một đầu thân hình thật lớn linh thú. Này linh thú toàn thân đen nhánh, trường mao rắn chắc, một viên dữ tợn sư tử đầu thượng bén nhọn hàm răng thử bên ngoài, kia mấy cái tiểu nhị lôi kéo nó thời điểm, khó thuần mà rung đùi đắc ý, thỉnh thoảng dương miệng dục cắn hướng kia mấy người, lại còn chưa đụng tới khi cần cổ một cái u lam sắc dây xích thượng lam quang chợt lóe, liền hề vải rất nhiều. Này linh thú toàn thân lộ ra một cổ mang theo hắc ám khí tức linh khí, lại là cực kỳ hiếm thấy thông u sư, sinh trưởng hàm nguyên phương Nam Bách Du Ngục Trung, phẩm giai bất quá 3-4 phẩm, hành động gian lại mau lẹ vô cùng, lại thêm lực công kích cực kỳ cường hãn mà pha đã chịu thích nuôi dưỡng linh thú tu sĩ yêu thích. Chỉ là Bách Du Ngục nguy hiểm vô cùng, trong truyền thuyết có không ngừng một cái cửu giai yêu tu tỏa chấn trong đó, nguy hiểm trình độ thắng Thiên Mục Sơn. Bởi vậy tuyệt ít có tu sĩ dám thâm nhập trong đó săn thú. Mặc Trầm Chu vì này cửa hàng dám thật dám vào Bách Thú Ngục đi săn thú yêu thú âm thầm liễu lơi, lại nhìn kỹ này cửa hàng, quả thấy ra này cửa hàng bất phàm tới. Lại thấy này cửa hàng bốn phía chỗ tối đều ẩn ẩn khảm một cái nho nhỏ trận bàn, ám hắc chi sắc, phảng phất dung vào bóng ma, nhưng mà kia trận bàn tài liệu lại là ngũ giai linh thiết, giá trị phi phàm. Này một đám trận bàn lại là ấn một cái cực kỳ quy luật phương thức tụ lại ra một cái đại trận tới, lại là có áp chế yêu thú linh khí, suy yếu từ từ hiệu quả, nội một tầng đại trận lại là một cái cao dài phòng ngự đại trận, cực kỳ tinh diệu. Mặc Trầm Chu đối với trận pháp rất có đọc qua, lại không thập phần tinh thông, bởi vậy nhìn đến này đại trận không khỏi đối kêu bảy trận người ám sinh khâm phục. Này đầu thông ú sư hiếm thấy thật sự. Bởi vậy này cửa hàng trước thế nhưng tụ tập không ít người nghỉ chân quan vọng. Đỗ Lãng từ trước đến nay thích loại này hiếm lạ cổ quái đồ vật, liền hứng thú bừng bừng mà lôi kéo Đỗ Nguyệt cùng Mặc Trầm Chu tễ đến phía trước, một bên lại nghiêng đầu đối với Đỗ Nguyệt nói, tỷ, này linh thú các lần này bút tích như thế nào lớn như vậy, ngày xưa linh thú tuy rằng cũng thực không tồi, nhưng là như vậy hiếm lạ lại trước nay đều không có quá. Này linh thú các hắn ngày xưa cũng đã tới, tuy rằng cũng có 3-4 giai linh thú, nhưng mà chủng loại lại đều là thường thấy kia vài loại, nơi nào giống hôm nay như vậy dẫn nhân chú mục đâu. Mặc Trầm Chu nghe xong, âm thầm trầm tư, thế nhưng cảm thấy kia cửa hàng chủ nhân nhưng thật ra thực sẽ làm buôn bán. Ngày xưa này thông u sư đó là phóng nơi này, tới nơi này bất quá đều là Lăng Vân Tông bình thường đệ tử, rất ít có thể mua nổi như vậy linh thú, chi bằng buôn bán chút thường thấy tiện nghi chút. Mà lúc này Thẩm Khiêm Hóa Thần đại điển vừa mới kết thúc, chư tông hơi có chút tu sĩ cấp cao dừng lại, đã nhiều ngày này trấn nhỏ thượng nhưng thật ra có thể nhiều lần nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Tu sĩ cấp cao phần lớn thân gia phong phú, thấy cái mình thích là thèm dưới, này thông u sư lại là có thể bán ra cái giá tốt. Quả nhiên, Mặc Trầm Chu liền thấy có 2-3 vị xem trang trí rõ ràng là kim đan tu sĩ người chạm cách đó không xa, cảm thấy hứng thú mà nhìn kia thông u sư. Theo kia vài tên kim đan kỳ tu sĩ phương hướng nhìn lại, Mặc Trầm Chu đột nhiên nhìn đến đám người bên trong có một người hơi có chút quen mắt, tinh tế nhìn lại, đúng là ngày đó diễn võ là lúc mang theo một đoàn linh thú lên sân khấu tên kia nam tu. Lại thấy người nọ chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn kia đầu thông ngũ sư, trong mắt tràn ngập nóng bỏng hướng tới. Ngày đó gặp qua kia nam tu công pháp, tựa hồ đi là ngự thú một đường, này thông ngũ sư nhưng thật ra cực kỳ thích hợp. Chỉ là này thông u sư chỗ tốt không ít, lại là hiếm thấy có thể trưởng thành đến cửu giai linh thú, chỉ sợ này nam tu mua không nổi. Bất quá này đều cùng Mặc Trầm Chu không quan hệ, bởi vậy nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền không có hứng thú mà rời đi mắt. Quả thấy cửa hàng trước, thấy kia thông u sư thời gian dài như vậy còn không thành thật, liền thấy một người trúc cơ kỳ tu vi tu sĩ đi ra, cầm trong tay một phen màu làm tiểu chủ y, chiếu kia thông u sư đầu chính là một chủ y. Lại thấy đương này cây búa lạc thông u sư đầu thượng ngáy mắt, này linh thú cổ gian xích lam quang bạo lóe, dầm một tiếng buộc chặt, kia thông u sư ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, lại tựa vô lực chống đỡ bò ngã xuống đất thượng, cả người run rẩy. Nhìn thấy nơi này, Kia tu sĩ mới vừa rồi vừa lòng gật gật đầu, cười tủm tỉm mà đối với bốn phía tu sĩ chắp tay, cười nói, hoan nghênh các vị tiền bối tới ta linh thú các, này đầu thông ngũ sư là chúng ta linh thú các một vị khách khanh trưởng lão cơ duyên xảo hợp dưới săn thú mà đến, nếu là các vị tiền bối có hứng thú, liền thỉnh tiến lên đây nhìn xem. Mặc Trầm Chu đối linh thú cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, lại thấy Đỗ Nguyệt Đỗ Lãng cũng chỉ là xem náo nhiệt bộ dáng, liền không có tiến lên. Lại thấy có vài tên tu sĩ vây quanh này thông u sư tinh tế nhìn, mặt lộ vẻ vừa lòng chi sắc, kia chủ quán trên mặt ý cười thắng. Quả thấy một người tu sĩ gấp không chờ nổi mà mở miệng hỏi, này thông u sư bán thế nào? Kia chủ quán liền cười tủm tỉm mà vươn ba cái ngón tay, nhận được hân hạnh chiếu cố, 3.000 khối trung phẩm linh thạch. Vừa nghe cái này giá, chàng tu sĩ đều là thanh âm một tịch, hơn nửa ngày mới tê mà hít ngược một hơi khí lạnh. Ngay cả Mặc Trầm Chu đều nhịn không được khỏe mắt co giật. 3.000 khối trung phẩm linh thạch, người này thật dám khai cái này miệng. Nàng ngày này tổng cộng cũng không tốn đi ra ngoài 1.000 khối trung phẩm linh thạch, lại cũng coi như là ra tay xa xỉ. Cái này giá, chính là kim đan kỳ tu sĩ đều sẽ do dự. Nàng ánh mắt một bên, quả thấy kia vài tên kim đan tu sĩ ánh mắt lộ ra một tia chần chờ chi sắc, mà tên kia Lăng Vân Tông Nam tu trong mắt ảm đạm. Lại là chậm rãi rời khỏi đám người. Thấy bốn phía mỗi người nói chuyện, kia chủ quán thế nhưng cũng không nóng nảy, mà là chậm gì gì mà nói, các vị tiền bối, tuy nói chúng ta bán đến nhìn như có chút quý, chính là đây là bình thường linh thú sao. Hắn vô vô bên người vẫn không nhúc nhích linh thú, lớn tiếng nói, đây là thông u sư A. Có thể trưởng thành đến cửu giai linh thú A. Hôm nay bỏ lỡ, sợ là tưởng tái kiến một đầu, không biết muốn tới khi nào. Hắn nói xác thật cũng là tình hình thực tế, liền thấy kia vài tên vẫn luôn thở ớt lạnh nhạt kim đan tu sĩ chần chờ một lát, liền cũng đi đến kia thông u sư bên người nhìn lên. Đỗ Lãng có chút tâm ngứa, liền cũng chạy tiến lên đi, lại không xem kia thông u sư huyết khí hay không tràn đầy cùng không, chỉ là vớt ve thông u sư kia chiều cao mau, hướng về phía Mặc Trầm Chu cùng Đỗ Nguyệt ngốc hề hề mà cười. Kia mấy người đều nhìn Đỗ Lãng liếc mắt một cái. Lại thấy trên người hắn mang theo Lăng Vân Tông nội môn đệ tử ám ký, trong lòng tuy không, lại vẫn là coi như không có nhìn thấy. Liền thấy trong đó một người trung niên bộ dáng kim đan tu sĩ trầm ngâm sau một lúc lâu, liền hướng về phía kia chủ quán nói, 3.000 lại là có chút quý, nếu là 2.000 trung phẩm linh thạch, ta liền mua, như thế nào? Kia chủ quán lại là cười, vốn dĩ tiền bối nói như vậy, vãn bối không dám phản bác, chính là này thông u sư được đến không dễ. Bổn tiệm khách khanh trưởng lão cũng là phí rất lớn sức lực, bởi vậy đặc mệnh vãn bối tuyệt đối không thể hằng giới. Đang định lúc này, Đỗ Lãng cảm thấy mỹ mãn mà chạy về Mặc Trầm Chu bên người, cười nói, này linh thú xúc cảm nhưng thật ra hảo thật sự, bộ dáng cũng thực uy phong đâu. Đỗ Nguyệt vì hắn xuẩn dạng bĩu môi, cảm thấy cùng người này làm tỷ đệ, thật là có chút mất mặt. Mặc Trầm Chu lại là cười. Biểu ca thích. Này thông u sư sắc thật khó được, nếu là Đỗ Lãng thích. Nàng mua cũng không mệt. Đỗ Lãng ngẩn ra, lại là lắc đầu cười nói, thích nhưng thật ra thích, chính là ngươi là biết, ta liền chính mình còn dưỡng không rõ, nơi nào có năng lực đi dưỡng linh thú, nhưng thật ra nhìn xem cũng đã thực hảo. Thấy hắn không cần, Mặc Trầm Chu cũng không nói nhiều. Lúc này giữa sân kia vài tên kim đan giá đã nâng tới rồi 2.700 khối trung phẩm linh thạch, nhưng mà kia chủ quán vẫn là cười lắc đầu. Mặc Trầm Chu ba người cũng đã không có tiếp tục hứng thú. Liền chuẩn bị rời đi đi đường địa phương nhìn xem. Lại lúc này, liền nghe được một tiếng cười dài, một đám quần áo cao giai pháp y tu sĩ ngửa đầu diêu võ dương oai mà đã đi tới. Mặc Trầm Chu bởi vì này thanh đồ ngốc tửa cười dài cười ra một thân nổi da gà, mắt lạnh vừa thấy, lại thấy kia mấy người chung lại có ba gã trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, dư giả tu vi kém người lại cũng là trúc cơ trung kỳ, như vậy đội hình nơi nào cũng là không dung khinh thường. Chân mày hơi hơi vừa nhíu dừng lại chân. Lại thấy kia vào đầu một người nam tu mắt hàm kiêu căng, ngửa đầu đã đi tới, hắn bên người tu sĩ là thô lỗ đem vây cùng nhau tu sĩ đẩy ra. Những cái đó tu sĩ chung hơi có chút Lăng Vân Tông tu sĩ cấp thấp, Mặc Trầm Chu thấy kia mấy người lại là liền Lăng Vân Tông đều không xem trong mắt bộ dáng, sắc mặt lạnh lùng. Kia nam tu đi đến thông u sư bên người, nhìn nhìn, ngạo nghễ nói, huyết khí tràn đầy. Lại là không tồi linh thú hắn hừ một tiếng, nói, 2.000 khối trung phẩm linh thạch, này thông u sư ta Mộc Dương Tông muốn. Cũng thỉnh chủ quán cho ta một cái mặt mũi. Kia vài tên kim đan tu sĩ hơi hơi có chút không, lại nghe đến này mấy người xuất thân Mộc Dương Tông mặt sau sắc biến đổi, hướng kia nam tu hơi hơi gật gật đầu liền quay đầu rời đi. Mộc Dương Tông là nhị đẳng đại tông môn, này mấy người tuy là kim đan, nhưng mà tông môn lại không phải rất cường thịnh, xa xa so ra kém Mộc Dương Tông, bởi vậy liền tính tu vi cao chút, lại cũng không dám xúc Mộc Dương Tông rủi ro. Thấy kim đan các tu sĩ rời đi, kia nam tu trong mắt đắc ý chi sắc chợt lóe mà qua, lại mắt lẽ xem kia chủ quán, thản nhiên hỏi, như thế nào? Đỗ Nguyệt cũng một bên khẽ như mày, mặc trầm chu bên thai nói, này Mộc Dương Tông mấy năm nay, hành sự càng ngày càng tiêu ngạo, lại là liền kim đan tu sĩ đều không bỏ trong mắt. Mặc trầm chu không nói, trong lòng tưởng lại là đời trước Mặc Dẫn Hoàng không thông tục vật, bởi vậy nàng cũng chỉ biết đời trước trăm năm sau. Mộc Dương Tông vì trở thành nhất đảng tông môn dẫn đầu hướng Lăng Vân Tông khơi mào chiến đoan. Lại không có nghĩ đến, nguyên lai này phía trước, này Mộc Dương Tông lại có không đem Lăng Vân Tông xem trong mắt chi ý phải biết rằng, này Phù Dung Trấn còn Lăng Vân Tông sơn môn trong phạm vi đâu, này Mộc Dương Tông trúc cơ kỳ đệ tử, liền dám như thế càng rỡ. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy một đạo nhu mỹ nhiều vẻ thân ảnh xuất hiện kia nam tu bên cạnh, nũng nịu mà đối với kia chủ còn nói. Ngươi này làm buôn bán hảo không hiểu sự, ta ôn sư huynh là cái gì thân phận, ngươi lại vẫn dám nơi này do dự dự. Bên cạnh còn có một người gật đầu phụ họa. Mặc trầm chu tập trung nhìn vào, trong lòng liền cười lạnh một tiếng. Liền thấy kia hai người nhưng còn không phải là biến mất không lâu Thẩm thị huynh muội sao. Mới qua không bao lâu, thế nhưng liền đáp thượng Mộc Dương Tông. Lại nghĩ đến ngày đó Thẩm Lỗi cùng Mộc Dương Tông thường xem hải tranh đấu cũng cùng này hai người có quan hệ. Trong mắt nhíu lại, trong lòng xẹt qua một mạt lệ ý. Kia Thẩm Thổi Tuyết đã sớm nhìn đến Mặc Trầm Chu ba người, hiện giờ cũng bất quá tới, mà là rất là khoe ra mà chạm kia ôn sư huynh bên người, nhìn Mặc Trầm Chu ba người trong mắt tràn đầy khinh thường chi sắc. Lại thấy kia chủ quán trầm ngâm một lát, mới vừa rồi do dự nói, tiền bối nếu như vậy nói, vạn bối buồn không dám từ, chỉ là hắn hơi hơi một đốn, liền che lại miệng, âm thầm hướng về kia ôn sư huynh truyền âm nói vài câu. Liền thấy kia ôn sư huynh sắc mặt hơi đổi, có chút phát thanh, lại ngay lập tức lại thong dong lên, chỉ là kia mặt ngang ngược kiêu ngạo không bao giờ gặp lại, nhẹ giọng khụ một tiếng, nói, thôi, các ngươi khai cửa hàng cũng không dễ dàng hắn từ trong lòng lấy ra một cái. Túi chữ vật tới ước lượng, biểu tình có chút không tha mà ném cho kia chủ quán, 3.000 liền 3.000 bãi, lười đến cùng ngươi mặc cả. Kia chủ quán lại là tiếp nhận túi chữ vật tới kiểm kê một phen. Mới vừa rồi cười tủm tỉm mà thu hồi, lại dùng một cái thú linh vòng tay đem kia vẻ vải không phân chấn thông u sư thu hồi tất cung tất kính mà giao cho kia ôn sư huynh, mới vừa rồi đem này giao dịch kết thúc. Thẩm thị huynh muội thấy này ôn sư huynh như thế danh tác, trong mắt đều hơi hơi tỏa ánh sáng. Thẩm Thổi Tuyết là dính kia ôn sư huynh trên người tựa, tương ma, quả nhiên cầu kia ôn sư huynh đồng ý mang nàng đi mua đồ vật. Này mấy người mua thông u sư cũng không ngừng lưu, xoay người liền đi. Cùng Mặc Trầm Chu đám người gặp thoáng qua thời điểm, Thẩm Thổi Tuyết cho nàng một cái đắc ý cao ngạo ánh mắt, thấy Mặc Trầm Chu làm như không thấy mà như cũ nhìn kia gian linh thú các, trong thần sắc liền mang theo buồn bực. Kia ôn sư huynh nhìn thấy nàng thần sắc, không chút để ý mà theo nàng ánh mắt nhìn lại, lại thấy đến Mặc Trầm Chu thân ảnh sau khỏe mắt co rụt lại, cùng bên người mấy người trao đổi một ánh mắt, mới vừa rồi phảng phất không ngờ hỏi, Tuyết Nhi như thế nào sinh khí? Chẳng lẽ là sư huynh hành sự không ổn, chọc đến Tuyết Nhi bực. Thẩm Thổi Tuyết lại là nhẹ nhàng rậm rậm chân, nói, làm sao là sư huynh sai, là Tuyết Nhi gặp được chán ghét người, trong lòng không đau thôi. Lại có người dám chọc chúng ta Tuyết Nhi sinh khí, thật là đáng chết. Ôn sư huynh ánh mắt chợt lóe, khoe miệng mang theo âm thầm cổ quái ý cười, là ai? Chính là nàng. Thẩm Thổi Tuyết một tay chỉ hướng Mặc Trầm Chu bóng dáng, trong mắt lệ quang điểm điểm. Hết sức khiến người thương tiếc, người này tâm tư ác độc thực. Ta cùng ca ca bất quá cùng nàng nói mấy câu, lại làm nàng đánh đến cả người mình đầy thương tích. Thiên chúng ta lại thấp cổ bé họng, lại là không người cho chúng ta làm chủ. Một bên lại là một người trong mắt chợt lóe, cười nói, này tiểu nha đầu ta lại là còn có ấn tượng hắn dừng một chút, thử nói, chính là Lăng Vân Tông đỉnh thiên phong Mặc Trầm Chu. Nhưng còn không phải là nàng. Thầm nghe phong một bên vội vàng nói, người này ỷ vào là nguyên anh tu sĩ đệ tử, tông môn nội ước hiếp đồng môn tiếng oán than dậy đất, chỉ là lại không người dám nói mà thôi. Lại là có chút quá mức. Ôn sư huynh bóp cổ tay cả giận nói, còn tuổi nhỏ liền như thế ác độc, ngày sau còn lợi hại. Hắn nghiêng đầu trước mắt thương tiếc mà nhìn Thẩm Thổi Tuyết, thâm tình nói, nếu là người khác, ta cũng liền mặc kệ, chính là nàng dám bị thương Tuyết Nhi, không thiếu được phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Hắn cúi đầu trầm tư một lát, mới vừa rồi thấu Thẩm Thổi Tuyết bên thai cười nói vài câu, quả nhiên thấy Thẩm Thổi Tuyết trong mắt quang hoa thịnh, liên tiếp gật đầu. Mà Thẩm Nghe Phong nhìn đến muội muội như thế thần sắc, trên mặt cũng khó nén hưng phấn. Này hai người lại không thấy, một bên Mục Dương Tông đệ tử, đều ánh mắt lập lòe, trên mặt mang ra một mạt mạc danh ý cười tới.